Chương 576, Bích Lạc của Chúa, Chư Thiên Tiên Giới giáng lâm thế gian. 2, chương 576, Bích Lạc của Chúa, Chư Thiên Tiên Giới giáng lâm thế gian. 2, Bích Lạc của Chúa cảm khái, tiên thức tại những này thôn Thiên Vương phủ lưu lại là cấn, tỉ mỉ cảm ngộ này thôn Thiên Vương lưu lại thần vật. Mặc dù đây là một tôn vô thượng yêu tiên truyền thừa, cũng không thích hợp nàng cái này tôn nhân tộc tiên nhân, nhưng hắn sơn chi ngọc, có thể công thạch, thế nào cũng không mất mắt gì. Chúng chi còn có cái khác bảo vật, một ít phá toái tiên khí coi như xong, thậm chí còn có thần khí, thần cấp khí công truyền nhân, Bích Lạc quận chúa há có thể không kinh hãi, rung động. Độc Cô Vô Địch. Nàng nhìn về phía một bên hùng uy cái thế nam tử, cái này tôn ở nhân gian khai quật thiên tài, ngưng tụ vô địch chi tâm, luyện thành thần cấp khí công đại hai càn nguyên vô địch chiến cương. Cũng không biết tứ hoang tinh vực còn có hay không cái khác tu luyện thần cấp khí công người, Bích Lạc quận chúa trong đầu hiện lên suy nghĩ. Ngươi cũng đi thôi, ngươi là thần cấp khí công truyền nhân, người mang chư thần ý chí, có thiên đại khí vận, nhất định hàng yêu phục ma, đang lâm phá toái, có hy vọng thần thoại khai sáng một cái tiên giới. Bích Lạc quận chúa đối với Độc Cô Vô Địch thái độ có thể xưng là không tồi, xem trọng ý kiến của hắn. Cũng đúng thế thật nàng khí độ, tại Thái Hoàng Thiên trong tiên giới vì sao nhiều như vậy tiên nhân vui lòng đi theo hắn. Tốt, đa tạ của chúa. Ngày sau tất có châu báo. Độc Cô Vô Địch chắc tay, dẫn theo chính mình vô địch đường một đám đệ tử, liền bay ra Thái Hoàng Thiên học phủ. Đồng dạng còn có vô số thiên vị đại quân, phá toái tiên nhân vậy bay ra Thái Hoàng học phủ, giáng lâm đến tứ hoang tinh vực trùng, đối kháng địa ngục các ma xâm lấn, hoặc là tìm kiếm cơ duyên. Giờ phút này nơi đó ngục cửa lớn đã sớm triệt để mở ra, tại mỗi cái tinh vực mọc lên như nấm, vô số ác ma, truyền kỳ, đại thánh, thiên vị, thậm chí phá toái ma tiên vậy giáng lâm. Trong khoảnh khắc thế gian vô số tinh vực trở nên giống như một bát sôi trào nước nóng, không biết bao nhiêu tinh cầu hủy diệt, lại hoặc là tại tiên giới chúc phúc hạ tấn cấp làm tinh vực. Kia nhân gian thời không giống như vô hạn, lại nhiều tinh cầu, tinh vực xuất hiện, đều rất giống lấp không đầy ngải một chút khe hở. Một sáng tinh cầu, tinh vực sinh ra nhiều, kia hư không rồi sẽ không tự chủ quyết tán, ở giữa kéo ra càng lớn khoảng cách cùng cương vực, như là một cái vật sống đồng dạng tại trung thành. Cảnh tượng như vậy, nhường Bích Lạc quận chúa đều có chút kinh ngạc, nét mặt chấn động. Nàng ở trong đó cảm ứng được một loại gần như to lớn lực lượng, còn muốn áp đảo chư tiên giới chi thượng, ở nhân gian thổ nhượng những kia tinh vực chỉ là hạt giống, tiên giới là quả thực, làm tiên giới phá diệt lại sẽ về đến thế gian thổ nhượng, tới nhuần thế gian vũ trụ, tạo thành một loại sinh sôi không ngừng luân hồi. Thử! Bích Lạc quận chúa, quả nhiên giáng lâm. Huyền không sân trong, một tôn tượng tộc yêu tiên vương tử quan sát tất cả tinh vực, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, hèn mọn nhân gian, như thế mỏng manh tiên khí, hay là chư thiên tiên giới giáng lâm sau này dáng vẻ? Có thể nghĩ trước tiên là cỡ nào dơ bẩn, đơn giản chính là cái danh nước bẩn. Ngài nói rất đúng điện hạ, hạ giới chính là hèn mọn danh nước bẩn. Huyền Không Sơn yêu tộc tổ sư, mỗi cái thu tộc chi chủ đều bị nét mặt sợ hãi lấy lòng, thổi phong nhìn Huyền Không Thiên Tiên giới vĩ đại, bọn hắn cũng muốn biến thành yêu tiên. Một đám rất rưởi. Nhưng này tượng tộc yêu tiên vương tử lại thái độ lạnh băng, ta để các ngươi đem Thanh La bắt lấy, một tôn thần cấp khí công người sở hữu, các ngươi lại làm cho nàng chạy trốn, lưu các ngươi tác dụng gì? Tượng tộc yêu tiên vương tử một cái liền đem tất cả Huyền Không Sơn cho rút lên đến, toàn bộ bắt chết. Huyền Không Sơn Huyền Không Tiên đây là nhất mạch tương liên, thậm chí rất nhiều tổ sư đều phi thăng tiên giới, nhưng mà này tượng tộc yêu tiên vương tử không chút nào không thèm để ý, có thể thấy được bản tính tàn bạo. Yêu chính là yêu, dù là thành tiên, cũng không có bất kỳ văn minh có thể nói. Bắt lấy Thanh La, còn có con trai của nàng Dương Kỳ. Hắn là ma ha địa ngục gián điệp, ai cũng không có tư cách bảo đảm hắn. Hắn ngửa mặt rít gào, vô số yêu tộc tiên nhân chạy ra khỏi mảnh tình vực này. Chết tiệt. Dương Kỳ dẫn theo Thanh La đám người lại trở về Thánh Vương đại lục, sắc mặt tâm trầm. Chẳng ai ngờ rằng địa ngục sẽ xâm lấn, càng không nghĩ đến hắn ở đây tiến hành Huyền Không Sơn khảo hạch lúc, đắp lên giới yêu tiên phát hiện, trên người hắn ôm trong lòng thần tượng huyết mạch, mà thoáng một cái thì kinh động đến Huyền Không Thiên Tiên giới tượng tộc nhất mạch. Tại bọn họ trong, nguyên tượng đều là trí cao huyết mạch, thần tượng vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng, tương đương với chư thần bình thường tồn tại. Nay tượng tộc yêu tiên vương tử giáng lâm, dường như có thể nói chính là vì Dương Kỳ. Ngay cả Thanh La đều có thể thả một chút, thần cấp khí công quả thực cường đại, nhưng muốn tu luyện cũng vô cùng gian nan, ở trong mắt yêu tộc là xa xa không như thần tượng huyết mạch. May mắn tại Huyền Không Thiên Tiên giới người tới trước, ta được đến mâu thân tương trợ, cướp đoạt Huyền Không Sơn tất cả tích xúc, dơ lên đột phá đại thánh cửu giai, còn tại Ma Ha địa ngục bên trong lưu lại nguyên thần ba độ, nếu không bây giờ sớm đã bị phát hiện. Dương Kỳ nhìn trời ngoại, giờ phút này Thánh Vương đại lục ngưng tụ thành một khóa tinh cầu, nhưng lại cũng không tại nguyên bản vị trí, mà là tiến nhập Ma Ha địa ngục cùng thế gian trong khe hẹp. Mà nguyên bản Thánh Vương đại lục vị trí thì là vô số địa ngục các ma sông ra, ai nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ cho rằng Thánh Vương đại lục sớm đã bị địa ngục các ma cho triệt để thôn vệ trong không. Thật tình không biết bọn hắn thì giấu ở mảnh đất này ngục chiều không gian tường kép trong lúc đó, dưới địa đèn thì tối. Thanh La có hơi thở dài, ta đem ngươi tiếp đến Huyền Không Sơn, vốn là vì xin chào, lại không nghĩ rằng ngược lại mang cho ngươi đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Không, cái này cũng không trách ngươi mẫu thân. Dương Kỳ ngắt lời nàng lời nói, ánh mắt lạnh băng, này Huyền Không Tiên một cái hèn mọn yêu tộc tiên giới, cũng dám đối với ta này chư thần truyền nhân ra tay, vận mệnh của bọn hắn đã chú định, lần này tiên ma đại kiếp bọn hắn sẽ cái thứ nhất hủy diệt. Các ngươi trước tiên ở nơi này dàn xếp lại, này tứ hoang tinh vực trừ ra Huyền Không Tiên giáng lâm ngoại, còn có Thái Hoàng Thiên giáng lâm, là nhân tộc thế lực, ta chui vào trong đó nhìn xem có thể hay không gắp lửa bỏ tay người. Chỉ cần ta ở nhân gian đột phá toái cảnh giới, tất cả rất có toàn tính, nguy cơ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ai cũng không động được chúng ta Thánh Vương đại lục. Kỳ Nhi, Thanh La nhìn trước mắt Dương Kỳ, ánh mắt hiện lên lưu ý, tốt, vậy ta thì vì còn ta trấn thủ Thánh Vương đại lục, chờ đợi vua của ngươi người trở về. thực lực của nàng cũng không yếu, cũng đạt tới thiên vị lục đẳng, tu luyện hay là thần cấp khí công, cho dù gặp được phá toái tiên nhân, chỉ cần không có ngưng tụ tiên thể, vậy cũng không phải là đối thủ của nàng. Có nàng trấn thủ Thánh Vương Đại Lục, dường như rất khó bị đánh tan. Chỉ là một lát, Thanh La thì nắm trong tay Thánh Vương Đại Lục tình huống, còn ở trong đó phát hiện một đầu thái cổ minh tộc. Tham kiến Thánh Vương, tham kiến Thánh Mẫu. Lý Bình An lưu lại thái cổ minh tộc vẫn là bị phát hiện, ngài rất cung kính dập đầu nhìn đầu, đồng thời truyền đạt Lý Bình An lời nói. Dương Kỳ, khi ngươi phát hiện cái này thái cổ minh tộc lúc, ta hiện tại nên tại Vạn Giới Vương Đồ trong. Vạn Giới Vương Đồ là Chu Tiên Vương bảo tàng, thất thập nhị tổ vương truyền thừa chi địa, còn có rất nhiều thái cổ thần giới bảo tàng, thậm chí chỗ sâu nhất phong ấn vô số thần cách, rất nhiều thần khí, ai có thể được đến dường như năng lực xưng bá chư thiên vạn giới. Mà ta nắm giữ lấy Chu Tiên Vương lệnh bài, có thể tùy ý ở trong đó xuyên thẳng qua, ngươi có thể sớm ngày đi vào, người ta cùng nhau triển khai kế hoạch lớn, phát triển Thánh Vương đảng, vì Thánh Vương thống trị thế gian. Lý Sư Minh, Chu Tiên Vương bảo tàng. Dương Kỳ nghe nét mặt giật mình. Chương 577, cho tạo hóa giả làm cụ. Có từng nghe nói tạo hóa tiên vương? Một, chương 577, cho tạo hóa giả làm cụ. Có từng nghe nói tạo hóa tiên vương? Một, địa ngục xâm lấn, chư thiên dung chuyển. Thuộc về thế gian, thuộc về thế tục mỗi một cái góc, tại thời khắc này cũng bị mất an bình, tiên ma đại chiến chiến hỏa đốt lên tất cả, mặc kệ là tiên cũng tốt, ma cũng được, hay là tinh không thánh địa đều bị cuốn vào trong đó, chiến tranh, hỗn loạn đã trở thành thế tục dọc chính. Mà Dương Kỳ vậy lần nữa bước vào tinh không. Hỗn loạn nhất thời đại, hàng xa địa ngục xâm lấn, lại là thích hợp nhất ta nổi dậy thời đại. Thần tượng trấn ngục kính, chân đạp đất ngục, vạn ma chém đầu, kia hàng xa địa ngục các ma hết thảy là của ta chất dinh dưỡng, cảnh giới một tiên giống nhau. Dương Kỳ ánh mắt sắc bén, thực lực của hắn bây giờ đã nhảy lên tới đại thánh cửu giai, sử thi cảnh giới. Vì sao đột phá nhanh như vậy? Trừ ra tại Huyền Không Sơn bên trong đạt được tượng tộc nhất mạch nội tình, nguyên tượng yêu tiên răng nanh, còn có chính là này vô số địa ngục xâm lấn, ác ma lấy mãi không hết dùng mãi không hết, địa ngục dung lô liền không có một khắc đỉnh chỉ qua luyện hóa. Hắn là thần tượng trấn ngục kính tu luyện giả, ở trong môi trường này quả thực như cá gặp nước, kia đột phá năng lực không vui. Thậm chí đối mặt cực lạc địa ngục, Thái Hoàng Thiên, Huyền Không Thiên tiên giới ở nhân gian khai chiến cục diện này, hắn cũng là không chút nào hoảng, này tam phương trận doanh, mặc kệ là một bên nào, Dương Kỳ đều có thể dễ như trở bàn tay ngụy trang thành chính bọn họ nhân. Hôm nay giết cái này, ngày mai giết cái kia. Cái gì tiên yêu ma, nhìn xem cái nào khó chịu thì giết cái kia, quả thực không nên quá tới nhuẩn. Tự nhiên hắn tu vi đột phá cực nhanh, thậm chí đây nguyên tắc cũng còn phải nhanh không ít, liên tiếp đột phá, dường như muốn tới gần thiên vị đại quan. Có thể cũng đúng thế thật, vì sao Lý Bình An hành động thuận lợi như vậy nguyên nhân, mặc kệ là chỗ tể, hay là chân ma, hay là thần giới bản nguyên, đều là đối với một màn này đều là nhạc kiến kỳ thành, Dương Kỳ càng nhanh nổi dậy càng tốt, gia tốc lại thêm nhanh. Thậm chí nhanh đến nhường Dương Kỳ cũng cảm nhận được một tia không ổn tình trạng, không có cảnh giới là một lần là xong, 840 triệu cự tượng hạt nhỏ toàn bộ thức tỉnh, bước kế tiếp chính là xung kích thiên vị, cự tượng biến hóa thành long tượng. Cự tượng là ấu, long tượng là thanh, có thể tưởng tượng đây là cỡ nào to lớn thuế biến. Một sáng đột phá, liền xem như phá toái cảnh giới nhân tiên, yêu tiên, ma tiên, ta cũng có sức đánh một trận. Nhưng càng là như thế, ta liền càng là không thể sốt ruột. Dương Kỳ ánh mắt lấp lóe, vô số tính toán xông lên đầu, phát giác ra nguy hiểm. Nhất định phải đúc thành kiên cố nhất căn cơ, thậm chí không có đột phá thiên vị, đều muốn người sớm giác ngộ tỉnh ra long tượng hạt nhỏ, nên chiến tiên nhân, chỉ có như thế ta mới không sợ vạn địch, tương lai năng lực trực diện đem chư thần ấn ký xé thành ba khối địch nhân. Dương Kỳ tâm trước nay chưa có bình tĩnh, hắn cảm giác được này sôi trào mãnh liệt tiên ma đại kiếp, kia một tia mạch lạc bị hắn bắt lấy. Nhìn như đối với hắn không liên hệ chút nào, nhưng kỳ thực không phải. Tiên ma đại kiếp tính là cái gì chứ? Địa ngục cùng tiên giới căn bản không tính là địch nhân, tiên giới đơn phương cho rằng thôi, thực chất địa ngục nội tình là vượt xa tiên giới. Nhưng hắn tôn này chư thần ấn ký truyền nhân, lại là thật sự rõ ràng địa ngục đại địch, thiên đường cùng địa ngục chém giết vô tận năm tháng, nói này hàng xa địa ngục xâm lấn, toàn bộ là vì hắn mà đến, Dương Kỳ cũng tin tưởng. Thậm chí trong truyền thuyết kia cái gì địa ngục chi tử, Dương Kỳ đều tin tưởng thân phận của hắn. Hơn phân nửa chính là Lý Sư Minh, trước kia hắn còn có một chút nhìn không thấu, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, năng lực vì đoạt mệnh cảnh giới nghiền ép đại thánh, một cái ý niệm trong đầu cướp đoạt diêm ma quỷ đế tất cả tu vi, huyết nhục tinh hoa. Như vậy khắc chế ác ma trình độ, còn muốn siêu việt thần tượng trấn ngục kính. Trừ ra trong địa ngục vô thượng chân ma truyền nhân, cái kia còn sẽ có cái khác thần cấp khí công, ở phương diện này áp đảo thần tượng trấn ngục kính sao? Không có, tuyệt đối không có. Cho nên Lý Sư Minh chính là chân ma truyền nhân, thậm chí là Chu Tiên Vương truyền nhân. Hắn còn chiếm được 3 khối Chu Tiên Vương lệnh bài, trong đó một khối hay là thái tử. Nho nhỏ một cái phong nhiêu đại lục, lại phong vân hội tụ, xuất hiện chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương tam đại vô thượng tồn tại truyền nhân, quả thực là thái quá. Chẳng qua Dương Kỳ mặc dù phân tích ra Lý Bình An thân phận, nhưng trừ ra một ít cảnh giác ngoại, cũng không cảm thấy Lý Bình An sẽ hại hắn. Huynh đệ của ta, tự nhiên là sẽ không phản bội ta, sẽ không giống Vân Hải Lam loại đó tiện nhân giống nhau. Chúng ta còn cùng nhau khai sáng Thánh Vương Đảng, có thể so với địa ngục, thiên đường những thế lực này không đủ nhấc lên, nhưng chư thần ấn ký đều bị xé nát thành ba khối, thiên đường đều có thể rơi xuống, chúng ta chưa chắc không thể bị nổi dậy. Thống trị phong nhiêu đại lục không tính là gì, thống trị thế gian cũng không tính là cái gì, sớm muộn có một ngày Thánh Vương Đảng sẽ chinh phục tiên giới, địa ngục, thậm chí chí cao thần giới. Tình nghĩa huynh đệ đây kim kiên, còn có gia tộc thân tình, đây đã là Dương Kỳ một điểm cuối cùng ôn nhu chỗ. Nếu hai thứ này cũng phản bội Dương Kỳ, kia chỉ sợ Dương Kỳ sẽ triệt để hắc hóa, mặc dù bây giờ cũng không kém bao nhiêu, tại bây giờ cực lạc địa ngục, Thái Hoàng Thiên, Huyền Không Thiên giao chiến bên trong, kia thật là trăm không kiên sợ, chôn giết vô số thiên tài. Kia độc cô vô địch, Thái Hoàng Tiên tuyên truyền vô địch thiên tài, tu luyện thần cấp khí công phá toái tiên nhân, lại muốn chiêu thu đệ tử, đây là của ta một cơ hội, vạn giới vương đồ không có tốt như vậy bước vào, ta có thể mượn độc cô vô địch chi tiện, bước vào vương đồ cùng Lý sư minh tụ hợp, còn có thể nhờ vào đó hơn. Trường khống một môn thần cấp khí công, cho ta tại Thánh Vương Đại Lục tiên thai phân thân tu luyện, đến lúc đó bao gồm mẫu thân Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo, chính là hai môn thần cấp khí công. Thần cấp khí công càng nhiều càng tốt, thế gian không có gì là vĩnh hằng, này thần tượng trấn mục tính, chư thần ấn ký có thể tương lai một ngày nào đó đều sẽ rời khỏi ta, ta nhất định phải dựa vào chính mình. Dương Kỳ phía sau xuất hiện thiên sứ chi dự, trong tinh không xuyên thẳng qua. Này nguyên bản bất bỏ thần tượng trấn mục tính ý nghĩ, hay là tại hắn thông thần cổ lộ lúc mới dần dần dâng lên, nhưng hôm nay tại thế gian hắn thì có như vậy sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ, biến hóa lớn có thể nghĩ. Kia to lớn sông dài vận mệnh đều muốn ngược dòng, bị suy tàn. Nhưng lại bởi vì hắn vận mệnh hư vô giả thân phận, nhường chỗ thể, chân ma, thần giới bản nguyên bực này tồn tại cũng vô pháp nhìn đấu, đứng trước dưới đĩa đèn thì tối cục diện này. Đây là vận mệnh hư vô giả khủng bố, không có bất kỳ người nào năng lực suy tính ra cũng chỉ là một cái nguy trang, thậm chí bọn hắn còn có thể cho rằng đây mới là sớm định ra phát triển ra tới kết cục. Dương Kỳ thậm chí làm bất cứ chuyện gì đều là bình thường, mà sẽ không xuất hiện cái gì vận mệnh biến ảo, lật đổ cốt truyện chuyện như vậy. Chủ thần không gian chung đều không có bao nhiêu hắn ghi chép. Nếu không tiêu nộ hỏa liệu thiên đại đế, cao cao tại thượng ngụy thập ngũ tinh luân hồi giả, có khủng bố cấp ý chí hắn, còn có thể bị ngạo thiên cho lừa dối tìm không thấy phương hướng. Thực chất thánh vương giới, vậy đối với tất cả mọi người là không biết, còn có bao gồm lòng phủ đại thế giới, chủ thần không gian bên trong cường giả vô địch cũng là đầu góc mù mịt. Vĩnh sinh đại thế giới, là bởi vì vĩnh sinh chi môn cái bia này tại, người sáng suốt vừa suy tính liền biết tất cả, thậm chí nguyên bản tiên vương đều cơ hồ là bán trong suốt nhìn phương hàn nổi dậy. Nhưng đối với thánh vương giới mà nói, vậy tuyệt đối không giống nhau. Vận mệnh hư vô giả nhiễu loạn tất cả, không có bất kỳ người nào năng lực suy tính ra. Thậm chí nhường Lý Bình An cái này từ trên thân Dương Kỳ kế thừa giả mạo vận mệnh hư vô giả, vậy hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Người gọi Dương Kỳ. Chương 577, cho tạo hóa giả làm cụ. Có từng nghe nói tạo hóa tiên vương? 2, chương 577, cho tạo hóa giả làm cụ. Có từng nghe nói tạo hóa tiên vương? 2, Thái Hoàng Tiên tiền tuyến trong đại bản doanh, Độc Cô vô địch nét mặt chấn động nhìn trước mắt Dương Kỳ, liền nói ba tiếng tốt, ngươi căn cốt quả thực không thuộc về thế gian, lại người mang thần tượng huyết mạch. Thần tượng đó chính là chư thần một thành viên, hay là chư thần trong cường đại nhất, chấp trưởng chiến đấu đấu chiến chi thần, đại lực chi chủ. Sư tôn quá khen rồi. Dương Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại trước mặt Độc Cô vô địch, hắn thông qua đủ loại thủ đoạn lẫn vào Thái Hoàng Thiên trận doanh, không ngừng thu thập Độc Cô vô địch tình báo, mãi đến khi trước đây không lâu xác định đối phương phẩm cách, lúc này mới xuất hiện bày ra thân phận, bái sư Độc Cô vô địch. Thậm chí hắn còn cố ý phân hóa một nửa nguyên thần, lưu tại Ma Ha địa ngục trong, tuy nói xác suất không lớn, nhưng lỡ như Độc Cô vô địch hào sảng tính cách là ngụy trang lời nói, hắn cũng có nắm chắc đào tẩu trọng sinh trở về. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, này Thái Hoàng Thiên vậy giống như Huyền Không Thiên, bước vào hắn tất sát bản đơn. Chẳng qua may mắn, Độc Cô vô địch không để cho hắn thất vọng, căn bản không thèm để ý Dương Kỳ trên người kỳ ngộ. Thần cấp khí công người sở hữu, cái nào không phải vô địch đại khí vận, nhất là Độc Cô vô địch, thân phận của hắn vậy thật không đơn giản, kế chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương trở về sau, thần giới bây giờ tam đại đế quốc một trong, Độc Cô môn, Độc Cô đế quốc lão tổ. Tu vi của hắn, vậy cũng đúng nửa bước vô tồn tại, đối với bây giờ thời đại này cũng quá mức khủng bố, bước đến thần giới bản nguyên đều không thể không tính toán phong ấn. Dưới mắt chẳng qua là một sợi thần niệm chuyển thế, tương đương với thần giới bản tồn tại là một giấc mộng, lúc nào cũng có thể biến mất. Kiếm thất thất, còn có phía trước vô địch đường đệ tử vẻ mặt kinh ngạc, thần tượng huyết mạch, chẳng thể trách kia tượng tộc yêu tiên vương tử nổi điên một muốn bắt được ngươi. Nay chỉ sợ một sáng đem ngươi bắt lấy luyện hóa, hắn rồi sẽ trong khoảnh khắc đột phá, thành tựu thoái cổ, thoái đạo cảnh giới, thậm chí có hy vọng thần thoại cảnh giới nguy thần, tái tạo một cái vĩ đại yêu tiên giới. Hừ, cái gì chó má yêu tộc? Độc Cô vô địch vẻ mặt khinh thường, nặng nề vô Dương Kỳ bà bay, yên tâm, có sư tôn ngươi tại đây. Kia cầu thí yêu tiên tới một cái giết một cái, ngươi cứ yên tâm tu luyện là được. Chờ qua một đoạn thời gian, ta dẫn ngươi đi thấy Bích Lạc của chúa, nàng là Thái Hoàng Thiên Tiên giới giáng lâm cự đầu, vì đạt được vạn giới vương đồ bảo tàng mà đến, đối phó yêu tộc, ác ma vẫn chỉ là tiếp theo, này vạn giới vương đồ ngươi đến lúc đó cũng được, tiến vừa tiến bảo. Đa tạ sư tôn. Dương Kỳ chắc tay, ánh mắt vậy hiện lên một tia thoải mái, cục diện như vậy vậy cũng đúng tốt nhất. Có thể bước vào vạn giới vương đồ, cùng Lý sư huynh tụ hợp, đến lúc đó chúa tể cùng chân ma truyền nhân liên thủ, thiên hạ này còn có người nào năng lực địch, trở thành chàng tiên ma đại tiếp người thu hoạch. Độc Cô vô địch rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi tất cả công việc, nhường Dương Kỳ gặp mặt Bích Lạc quận chúa. Chẳng qua Bích Lạc quận chúa mặc dù coi trọng Dương Kỳ, nhưng cũng không có để ý nhiều, rốt cuộc thực lực sai biệt quá lớn, một cái pha toái bên trong cự đầu, một cái nho nhỏ đại thánh cửu giai, Dương Kỳ còn có ý ẩn giấu đi một ít thực lực của hắn. Vạn giới vương đồ thông đạo cuối cùng mở ra. Thái Hoàng Tiên trận doanh chấn động, bọn hắn không biết nguyên nhân cụ thể, đoạn trước thời gian Chu Tiên Vương khôi phục, vạn giới vương đồ mặc dù xuất thế, nhưng chấn cảm mãnh liệt, ai dám tới gần ai sẽ chết, thần thoại cao thủ cũng không ngoại lệ. Bây giờ vạn giới vương đồ cuối cùng bình tĩnh lại, có thể bước vào thăm dò. Thái Hoàng Tiên lập tức liền tại Bích Lạc của chúa, Độc Cô vô địch đám người dẫn đầu xuống tiến nhập trong đó. Đây là vạn cổ khó gặp cơ duyên, lần này địa ngục xâm lấn chấn động vạn giới vương đồ, vô số thần vật dâng trào, căn bản không phải dị vãng vạn giới vương đồ cơ duyên có thể so sánh, có thể lần này thậm chí có thể được đến Chu Tiên Vương truyền thừa. Rất nhiều tiên giới trong lòng lửa nóng, dưới mắt thế cuộc ngao ngoe muốn động, thậm chí tiên ma đại chiến đều có chút đình trệ, không chỉ có là tiên giới, ngay cả địa ngục ma thần đại đế cũng đối với vạn giới vương đồ cảm thấy hứng thú, điều động vô số địa ngục thiên kiêu giáng lâm. Vạn giới vương đồ cắm rễ ở chư thiên vạn giới, ngài thông đạo xuyên qua vô số giao diện, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể bước vào. Thoáng một cái, vạn giới vương đồ nội bộ là triệt để náo nhiệt. Có hứng. Một chỗ thật lớn Ly Hận Thiên cung trung, Lý Bình An mở ra hai mắt, bằng vào Chu Tiên Vương lệnh bài uy năng, hắn cảm ứng được vô số tiên giới, địa ngục, thế tục thông đạo mở ra, trong lúc nhất thời không biết tràn vào bao nhiêu thiên tiêu, bước vào vạn giới vương đồ trong. Thậm chí trong đó còn có một tia khó mà phỏng đoán, thuộc về trí cao tiên giới đâu xuất thiên thần niệm, ẩn chứa nồng đậm tạo hóa huyền cơ, tiến vào bên trong, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Thất thập nhị thiếu, tạo hóa giả diệp vô đạo. Lý Bình An trong lòng hiểu rõ, hắn đối với hơi thở của đâu xuất thiên cũng không lạ lắm, đối với tạo hóa vậy không xa lạ gì. Chớ bên tại Thánh Vương đại lục chỗ sâu nhất, bên trong chiến trường viễn cổ thì có một ít hồng hoang thời kỳ còn sót lại trận pháp, câu thông nhìn đâu xuất thiên, năng lực nhờ vào đó ngưng tụ tiên khí, tiên thạch, thậm chí tại thế gian thành tựu tiên thể. Lúc đó hồng hoang đại lục hay là tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí có tấn cấp tiên giới, biến thành hồng hoang tiên giả vọng. Chẳng qua hiện nay sớm đã biến thành cho bụi, nhưng trong đó câu thông đâu xuất thiên trận pháp, Lý Bình An lại lĩnh hội rất nhiều, cho nên dù là bây giờ tại vô số tiên yêu ma giới cao thủ tràn vào vạn giới vương đồ trong, cũng có thể nhạy bén phát giác được đâu xuất thiên người tới. Mà tạo hóa, kia chớ nói chi là, hắn cùng tạo hóa tiên vương đánh bao nhiêu quan hệ, tại tam thập tam tiên tạo hóa thần quyền thành tựu có thể xưng kinh người, trừ ra không có tam thập tam tiên tạo hóa thần khí ngoại, dường như có thể xưng tạo hóa chuyên nhân. Nay tạo hóa giả Diệp Vô Đạo năng lực giấu giếm được những người khác, nhưng tuyệt đối không thể gạt được hắn. Nay Diệp Vô Đạo thực lực kinh người, ta ngược lại thật ra không tốt bại lộ. Lý Bình An vậy phát giác được Dương Kỳ bước vào, nhưng lại không có gấp tụ hợp, cả hai bây giờ thực lực sai biệt hơi lớn. Tập trung nhìn vào, tu vi của hắn cũng đã đến thiên vị cựu đẳng đỉnh phong, ngưng tụ hơn ngàn viễn cổ kiểu chữ, đem thất thập nhị tổ vương truyền thừa tiêu hóa hơn phân nửa, liền đợi đến phá toái thành tiên. Nhưng thực lực như vậy, đối mặt Diệp Vô Đạo vậy có vẻ đơn bạc, cho dù thần thoại vậy rất khó lấy một địch đúng, đem thất thập nhị thiếu cái đoàn thể này đánh dụ. Ta phải nghĩ cái mưu kế. Lý Bình An trong óc suy tư, đột nhiên linh quang lóe lên. Dĩ vãng đều là người khác cho hắn làm bụng, từng tôn tiên vương, đại năng ném mồi đến câu hắn, vậy bây giờ vì sao không thử một chút có thể hay không câu thủy dưới Vô Đạo? Diệp Vô Đạo người, đó chính là một cái khác quán quân đợi Dương An, thần giới ngạo thiên, bản tính quả thực là không kiêng nể gì cả, chỗ tốt gì đều muốn là hắn, người mang đại khí vận đi đường nhà bảo, Chu Tiên Vương lệnh bài cũng có ba khối. Tên gia hỏa như vậy, tâm tưởng sự thành, hoành hành quen rồi, đừng nói bố cục, cho dù hiểu rõ có người làm cục hắn cũng vui lòng đi dẫm. Lý Bình An căn bản không sợ hắn không mắc câu. Tạo hóa giả thể chất kinh người, nhưng thất thập nhị tổ vương chung nhưng không có cùng với nó tương xứng truyền thừa, hắn miễn cưỡng kế thừa Chu Tiên Vương công pháp, kỳ thực còn kém rất nhiều, chẳng qua dựa vào thiên phú đối cứng. Nhưng mà vạn giới vương đồ không có tạo hóa giả truyền thừa, ta có a. Lý Bình An trên mặt tươi cười, tạo hóa tiên vương, nhìn tới ta nhất định phải mượn dùng hạ tên tuổi của ngươi. Thất thập nhị tổ vương, có thứ 73 tôn vương giả, đây không phải một chuyện rất bình thường sao? Dường như tứ đại thiên vương luôn có vị thứ năm đồng dạng. Hỗn hỗn độn độn trong, Chu Tiên Vương ý chí hiện lên một tia hoài nghi, hắn như thế nào cảm giác được một tia khắc thường khí vận lẫn vào vạn giới vương đồ trong. Chương 578, Vĩnh Sinh Pháp Bảo. Không, đây là tạo hóa thần khí. Một, chương 578, Vĩnh Sinh Pháp Bảo. Không, đây là tạo hóa thần khí. Một, Chu Tiên Vương cảm ứng được kia loạn khí tức không giả. Lý Bình An huy động người, hướng ở xa Vĩnh Sinh đại thế giới bản tôn đưa ra xin, đem một cọc trọng bảo đưa tới. Vạn giới vương đồ. Không sai, chính là năm đó tại Tam Bộ Khúc thế giới, cùng chư tiên đế, tế đạo hợp đúc, tế đạo chi thượng có lưu lạc cấn tâm kia vạn giới vương đồ. Bá một cái, tràn ngập không đồng đạo thì vạn giới vương đồ thì từ trong hư không rơi xuống, xuất hiện ở trong tay của hắn. Tấm này vạn giới vương đồ, đồng dạng là chiếu rọi ra vô số chư thiên vạn giới, như là đầy sao bình thường chư thiên thành giới, thuộc về tiên đế, tế đạo giả ý chí, còn có kia 36 tôn tế đạo chi thượng khí tức, cộng đồng tạo thành này đồ. Chỉ là vừa xuất hiện, Thánh Vương giới vạn giới vương đồ thì khẽ chấn động, sản sinh một loại xung kích. Trung tên trùng họ, cả hai khí vận không ngừng lẫn nhau xông lại lẫn nhau thu hút, vô cùng mâu thuẫn. Chu Tiên Vương ánh mắt cũng bị thu hút đến. Lại là một kiện thế giới khác chí bảo sao? Chí cao thần tạo thành. Không, tựa hồ có chút bất thường dấu vết, mặc dù trên lực lượng kém rất nhiều, nhưng có cùng loại vô, nửa bước vô một chút khái niệm. Lý Bình An trong tay vạn giới vương đồ, tuyệt không phải là giả tạo, đồ dòm, mặc dù tên một dạng, nhưng luyện chế phương pháp, rèn đúc người bổ sung khái niệm, còn có tam bộ khúc thế giới tế đạo chi thượng lưu lại dấu vết, cùng Thánh Vương giới vạn giới vương đồ không thể cơ đua cả nắm. Thánh Vương giới vạn giới vương đồ, hạch tâm hay là Chu Tiên Vương cùng thất thập nhị tổ vương truyền thừa, vương đạo, tiên đạo nửa bước vô pháp bảo. Chu Tiên Vương tự nhiên đã hiểu trong đó khác nhau, hơi có chút kinh ngạc, ngay lập tức thì bình tĩnh lại, chỉ là trong bóng tối yên lặng quan sát đến Lý Bình An, lấy ra món này vạn giới vương đồ làm cái gì. Mặc dù chỉ là một cái mắt, nhưng này phía sau thế giới khí tức, ta dường như bắt được, đó là một cánh cửa. Vĩnh Sinh chi môn. Chu Tiên Vương càng chú ý một chuyện khác. Trong thoáng chốc xuất hiện kia phiến đại môn, mới là mang đến cho hắn không có gì sánh kịp kẻ cầm đầu. Vĩnh Sinh chi môn, tự có vĩnh có, hắn giống như gặp được ngoài ra một tôn đại mộ. Không, thậm chí càng vượt qua kinh khủng tồn tại. Xin thứ cho hắn không cách nào xem thấu, Chu Tiên Vương ngay cả đại mộ đều không thể nghiên cứu đã hiểu, tự nhiên vậy nghiên cứu không rõ Vĩnh Sinh chi môn, cả hai ẩn chứa khái niệm hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự là đứng ở đỉnh điểm vị trí quan sát tất cả. Chẳng qua kia phiến Vĩnh Sinh chi môn, lại tựa hồ như càng thêm siêu thoát. Nay lại dính tới thế giới quan khác nhau, Thánh Vương giới tất cả là cổ hỗn độn đại mộ cấu thành, Thái cổ thần giới cũng là từng bước xâm chiếm cổ hỗn độn sinh ra, đại mộ nói là vô vô, nhưng ngài còn liên quan đến không được hoàn chỉnh vô vô, chỉ là thành tựu vô vô một bộ phận. Mà vĩnh sinh đại thế giới, nhưng không có cái gì hỗn độn không hỗn độn kiểu nói này, cái gì thiên giới, giới thượng giới, đều chẳng qua là vĩnh sinh chi môn đánh hắt xì ra tới bụi bặm, nói là bệnh quẩn, vi sinh vật đều có chút đánh giá cao. Vĩnh sinh chi môn không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm hoàn chỉnh, khái niệm thượng hơi thắng đại mộ một bậc, mới cho Chu Tiên Vương đem lại cảm giác này. Đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần giữa hai bên so sánh, cũng không liên quan đến trong đó tồn tại sinh linh, không hoàn chỉnh đại mộ thần giới cổ hỗn độn giới, ngược lại thai nghén nhiều hơn nữa cường giả, có thiếu mới có trưởng thành không gian. Gần như không thiếu sót vĩnh sinh chi môn, ngược lại như nước đọng bình thường, không nuôi ra được đại long. Chu Tiên Vương phát hiện vĩnh sinh chi môn à? Lý Bình An trong lòng hơi động, sắc mặt lại rất bình tĩnh, cũng đúng thế thật hắn đặc biệt vị trí, tại chủ thần không gian thập tam tinh luân hồi bá chủ, cũng có hy vọng một mình vượt ngang chư thiên. Nhưng đối với thánh vương giới, chỉ sợ thập lục tinh cũng làm không được, chí cao thần thậm chí không cách nào vượt qua thần giới, can thiệp thế tụ. Nửa bước vô vô cũng không đồng dạng, giữa thiên địa đã hoàn toàn không tồn tại năng lực hạn chế bọn hắn thứ gì đó, thần giới bản nguyên cũng chỉ là cường đại hơn nửa bước vô vô, mà không phải giống như vĩnh sinh chi môn khống chế tất cả, căn bản ngăn không được bọn hắn thăm dò ngoại giới. Không thăm dò nguyên nhân kỳ thực vậy rất đơn giản, vì ngoại giới tất cả thái nhỏ bé, đối bọn họ tác dụng cơ hồ là linh. Cho dù một ít luân hồi giả xuất hiện, cũng vô pháp thu hút ánh mắt của bọn hắn, nhìn xem Tiêu Ngạo Thiên khống chế kia nộ hỏa liệu thiên đại đế sau đó, cũng không có cỡ nào để ý vĩnh sinh chi môn lại có thể là một ngoại lệ. Có chút đặc thù chư thiên trong thế giới, thậm chí cho rằng vĩnh sinh chi môn trong thế giới chính là thánh vương giới, cả hai tự nhiên xác thực tồn tại một ít quan hệ đặc thù. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, cho dù những thứ này không tính, đơn thuần dưới mắt vô vô cùng vĩnh sinh, qua lại đối lập lại thống nhất, cả hai không thể cùng tồn, chỉ có thể bỏ một lấy một, dùng làm hắn sơn chi ngọc vậy đủ để hấp dẫn đến nửa bước vô vô. Mà Lý Bình An cố ý lộ ra vĩnh sinh chi môn tồn tại, chính là thu hút những thứ này nửa bước vô vô đi xung kích vĩnh sinh chi môn tốt nhất. Hắn đoạt không được Phương Hàn, hoặc là Dương Kỳ cơ duyên, hắn cũng không có lòng làm như thế. Nhưng hai thế giới xung đột, diễn biến, lại hoàn toàn có thể làm hắn thành tựu có hay không một loại thí nghiệm. Chu Tiên Vương cho hắn tu hành chi đạo phán quyết tử hình, Lý Bình An nội tâm không có bất kỳ cái gì dao động, lộ là đi ra, không ai đi qua ở đâu ra đường. Mở đường, vậy dĩ nhiên cần một ít cu ly. Lưỡng giới vô số cường giả, trong mắt hắn vậy dĩ nhiên chính là hoàn mỹ đối tượng thí nghiệm. Lý Bình An đã mơ hồ dâng lên một cái ý nghĩ, những thiên quân kia, Tiên Vương nhằm vào hắn tính là gì, hắn căn bản không thèm để ý, còn muốn tắc thành cho bọn hắn, để bọn hắn nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới. Tại sao muốn làm như thế? Vì Lý Bình An, hắn tiện a. Như thế bản tính thuần lương người, chứ Tiên Vương biết được, sợ rằng cũng phải cảm động rơi lệ. Chẳng qua mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng Lý Bình An cũng không có sốt ruột thực tiễn, dưới mắt thực lực mình còn chưa đủ, ít nhất cũng phải đạt tới thập lục tinh chiến lực, mới có nắm chắc vượt ngang lượng giới bố cục, biến thành người cầm trịch. Về phần hiện tại, đây chẳng qua là tiểu thí như lao thôi, có Chu Tiên Vương học thuộc lòng, hắn cũng được, hơi buông ra một chút. Nếu không hắn cái này tôn chân ma truyền nhân, làm việc sợ hãi rụt rè, có thể không xứng với cái này xưng hảo. Lý Bình An trốn vào vạn giới vương đồ chỗ sâu một chỗ trong hư không, khác nhau tiên giới, thế tục, kết nối tự nhiên không phải một chỗ, trong đó thực lực sai biệt cũng rất lớn, nếu như theo tiên giới trực tiếp bước vào, này gặp phải nguy hiểm coi như nhiều hơn nhiều. Chỗ này hư không bình tĩnh, lại cuồn cuộn sóng ngầm, liên quan đến nhiều cái tiên giới hư không trọng yếu, Lý Bình An vậy rất hài lòng. Còn có 6 khối Chu Tiên Vương lệnh bài, ta nhất định phải đạt được. Chư thần ấn ký, đại mộ truyền thừa, muốn có được một cái đây một cái khó, Chu Tiên Vương lệnh đã là đơn giản nhất. Cái này cũng lấy không được, hắn nhiệm vụ chính coi như cả chết. Nhưng muốn cầm tới cũng không có đơn giản như vậy, còn lại 6 khối, một nửa tại tạo hóa giả Diệp Vô Đạo trong tay, một nửa trong tương lai thời đại, Ngạo Thiên trong tay. Hắn có chút khó chỉ định, cái trước lại có thể nếm thử bố cục, tiên hạ thủ vi cường. Ngạo Thiên bên ấy, chư thiên tiên giới giáng lâm, kia phản tiên giới phản đảng cũng không có khả năng thờ ơ, thậm chí bọn hắn có Ngạo Thiên ở sau lưng, có thể càng sớm có hơn động tác vậy không nhất định, phát hiện bạn giới vương đồ đi vào khả năng tính không nhỏ, trong tay bọn họ có thể liền cầm lấy Chu Tiên Vương lệnh bài. Cốt truyện sớm đã xảy ra sửa đổi, cũng không nhất định là tương lai tướng quân khống chế, cho cái khác nhân khống chế cũng có thể. Chương 578, Vĩnh Sinh Pháp Bảo. Không, đây là tạo hóa thần khí. 2, chương 578, Vĩnh Sinh Pháp Bảo. Không, đây là tạo hóa thần khí. 2, Lý Bình An suy nghĩ hiện lên, rốt cuộc Ngạo Thiên cũng không thèm để ý ngoài ra 8 khối lệnh bài, quan trọng nhất do Chu Tiên Vương trái tim chế tạo Chu Tiên Vương lệnh bài trong tay hắn, thậm chí liền chờ đợi nhìn có người thu hoạch đến 8 khối Chu Tiên Vương lệnh bài, một khi cắt đoạn, bất kể là ai, khống chế Chu Tiên Vương lệnh bài đều có thể tại vạn giới vương đồ lui tới, bọn hắn sẽ không hoài nghi nơi này là cái này cơ hội của ta. Lý Bình An khẽ miệng lộ ra nụ cười, vẫy tay một cái thúc đẩy tam bộ khúc thế giới sáng lập vạn giới vương đồ, dung nhập thay thế nơi này hư không. 36 tôn tế đạo chi thượng lạc ấn chợt lóe lên, từ đó dường như có thể nhìn trộm đến bọn hắn một tia dấu vết. Tế đạo chi thượng giống như Chu Tiên Vương lời nói, lực lượng kém rất nhiều, nhưng bọn hắn khái niệm kỳ thực cũng không kém, tại bọn họ thế giới của mình chung cho người cảm giác như là vô vô, nửa bước vô vô đồng đạo. Kia vô tận thay đổi hợp nhất vô hạn tầng hộ, nhìn qua sát thực khủng bố. Đương nhiên đến ngoại giới, phần này tác giả bình thường quyền hạn bị suy yếu rất nhiều, chẳng qua giữ lại bộ phận này cũng đủ làm cho hắn cầm chi tung hành, thậm chí sửa đổi Chu Tiên Vương cùng thất thập nhị tổ vương một ít bố cục. Thêm nữa Lý Bình An vậy nằm trong tay 3 khối Chu Tiên Vương lệnh bài, nội ứng ngoại hợp, Thánh Vương giới vạn giới vương đồ muốn chống cự cũng khó khăn, trong nhà ra phản đồ. Kia hư không chấn động một cái, rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới, chỉ nhìn từ bên ngoài là hoàn toàn phát giác không gian nơi này đã tiến nhập một cái khác viên vạn giới vương đồ lãnh địa. Vì vạn giới vương đồ thay thế vạn giới vương đồ, vùng hư không này bất luận kẻ nào cũng nhìn không thấu, liền xem như thần thoại, bất hủ thiên thê bản thần, bất hủ đại đế đến rồi cũng không ngoại lệ. Thần vậy nhìn không thấu. Lý Bình An thần tình thản nhiên, đứng chắp tay, nhìn trước mắt chính mình sáng lập một mảnh chẳng cảnh. Có thể chỉ có Chu Tiên Vương thấy vậy rõ ràng, những người khác trừ phi là thất thập nhị tổ vương phục sinh, nếu không ở đâu năng lực nhìn rõ, bọn hắn thân mình thăm dò đều không có thăm dò đến vạn giới vương đồ chỗ sâu bí mật, làm sao xem thấu hắn? Kia trong hư không từng tầng thế giới diễn sinh, đều là vạn giới vương đồ phản chiếu tam bộ khúc chư thiên vạn giới, năm đó lưu lại tiên đế là ấn, tự nhiên diễn sinh là chư thiên thành giới. Thậm chí Lý Bình An có loại cảm giác, hắn có thể nhờ vào đó đả thông tam bộ khúc thế giới quần thể, tiếp dẫn một số người đến, thậm chí tế đạo chi thượng ý niệm. Lý Bình An không có làm như thế, bước chân bước quá đều có thể không tốt, hắn phất phất tay vô số thiên tài địa bảo xuất hiện, một ít tam bộ khúc thế giới quan sự vận, còn có vĩnh sinh thế giới pháp bảo sôi nổi rơi xuống. Bảo vệ ma quái cũng không phải pha toái, thần thoại, mà là chân tiên, tiên vương, đại la kim tiên, thậm chí chuẩn tiên đế, thánh tiên nhất lưu. Cái gì thập hung, thiên giới vực sâu kim tiên con muỗi, nơi này là cái gì cần có đều có, Lý Bình An thậm chí cho bọn hắn thiết lập một cái hoàn mỹ thế giới quan, chỉ là cùng khí công hệ thống tựa hồ có chút không dính dáng. Không dính dáng tốt, cả hai giống nhau sao có thể gọi tạo hóa tiên vương? Tạo hóa tiên vương chấp trưởng tạo hóa, nghiên cứu không giống với thần giới con đường, muốn tự khai nhất đạo, hòa giải tạo hóa, này không nhiều bình thường. Lý Bình An hơi cười một chút, chuyên môn chế định thiết lập nhân vật, thế tất yếu nhường tạo hóa giả có tốt hơn trải nghiệm cảm giác. Mà những bảo vật này, sinh linh, dĩ nhiên chính là tạo hóa tiên vương vật thí nghiệm, năm đó một vị trí cao thần lưu lại. Tại trọng yếu nhất chỗ, rõ ràng là Lý Bình An đặc biệt lưu lại một bộ tuyệt phẩm tiên khí tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo, do Phương Hàn tài trợ. Lý Bình An bản tôn chỉ là mở màn, Phương Hàn thì hào sảng ném ra một bộ 33 tạo hóa chí bảo, cái này cũng không là khó, rốt cuộc vương phẩm tiên khí trở lên, có thể xưng là dị giới đại năng, lưu lại hình chiếu, điểm hóa phân thân bình thường tiên khí rất bình thường, bọn hắn mới là chính thống. Chẳng qua dưới mắt bộ này tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo quyền hạn, lại hoàn toàn thuộc về Lý Bình An, Phương Hàn xóa đi hắn lưu lại là ấn, mặc kệ gây nên. Chân ma tế luyện, vạn kiếp đúc bảo, hiền giả trí tuệ, biên bảo điện. Lý Bình An tay không trong lúc đó, lại đánh ra vô số viễn cổ kiểu chữ, viết ra một bộ tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, lưu tại tam thập tam thiên tạo hóa chí bảo trong. Hắn toàn bộ thiên không có làm cái gì sửa đổi, tạo hóa giả cũng là hắn tuyển định vật thí nghiệm một trong. Những thứ này viễn cổ kiểu chữ trong lúc đó, bề ngoài nhìn qua vậy rất bình thường, chẳng qua lại tồn tại một loại kỳ lạ ba động, có thể nói là Lý Bình An ý chí hóa thân. Kia tạo hóa giả nếu là học tập bộ công pháp này, vậy dĩ nhiên sẽ bị hắn hiểu thấu đáo vào trong, một cái ý niệm trong đầu có thể muốn hắn tính mệnh. Nếu nói tạo hóa giả không tu luyện, kia xác suất cực nhỏ. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, tiên vương công pháp, giống như một bộ trí cao thần cấp khí công, trong thế tục lại có ai có thể nhịn được không tu luyện? Lý Bình An lắc đầu, dù là Diệp Vô Đạo xuất thân cao quý, đạt được ba khối Chu Tiên Vương lệnh bài cũng giống vậy. Bọn hắn mặc dù thất thập nhị tổ vương truyền thừa, nhưng mỗi cái không được đầy đủ, còn xa xa so ra kém 1/3 thần tượng chấn mục tính. Huống chi hắn lưu hay là chuyên môn tạo hóa thần quyền, xem xét chính là vì tạo hóa giả chế tạo riêng mà thành, đây Chu Tiên Vương này vĩnh hằng giả thể chất lưu lại, còn muốn càng thêm phù hợp Diệp Vô Đạo, đối phương làm sao lại không rung động? Bố trí tốt chỗ này chẳng cảnh, Lý Bình An ngay lập tức thì trốn vào hư không, chờ đợi nhìn trò hay mở màn. Những kia tam bộ khúc chân tiên, tiên vương, chuẩn tiên đế, hay là vĩnh sinh thiên tiên, thần tiên, đại la kim tiên, thánh tiên, hống một tiếng liền xông vào thánh vương giới vạn giới vương đồ cùng địa phương khác, đem người đều cho dẫn đến. Tạo hóa tiên vương truyền thừa xuất thế, tam thập tam thiên tạo hóa thần khí. Cái này thì thông tin rất nhanh liền lưu truyền ra đến, kinh động đến vô số tiên giới, bước vào vạn giới vương đồ mọi người đều biết. Ngay cả vùng đất xa xôi Dương Kỳ, Bích Lạc quận chúa bọn người có chỗ phát hiện. Thật cổ quái pháp bảo. Bích Lạc quận chúa nhìn trước mắt một kiện danh xưng hạ phẩm tiên khí ấm hình pháp bảo, nét mặt có chút kinh ngạc, pháp bảo lại năng lực sinh ra linh trí. Thậm chí như là tu sĩ một chiến đấu, tu luyện, luyện đan, đó căn bản không hợp lý. Nào có kiểu này tiên khí? Nàng nhịn không được mở miệng, có loại thế giới quan bị đánh nát cảm giác. Xác thực, ta chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều không có từng nghe nói có loại pháp bảo này, tiên khí, như trên đời thật có kiểu này tiên khí, kia muốn tu sĩ làm gì? Pháp bảo chính mình có thể tu luyện thành là vô thượng đại năng. Độc Cô Vô Địch cũng là vô cùng tò mò cầm lên một thanh trường kiếm, kiếm này hắc kim tạo thành, xen lẫn long văn hắc kim, hay là cái tam bộ khúc, vĩnh sinh, lượng giới kết hợp hạ phẩm tiên khí. Một đầu màu đen tiểu long từ đó bay ra, giọng nói cao ngạo, chúng ta chính là chí cao vô thượng tạo hóa tiên vương sáng tạo pháp bảo, tiên khí, tạo hóa tiên khí, vậy dĩ nhiên có linh trí, tại đây vạn giới vương đồ chúng đã sinh tồn vô số năm tháng, ngược lại là các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai có chút kiến thức nông cạn, lại không biết tiên vương đại danh. Tạo hóa tiên vương, thất thập nhị tổ vương chung có cái này tôn. Bích Lạc quận chúa, Độc Cô Vô Địch đám người nhìn nhau sửng sở, Dương Kỳ cũng tại trong đám người kinh ngạc. Hắn vậy vận khí tốt, đạt được một kiện pháp bảo, tên là Chu Thiên Nghi năng lực thôi diễn vật, nắm chắc thiên cơ trì vận chuyển. Pháp bảo này khí linh thậm chí còn nói cho hắn một cọc thiên đại bí mật. Tạo hóa tiên vương lưu lại, trong đó cường đại nhất, một bộ pháp bảo xuất thế, tên là Tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, mà đúng là ta một trong số đó. Bọn hắn chỉ là tạo hóa tiên khí, mà ta lại là thần khí. Chu Thiên Nghi khí linh tỉnh táo nói, ai nắm giữ ta, có thể nắm giữ chư thiên vạn giới thiên cơ. Chư thần truyền nhân, ngươi cũng có cơ hội này, phải không? Dương Kỳ từ chối cho ý kiến. Chương 579, tạo hóa giả mắc câu. Thế giới khác mang tới xung kích. 1. Chương 579, tạo hóa giả mắc câu. Thế giới khác mang tới xung kích. 1. Tạo hóa tiên khí. Tạo hóa thần khí. Do tạo hóa tiên vương chế tạo chí bảo, tự nhiên mang theo tạo hóa tên, không có bất kỳ người nào có thể nói cái chữ không. Tiểu này hoàn toàn mới pháp bảo, năng lực bộc phát ra không kém cỏi tu sĩ chiến lực, tự chủ tác chiến, quả thực có thể nói là kinh ngạc thánh vương giới phát hiện. Mặc kệ là phàm gian thế tục hay là tiên giới, địa ngục, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bích Lạc quận chúa vẻ mặt giật mình, thì ra là thế, 3000 thể chất đặc thù, Chu Tiên Vương là vĩnh hằng giả, Thôn Tiên Vương là kẻ thôn vệ, Ly Hận Vương là đoán hận giả, Sát Sinh Vương là sát sinh giả. Thất thập nhị tổ vương mỗi một vị cũng có được thể chất đặc thù. Có thể chất đặc thù trung số 1 số 2, đứng hàng 3 vị trí đầu tạo hóa giả, nhưng không có mảy may thông tin. Đây là không nên. Nàng chăm chăm vào trong tay tiên khí, ánh mắt kích động, hiện tại tạo hóa giả cuối cùng xuất hiện, tạo hóa tiên vương. Một tôn chân chính tạo hóa giả thủy tổ, sáng tạo ra tiểu này tiên khí, đem tất cả bí bảo truyền thừa lưu tại vạn giới vương đồ. Quả nhiên, lần này bước vào vạn giới vương đồ một chút cũng không có sai. Bích Lạc quận chúa trong lòng kìm nén không được, tạo hóa tiên khí cho nàng mang tới kinh ngạc cực lớn. Tạo hóa tiên khí cũng có thực lực như vậy, có thể tự chủ tu luyện, chiến đấu, luyện đan, bày trận, chăn nuôi sinh linh, tụ lại tín ngưỡng. Kia tạo hóa tiên vương chân chính truyền thừa, lại nên có cường đại cỡ nào, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Một sáng đạt được, đó chính là vô địch khắp trên trời dưới đất, muốn tung hoành chư thiên tiên giới, khai sáng một cái thời đại mới. Đây là không hề nghi ngờ, năng lực tự chủ tu luyện, chiến đấu pháp bảo, đối với tu sĩ mà nói quả thực không nên quá người tiên, một hai kiện còn tốt, nếu là phổ biến rộng khắp tất cả chư thiên vạn giới còn lớn hơn biến. Độc Cô Vô Địch đuốt ve Long Văn Hắc Kim Kiếm, nét mặt yếu ớt, chỉ sợ vạn giới vương đồ muốn loạn, tạo hóa tiên khí loại pháp bảo này, ai có thể thờ ơ, thần thoại cảnh giới lao quái vật xuất hiện cũng bình thường. Rốt cuộc ai đạt được tạo hóa tiên vương truyền thừa, ai có thể chúa tể này hàng xa tiên giới. Không cần chính mình, đơn thuần dựa vào pháp bảo đều có thể xưng vương xưng bá. Chu Thiên Nghi vậy hướng Dương Kỳ rót vào loại tư tưởng này, thậm chí truyền ra có khác với truyền thống khí công thần thông tiên thuật, ta chủ là tiên đạo chi vương, tại cổ lao đi qua, thần giới còn chưa đi xa, thiên đường cùng địa ngục chém giết, tiên giới thực lực cũng là cực đoan cường đại, có thể cùng bọn hắn đặt song song. Chu Tiên Vương lãnh đạo thất thập nhị tổ vương, thống soái tiên đạo cùng vô thượng chúa tể, chân ma, cuối cùng tà thần chém giết, mà tạo hóa tiên vương, lập chí muốn vì tiên đạo mở một cái con đường mới. Nhục thân, thần thông, trường sinh, thành tiên, thiên quân, tiên vương, một cái tiên tri đại đạo, đường hoàng xuất hiện tại Dương Kỳ trước mặt, chỉ là một ít đạo pháp thần thông, cũng đủ để cho hắn nhìn trộm đến một cái huy hoàng con đường. Cùng thân sánh bay, có hứng. Dương Kỳ cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, hoặc nói bất luận cái gì một tôn thánh vương giới tu sĩ, thì không cách nào thờ ơ bọn hắn tiếp xúc, tu luyện chỉ có khí công, mặc kệ là đại thánh, thiên vị, hay là thành tiên, đang lâm thần thoại bất hủ, cũng chỉ là khí công hình thái diễn biến, mặc dù cường đại, nhưng lại khó tránh khỏi có chút đơn bạc đơn điệu. Mà bây giờ tại Chu Thiên Nghi trong miệng, kia tạo hóa tiên vương lại mở ra một cái không kém cỏi khí công con đường, muốn để tiên đạo cùng chư thần sánh vai. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hán tôn này chư thần ấn ký người nắm giữ, cũng không biết kiểu này lịch sử, tiên giới, địa ngục cũng không có lưu lại mảy may ghi chép, giống như căn bản không tồn tại nhân vật này đồng dạng. Chẳng qua Dương Kỳ nghĩ lại, lại cảm thấy bình thường. Chư thần há lại sẽ cho phép loại chuyện này xảy ra, tiên đạo cùng chư thần đặt song song, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, kia đều muốn hung hăng bóp chết, đây là thuần túy cấm kỵ, nhất định phải chôn ở, xuyên tạc lịch sử. Kẻ đến sau kia dù thế nào, chỉ sợ đều không thể biết được tình huống cụ thể. Chỉ có tại vạn giới vương đồ, Chu Tiên Vương tôn này phản kháng chúa tể đại năng trong di tích, mới có một chút lạc ấn đi. Dương Kỳ âm thầm nghĩ tới. Hắn tin, bọn hắn thật sự tin. Trong hư không Lý Bình An, nhìn chư thiên tiên giới bị hắn lắc lư quẻ, tin tưởng tạo hóa tiên vương tồn tại ra hỏa, cười lên ha ha. Này lịch sử xác thực tượng chuyện như vậy. Giống như thật có như thế một tôn tạo hóa tiên vương, tạo hóa giả thể chất, tại thái cổ thời kỳ cùng Chu Tiên Vương kể vai chiến đấu, mở mới tiên đạo, cùng cực biến hóa, muốn khiêu chiến chư thần cùng chúa tể. Này thật kỳ quái sao? Cũng không kỳ lạ. Phải biết tạo hóa giả, thế nhưng có thể cùng đỉnh hàng giả sánh ngang thể chất, ba vị trí đầu thể chất, ai mạnh ai yếu còn khó nói đâu, đưa vào đi bảo, có như thế một tôn tạo hóa tiên vương rất bình thường. Chí ít kia tạo hóa giả Diệp Vô Đạo, là tin tưởng không nghi ngờ. Tốt tốt tốt, ta liền biết vận mệnh của ta người thể chất không phải đơn giản như vậy. Vĩnh hằng giả thể chất Chu Tiên Vương, thấu ngự thất thập nhị tổ vương, kia tạo hóa giả tự nhiên có không kém cỏi tồn tại, nghe vào còn rất cường đại, tiên vương. Tiên tri vương giả, cái khác thất thập nhị tổ vương cũng không dám như thế tự cho mình là. Đầu xuất tiên trung, Diệp Vô Đạo vẻ mặt kích động, nhìn không được thét giải, rất tốt. Nay tạo hóa tiên vương truyền thừa, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Chỉ có ta tôn này tạo hóa giả, mới xứng đáng đến tạo hóa tiên vương truyền thừa. Chúc mừng Diệp thiếu gia, cơ duyên trên trời rơi xuống. Quay chung quanh Diệp Vô Đạo thất thập nhị thiếu vậy xuất hiện không ít, sôi nổi ăn mừng, ngài là tạo hóa giả, đạt được tạo hóa tiên vương truyền thừa, nói là dễ như trở bàn tay cũng không quá đáng. Ha ha ha, đó là tự nhiên, ngoài ta còn ai? Diệp Vô Đạo cười to, không chỉ có là tạo hóa tiên vương, còn có Chu Tiên Vương, tạo hóa vĩnh hằng hợp nhất, ta tương lai muốn thành tựu là vĩnh hằng tạo hóa giả thể chất, siêu việt chư vương, thay thế bọn hắn chinh phục thần giới, thống trị chư thần. Diệp Vô Đạo giờ khắc này khí phách phấn chấn, tay cầm ba khối Chu Tiên Vương lệnh bài, còn có sắp lấy được tạo hóa tiên vương truyền thừa, xương bá tiên giới cũng bất quá như vậy, thần giới mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Dưới mắt, hắn đã hoàn toàn đem tạo hóa tiên vương truyền thừa coi là vật ở trong túi của mình. Diệp thiếu gia, từ đây vô địch khắp trên trời dưới đất. Thất thập nhị thiếu không ngừng lấy lòng, Diệp thiếu gia ăn no, bọn hắn vậy được nhờ. Không nên cảm thấy bọn hắn đều là thể chất đặc thù, tại tiên giới tiểu chân năng lực qua cỡ nào tiêu sái, thực lực chưa đủ, thể chất đặc thù không chỉ không phải bảo mệnh phù, ngược lại là đòi mạng chú, bao nhiêu nhân nóng trông năng lực cướp đoạt huyết mạch của bọn hắn, thể chất. Có thể nói bọn hắn có hôm nay thành tựu như thế, rất lớn một bộ phận nhìn xem Diệp Vô Đạo. Là Diệp Vô Đạo đem thất thập nhị tổ vương truyền thừa chia sẻ cho bọn hắn, chính là vì đúc thành đồng dạng bố cục, cướp đoạt đại thế phản công thần giới, bây giờ bọn hắn tự nhiên cũng phải vì đó đem sức lực phục vụ chúng ta đi. Tiến về vạn giới vương đồ. Muốn còn muốn ở phía sau lại quan sát tình hình Diệp Vô Đạo, cũng không ngồi được nữa. Tại chỗ vung tay lên, vận dụng kia ba khối Chu Tiên Vương lệnh bài, ngay tại đâu xuất tiên giới vùng trời mở ra một cái thông hướng vạn giới vương đồ thông đạo, hắn có cái này quyền hạn, thậm chí nhờ vào đó giáng lâm địa ngục, thế gian cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì áp chế. Đúng. Thế là Diệp thiếu gia hiệu tử lực. Kia thất thập nhị thiếu cường giả, từng cái ngửa mặt rít gào, đã không thể chờ đợi. Lần này tiên ma đại chiến, chính là bọn hắn nổi dậy thời cơ tốt nhất, trong bọn họ rất nhiều người cũng đạt đến thần thoại cảnh giới, thậm chí thần thoại cực kỳ cao thâm cấp độ, gần với những kia tiên giới chí cao lão tổ, tu luyện tới đạt thần, hồng thần cảnh giới tồn tại. Mà bây giờ trận đại chiến này bộc phát, còn có tạo hóa tiên vương truyền thừa xuất thế, bọn hắn nổi dậy lúc đến, đâu xuất tiên, côn luân tiên, những thứ này tam thập tam đẳng tiên giới muốn lại lần nữa tẩy bài. Bạch Diệp Vô Đạo dẫn đầu thất thập nhị thiếu thành viên, bước vào vạn giới vương đồ. Chương 579, tạo hóa giả mắc câu. Thế giới khác mang tới xung kích. 2, chương 579, tạo hóa giả mắc câu. Thế giới khác mang tới xung kích. 2, chỉ là vừa tiến đến, kia trong hư không thì có một đạo lưu quang hiện lên, thẳng tác đụng vào Diệp Vô Đạo trong ngực. Vinh Thiên Trạng, tam thập tam tiên tạo hóa thần khí một bộ phận, biểu tượng thái cổ tiên đạo chí cao bình diệu, chúa tể văn vật, ngay cả chư thần cũng vô pháp che chắn quang uy. Diệp Vô Đạo ánh mắt sáng rõ, bảo bối tốt. Mặc dù dường như không có loại đó thật sự thần khí uy năng, nhưng chỉ là món pháp bảo này, dường như thì có loại có thể trấn áp bất hủ thiên thê bán thần cảm giác, trong đó khí linh càng là hơn cảm ứng được hắn tạo hóa giả thân phận, trực tiếp truyền lại cho hắn tạo hóa tiên vương truyền thừa chỗ. Tạo hóa tiên vương truyền thừa, quan trọng nhất chính là tam thập tam tiên tạo hóa thần khí, chẳng qua tại khi xuất hiện trên đời đều bị đánh sơ xác, phân bố tại vạn giới vương đồ các nơi, chỉ có tụ tập cùng nhau, mới có thể mở ra thật sự truyền thừa, tam thập tam tiên tạo hóa thần quyền. Diệp Vô Đạo trong tay xoay quanh, đem Minh Tiên Trạc mang lên cổ tay, không thắng tự hỉ. Hắn bàn tay lớn chỉ là nhẹ nhàng rung lên, thái cổ tiên đạo chí cao vinh diệu, liền phá nát từng tầng vạn giới vương đồ không gian chiều không gian, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, muốn trực tiếp đánh xuyên qua, thông hướng địa ngục tầng dưới chót nhất. Chúc mừng Diệp thiếu gia được bảo. Tê liệt giả thể chất đại thiếu, chúc mừng. Được này một kiện pháp bảo, dường như thì thắng qua rất nhiều thần khí, thần công, đây là tối phù hợp tạo hóa giả bảo vật. Chỉ là một phần trong đó công pháp, liền để Diệp Vô Đạo có loại tu vi tiến nhanh, ngo ngoe muốn động cảm giác. Tiếp xuống thì phiền phức chư vị huynh đệ, ta đem chư vị chuyển tống đến này cái khác tam thập tam thiên tạo hóa thần khí một trong, pháp bảo vị trí, thì kính nhờ các vị huynh đệ giúp ta đoạt được bảo vật. Diệp Vô Đạo chắc tay, kính nhờ nói: "Phóng giao cho ta đi, Diệp thiếu gia." Đông kết người thất lại, khí tức như là một tòa hàn băng địa ngục, băng phong tất cả. Hắn bước dài ra, xuyên thủng vạn giới vương đồ không gian chiều không gian, trực tiếp đánh vào một mảnh khác thời không. Cái khác thất thập nhị thiếu vậy sôi nổi hành động. Nay vạn giới vương đồ, bí mật vô tận, cường giả vô tận, kia tiên giới, địa ngục, thế tục không biết tiến nhập bao nhiêu cường giả. Rất nhiều ở tại vạn giới vương đồ đã có vô số năm tháng, tu vi đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí càng mạnh hơn bọn hắn. Diệp Vô Đạo cũng không phải lần đầu tiên bước vào vạn giới vương đồ, cho dù như thế cũng phải hành sự cẩn thận, chẳng qua hắn muốn đi, tại vạn giới vương đồ bên trong cũng không có người có thể ngăn lại hắn. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú thất thập nhị thiếu, bỏ mặc bọn hắn rời đi. Là hảo huynh đệ của mình, vậy dĩ nhiên muốn vì hắn phục vụ, bồi dưỡng bọn hắn lâu như vậy, còn không phải thế sao ăn cơm khô. Diệp Vô Đạo cũng không có ở lâu, trực tiếp xé rách hư không, theo trong cõi u minh cảm giác mà đi. Hống. Lần này vạn giới vương đồ biến hóa, cũng là vượt qua Diệp Vô Đạo lần trước, hành tẩu ở trong hư không, gặp phải không biết bao nhiêu khủng bố tiên thú. Đại La Kim Tiên. Đây là tạo hóa tiên vương mở tiên đạo một loại cảnh giới, so sánh thần thoại, ngưng tụ đại la pháp tắc, thuần dương vô cực, kim tính bất hủ, hợp xưng đại la kim tiên pháp tắc. Có hứng. Diệp Vô Đạo tiện tay hút tới một đầu kim tiên bạch hổ, cảm ứng đến thân thể của nó cấu tạo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn có kiểu này tiên đạo cảnh giới, tu luyện không phải khí công, mà là pháp lực, khống chế tất cả pháp tắc lực lượng, hòa giải tạo hóa, sửa đá thành vàng, sáng tạo vạn vật. Lý Bình An không có để lại đặc biệt công pháp, nhưng đơn thuần là kiểu này cấu tạo, tiên đạo pháp tắc cũng đủ để hấp dẫn lấy Thánh Vương giới bất luận người nào ánh mắt, liên tục diệt tiên vương cũng nhịn không được thấy thượng một chút, huống chi những người khác. Diệp Vô Đạo vận chuyển tạo hóa giả thể chất, quả nhiên rất dễ dàng thì diễn hóa xuất pháp lực, trăm ngàn vạn đạo đại la kim tiên pháp tắc xen lẫn, như là màu vàng kim liệt dương, trong cõi u minh tiên đạo tựa hồ cũng tại chiếu cố hắn, nhường hắn dễ như trở bàn tay lĩnh ngộ kiểu này đạo lý. Đại La Kim Tiên hoàn toàn không phải cực hạn, mà cái này cũng siêu việt phá toái cửu trọng thiên cảnh giới, năng lực xứng đôi thần thoại. Không dám tưởng tượng, tạo hóa tiên vương trí tuệ đến cỡ nào cao thâm. Diệp Vô Đạo bị dao động tìm không thấy phương hướng. Tất cả đối với hắn cũng quá có mê hoặc tính, cũng được, nói những thứ này vốn chính là thật sự. Tạo hóa tiên vương có tồn tại hay không? Tồn tại. Có hay không có vĩnh sinh tiên đạo? Vậy dĩ nhiên cũng có. Hai bên kết hợp, Lý Bình An chỉ là xảo diệu sửa đổi, che giấu một số biệt thực, liền để Diệp Vô Đạo rơi vào trong hố không leo lên được. Hắn còn tràn đầy phấn khởi, đối chiếu trên đường phát hiện từng tôn đại la kim tiên, tổ tiên, đến lĩnh hội vinh tiên trạng huyền bí, bên trong một cái thần bí viễn cổ kiểu chữ, hợp thành huyền ảo công pháp, hướng hắn bày ra một góc. Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế thống ngự chân pháp. Nay tạo hóa tiên vương có đại ý nghĩ, còn muốn sáng tạo thiên đỉnh cùng thiên đường sánh vai, công pháp này chính là hắn quản lý trung tiên giới quần tiên bí pháp, tất cả võ học đầu nguồn, đại đạo chí cao chân lý. Diệp Vô Đạo nhịn không được tán thưởng, tán dương nhìn vị này đồng nguyên mà ra thể chất lão tổ. Tán dương đối phương, chính là tại tán dương chính mình, là tạo hóa giả hắn tự nhiên cảm thấy có vinh cùng chỗ này, hưng phấn không thôi. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Vô Đạo cảm giác tu luyện những thứ này tạo hóa tiên vương công pháp, so với Chu Tiên Vương công pháp, cần phải thuận lợi nhiều. Kia từng cái thần bí viễn cổ kiểu chữ, ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, chủ động hướng trong thân thể của hắn chui, khai phát nhìn tạo hóa giả thể chất, nhường hắn dường như có loại hô hấp cũng đang mạnh lên cảm giác. Hắn cảm thấy đây là chính mình tạo hóa giả thể chất phát huy. Lý Bình An thì tại âm thầm cười không nói, đây là tự nhiên, những thứ này viễn cổ kiểu chữ đều là ý hắn niệm biến thành, chủ động hướng Diệp Vô Đạo dựa vào, đại đạo trung nhân, tu luyện há có thể không vui. Thậm chí giải quyết một ít pháp tắc căn nguyên, thế giới quan xung đột, mới có thể để cho bọn hắn khí công cùng tiên đạo cùng tồn tại, nếu không làm sao có khả năng đơn giản như vậy thì nhập môn. Còn có những thứ này danh xưng chân tiên, tiên vương, chuẩn tiên đế các loại sinh linh. Diệp Vô Đạo vậy đụng phải thuộc về tam bộ khúc thế giới quan sản phẩm, sinh linh, liên tục sợ hãi thán phục, đây là một loại khác tiên đạo, chỉ cần một chút xíu tài nguyên, là có thể trưởng thành là sinh linh mạnh mẽ, cũng là tạo hóa tiên vương cố ý gây nên. Hắn nghĩ tới thái cổ thần giới đối nhân gian phong tỏa, dường như làm như vậy cũng chẳng có gì lạ. Không có nhiều như vậy tài nguyên tiên giới, chính thích hợp bồi dưỡng những tu sĩ này, tốn hao thiếu, lại năng lực đản sinh ra ngang nhau số lượng, thậm chí nhiều hơn ở hiện tại cường giả, sao có thể nói không phải đại công đức một kiện. Đây đều là tương lai tiến công thần giới, tốt nhất nguồn mộ lính. Diệp Vô Đạo cho bọn hắn hạ định nghĩa, ánh mắt sáng ngời có thần. Chu Tiên Vương quản sát phạt, Tạo Hóa Tiên Vương quản hậu cần, còn có Thất Thập Nhị Tổ Vương dẫn là chiến lực. Tốt. Không hổ là thái cổ tiên đạo trận doanh, có thể cùng tiên đường, địa ngục chém giết thế lực, không có bực này nội tình, Diệp Vô Đạo ngược lại muốn hoài nghi, dị vãng ghi chép là gạt người đi. Đáng tiếc, thần cùng tiên quân cảnh giới, không cách nào cùng tồn tại, nếu không có thể làm càng thêm hoàn mỹ, tiếp xuống muốn xem ngươi rồi, Diệp Vô Đạo, đừng để ta thất vọng. Lý Bình An đứng ở cao hơn chiều không gian, quan sát đây hết thảy. Không biết có bao nhiêu tiên giới, địa ngục, thậm chí tương lai thế giới nhân vào cuộc, hắn tách ra vô số viễn cổ kiểu chữ, lặng lặng chìm nổi tại bọn họ thể nội, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể hoàn toàn bốc ra, liên đối lấy bọn hắn tính mệnh cùng công lực. Hắn đương nhiên sẽ không làm như thế, ngược lại sẽ tượng che chở hạt giống bình thường, chờ đợi bọn hắn nảy mầm. Đề cử một quyển sách Chư Thiên Cùng Xuyên, theo Huyền Hoàng Đại Thế Giới bắt đầu đề cử một quyển sách Chư Thiên Cùng Xuyên, theo Huyền Hoàng Đại Thế Giới bắt đầu đề cử một quyển sách Chư Thiên Cùng Xuyên, theo Huyền Hoàng Đại Thế Giới bắt đầu vĩnh sinh sách mới, Chư Thiên Cùng Lưu Truyện, chủ đánh thần cơ vũ trụ, vĩnh sinh, Thánh Vương, Tinh Hà Đại Đế, Hắc Sơn. Cái gì cần có đều có, tác giả hành văn không sai, đáng giá xem xét. Chương 580, Ngạo Thiên Hiển Thân, phụ tử Tử Hiếu. 1. Chương 580, Ngạo Thiên Hiển Thân, phụ tử Tử Hiếu. 1. Viễn cổ tiểu chữ huyền dị phi phàm, kỳ thực rất đặc biệt. Lý Bình An lặng lặng nhìn Diệp Vô Đạo vào cuộc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, những thứ này tiền giới, địa ngục, thế tục, còn có tương lai thế giới người, bọn hắn cũng không có luyện hóa viễn cổ kiểu chữ một cử động kia. Bọn hắn chỉ là hiểu rõ, học tập viễn cổ kiểu chữ biên soạn công pháp, có thể coi là như vậy vậy dần dần rơi vào làm chăn hắn chi phối khối lỗi. Đại đạo trục nhân, tri thức ô nhiễm, chỉ là hiểu rõ cũng đã là rất nghiêm trọng hậu quả. Mà đối với Thánh Vương giới tu sĩ mà nói, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy, mới gặp giết cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt vào, cũng không có quái ư Diệp Vô Đạo kiểu này có thiên đại cơ duyên. Khí vận tạo hóa giả cũng là trực tiếp mắc câu. Nay viễn cổ kiểu chữ sát thực có cỗ tử ma tính, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn hướng chân ma vạn kiếp bất hoại thể phương diện tu luyện. Nhưng Lý Bình An cảm giác không chỉ là nguyên nhân của hắn. Vĩnh sinh đại thế giới trong, những kia vĩnh sinh chi môn chảy ra, chân chính viễn cổ kiểu chữ, vậy một cái đây một cái cổ quái, cường hãn không hiểu, như kia thủy tổ thánh vương chính là đạt được một cái thần chữ, thì đã sáng tạo ra thần tộc, nắm trong tay thần tộc quyền sinh sát, thiên quân cũng là phản kháng không được. Cùng Lý Bình An hiện tại làm ra, dường như có thể nói không có sai biệt. Nhưng cái này hiển nhiên không phải thủy tổ thánh vương lực lượng, mà là thần chữ diệu dụng, bất kỳ cái gì chấp trưởng thần chữ nhân đều có thể làm đến điểm này, khắc chế thần tộc. Trung kết thánh vương nói rất đúng, hắn cũng không phải là thủy tổ thánh vương tạo vật, mà là càng vĩ đại vận mệnh, mượn nhờ thủy tổ thánh vương chi thủ, đưa hắn còn có thần tộc sáng tạo ra. Bọn hắn lẽ ra thần phục với vận mệnh. Viễn cổ tiểu chữ chính là vận mệnh dùng cho viết kịch bản công cụ. Lý Bình An mơ hồ cảm giác được trong đó diệu dụng, ngón tay phát họa, từng cái tiểu chữ đột nhiên ngưng tụ, nhảy lên, có thể ta có thể viết một cái mới kịch bản. Hán trưởng khống đại mệnh vận thuật, chấp trưởng vận mệnh chân lý, lĩnh ngộ vô số viễn cổ kiểu chữ, còn có nửa đường vận mệnh hư vô khí mang theo, vì sao không thể làm như vậy? Được trời ưu ái trình độ, ngay cả nửa bước vô cũng phải tự thẹn không bằng. Lý Bình An ngay lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tồn tại ở Diệp Vô Đạo, tiên giới, địa ngục, tương lai thế giới trong thân thể viễn cổ kiểu chữ, tự phát bắt đầu tổ hợp thành một thiên ẩn ý, mới kịch bản. Vĩ đại Chu Tiên Vương, tạo hóa tiên vương truyền nhân, sẽ tại lần này tiên ma đại chiến trung, dẫn đầu tiên giới đi về phía huy hoàng, kia âm thầm cất giấu lao thử, nên ngồi không yên. Trong gói u minh vận mệnh, cùng có thực tế vật dẫn viễn cổ tiểu chữ một tổ hợp, bộc phát lực lượng quả thực có thể xưng cùng bố. Phản đảng giáng lâm rất nhiều cao thủ, trong nháy mắt thì thay đổi hành trình, cùng Thất Thập Nhị Thiếu đụng vào nhau. Là Thông Thiên Kiểu. Thất Thập Nhị Thiếu chung tới đây là kim cương giả, cũng đúng thế thật một tôn nhân vật vô địch, tu luyện Phật môn Kim Cương bản nhược hộ thể thần công, chân chính thần cấp khí công, một thân thể phách có thể sừng kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng. Hắn đã từng cùng Côn Luân Tiên một tiên môn cao thủ so khí lực, đem đối phương một tòa tiên sơn cũng kiên quyết ngoi lên bay lên, ném ra Côn Luân Tiên, trực tiếp đột nhiên ra đời cái 20 các loại tiên giới, một thân thực lực chi khủng bố có thể tưởng tượng được. Kia trong hư không thông thiên tiểu, vượt ngang vô số không gian triệu không gian, lại như thường bị hắn một phát bắt được. Nhưng đồng dạng phát hiện thông thiên tiểu, lại không chỉ hắn. Là ai? Một bên khác, phản đảng cao thủ cũng là hết lớn, chúng ta là phản tiên giới chi phản đảng, 10 vạn 8 ngàn tiên giới chi cộng đồng lãnh tụ, bảo vật này vì ta phản đảng xem trọng, ai dám động đến? Cái gì chó má phản đảng, 10 vạn 8 ngàn tiên giới, cũng dám đắc tội ta thất thập nhị thiếu, hạ lưu ma cả đông. Đi địa ngục thật tốt tỉnh lại đi. Thất thập nhị thiếu kim cương giả chính là lạnh lùng hư một cái, đưa tay thì đánh ra một trường, Phật cũng có hỏa, kim vừa chớp mắt, cho dù một tòa thái cổ thần sơn ở tại trước mặt, cũng muốn trong nháy mắt bị đánh bại. Không tốt. Là thần thoại đệ lục trọng, can thần cảnh giới cao thủ. Hắn đến từ cao đẳng tiên giới. Phản đảng nhân chỉ tới kịp hét lớn một tiếng, liền hoảng sợ mà chết. Mà chuyện như vậy, không chỉ phát sinh ở chỗ này, vạn giới vương đồ rất nhiều nơi cũng bạo phát dạng này xung đột. Phản đảng thua nhiều thắng ít, bọn hắn đại bản doanh trong tương lai thế giới, dưới mắt thực lực căn bản không đủ, xa xa không chống lại được thất thập nhị thiếu cái này khủng bố tổ hợp, bọn hắn lao tổ cũng là rất kinh ngạc. Thất thập nhị thiếu, một cái bắt trước thất thập nhị tổ vương đoàn thể, cũng dám lớn lối như thế. Phản đảng trên dưới chấn nộ, thất thập nhị tổ vương truyền nhân lại như thế nào? Bọn hắn tương lai thế giới thực lực sâu không lường được, thập đại lãnh tụ đều là gần như thần tồn tại, ngạo thiên lãnh tụ kia càng là hơn siêu việt tất cả, bao trùm chúa tể, làm được chúa tể đều không thể làm được sự việc, chinh phục thần giới. Một cái nho nhỏ thất thập nhị tổ vương truyền nhân tính là cái gì chứ? Còn có kia chân ma truyền nhân, hiện tại cũng không có phát hiện một chút tung tích. Không thể nhịn nữa, nhất định phải đề xuất ngạo thiên tổ sư, phái người viện trợ. Phản đảng mấy tôn trưởng lão quyết định thật nhanh hành động. Ngạo thiên, tạo hóa tiên vương di tích xuất thế, bây giờ đã qua hồi lâu, Dương Kỳ đều đã đột phá thiên vị, hướng về phá toái cảnh giới dạo bước tiến lên. Rời đi Bích Lạc quận chúa đám người, còn mượn cơ hội tiềm nhập phản đảng. Giờ phút này đột nhiên nghe được Ngạo Thiên tên, nét mặt trong nháy mắt biến đổi. Hai chữ này, đống chốc liền để hắn có loại vận mệnh cấu kết, tựa hồ là hắn tử địch cảm giác. Mời, Ngạo Thiên tổ sư. Phản đảng mọi người quỳ lạy. Phản tiên giới hư không, phong vân biến hóa, nhất đạo ý chí đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một khuôn mặt, quan sát chú thiên. Vẹn vẹn là khuôn mặt này, liền rõ ràng lộ ra kết thúc thiên đạo, kết thúc tất cả khí tức, ngạo thị thiên hạ, mặt kia động cũng là biến đổi thất thường, hoặc có đức độ, hoặc âm hiểm ngôn động, hoặc nói nói cười cười, hoặc tao nhã nho nhã. Giống như tập hợp thế gian tất cả tâm trạng làm một thể. Cổ quái, vô cùng cổ quái. May mắn lẫn vào lần này phản đảng triệu hoán Ngạo Thiên ý chí trong Dương Kỳ, chính là giật mình trong lòng, không tốt. Ngạo Thiên ánh mắt liếc nhìn, ngay lập tức chính là ngưng tụ, thật to gan, dám lẫn vào phản đảng, ở dưới mí mắt ta dở cho quỷ, cho là ta mắt mù không thành. Nhất đạo tê thiên liệt địa cổ sáng thì rơi xuống, bao phủ Dương Kỳ trùng quanh một mạng lớn, trong nháy mắt chính là vô số tiên nhân chết đi, còn có loại đó chín ngấn phải nói, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu thần thoại vô địch thiên tiêu. Cái gì? Lại có nhân dám chui vào ta phản đảng? Chẳng lẽ lại là thất thập nhị thiếu? Bọn hắn cũng dám làm như thế, muốn chết phải không? Kia phản đảng mọi người, nét mặt đại biến, từng cái phẫn nộ tới cực điểm, con mắt gắt gao nhìn chăm chú kia phiến đất trống. Đáng tiếc, đã là một chút bóng người đều không có, người đi nhà trống. Ngạo Thiên gương mặt nhìn xuống giữa sân, nét mặt lạnh băng, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, bị nhân lẫn vào còn không tự biết, may mắn triệu hoán ý chí của ta, phát hiện kịp thời, nếu không phá hủy tương lai thế giới đại kế, các ngươi muôn lần chết khó tha thứ tội lỗi. Chân ma truyền nhân, vạn giới vương đồ, còn có dưới mắt xuất hiện tạo hóa tiên vương truyền thừa, các ngươi một cái đều không có tới tay. Thực sự là rất rưởi. Ta sẽ trước giờ đả thông một cái thời không khe hở, phái xạ mạn đến xử lý việc này, các ngươi cố gắng phối hợp. Vâng. Ngạo Thiên lãnh tụ. Những kia phản đảng nhân từng cái cơ thể run rẩy, còn kém bị hù tự sát, Ngạo Thiên lãnh tụ trong tương lai thế giới, có thể nói hung danh hiển hách, có đầu phụ phơi khô gương mặt mọi loại biến hóa, tốt bụng lúc một đóa hoa cũng không đành lòng lấy xuống, tàn nhẫn lúc huyết đồ hàng tỷ thời không, tất cả mọi người muốn e ngại. Ngạo Thiên răn dạy hết thủ hạ, ngửa mặt rít gào, Dương Kỳ a Dương Kỳ, con trai ngoan của ta, không ngờ rằng ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại chủ động tới đến bên cạnh ta. Ta biết ngươi năng lực nghe được thanh âm của ta, lần này ta trước hết không so đo với ngươi, bằng vào ta thực lực liền xem như nhất đạo ý niệm cũng được, thoải mái đem ngươi bắt lấy, ngươi căn bản trốn không thoát lòng bàn tay ta, ngươi tất cả đều là ta đưa cho ngươi, tự giải quyết cho tốt. Thử. Thoát ra phạm tiên giới, vừa bước một bước vào ma ha địa ngục Dương Kỳ nét mặt lạnh băng. Này Ngạo Thiên rốt cục là ai, còn có lời hắn nói những này là không phải thật sự, mẫu thân Thanh La Kỳ thực hướng hắn tiết lộ qua một ít Ngạo Thiên sự việc, nhưng lại như lọt vào trong sương mù, chỉ biết là nội tâm cũng không nguyện ý, đây là nàng một vết sẹo. Chương 580, Ngạo Thiên hiện thân. Phụ tử tử hiếu. 2. Chương 580, Ngạo Thiên hiện thân, phụ tử tử hiếu. 2. Dương Kỳ mặt không thay đổi mở miệng, ta không có phụ thân, ta là chư thần người phát ngôn, chư thần chúa tể, thiên sinh thần thánh, thánh vương đảng lãnh tụ. Vô thượng thánh vương. Ngạo Thiên không phải phụ thân của hắn, Dương Chiến mới là hắn công nhận phụ thân, như cho rằng điểm ấy năng lực nắm bắt hắn, có lẽ quá buồn cười. Ngươi một cái người tương lai cũng xứng. Dương Kỳ trong đầu chỉ có một ý niệm, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Này Ngạo Thiên là của hắn đại địch, phải chết. Chỉ sợ đối phương chính là Tam Phân Chư Thần ấn ký một trong chủ nhân, làm ra tất cả đều là vì tính toán hắn, lần này vận khí không tệ, xem thấu đối phương một phần hư thực, đối phương tuyệt đối có việc bị nhốt rồi. Nếu không tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Về phần cái gì quan hệ cha con, chẳng qua là buồn cười nói láo thôi. Lý Sư Minh. Dương Kỳ trốn vào vạn giới vương đồ, xuất hiện tại một chỗ hư không, trước mắt rõ ràng là Lý Bình An. Hắn ngồi xếp bằng, giống một tôn bất động tượng thần, một mực ngồi xuống. Thế nhưng khí tức trên thân lại càng phát ra khủng bố, giống như thế giới tất cả kiếp nạn đầu nguồn, chúng sinh trí tuệ căn bản, chân lý chi môn, vĩnh sinh chi môn đồng dạng. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể, viễn cổ tiểu chữ. Này hai loại đều là muốn truyền bá khống chế, cái trước địa ngục quần ma nhấc lên tiên ma đại chiến, hoàn mỹ phù hợp điểm này, vô số kiếp nạn lực lượng ra thân. Hắn thì càng không cần nói, ngay cả tạo hóa giả Diệp Vô Đạo đều bị viễn cổ tiểu chữ ký sinh, tất cả tiên ma yêu giới liền không có nhân chạy ra Lý Bình An lòng bàn tay. Hai tướng được ra, Lý Bình An chính là nằm ngửa không tu luyện, thực lực cũng là một thiên giống nhau, đột nhiên tăng mạnh, huống chi hắn dốc lòng tu luyện. Hắn hiện tại đã nhanh chạm đến thần thoại cảnh, thần tượng trấn ngục kính đến một bước này thì công hành viên mãn, dường như lại thành, muốn chuyển hóa làm hàng xa thần tượng nguyên thai, chân ma vạn kiếp bất hoại thể cũng giống như thế. Mà Lý Bình An đã tại chuẩn bị chui vào địa ngục, cướp đoạt chân ma quyển gia cửu, đến hoàn thiện cuối cùng tu hành, chỉ còn chờ cơ hội. Nhìn thấy Dương Kỳ đến, cũng là hơi cười một chút, "Dương Kỳ, ngươi tới đây là vì sao? Để cho ta đoán xem, hẳn là ngạo thiên chuyện đi." Dương Kỳ sắc mặt hơi kinh, "Lý Sư Minh, ngươi biết đây hết thảy?" Lý Bình An cười nhạt một tiếng, "Ta nắm giữ lấy chân ma trí tuệ, thế gian này hẳn không có cái gì là ta không biết, Kiêu Ngạo Thiên là tương lai thế giới thập đại lãnh tụ đứng đầu, lai lịch không đơn giản. Ngươi cùng hắn ở giữa mâu thuẫn, không cách nào hóa giải, chư thần ấn ký chia ra làm ba, chia ra tồn tại qua đi, hiện tại, tương lai, trong đó tương lai khối đó ngay tại trong tay hắn." Dương Kỳ nét mặt giật mình, quả không ngoài hắn tính toán. Suy nghĩ trong lòng cùng Lý Bình An tương ứng, Ngạo Thiên lai lịch vậy dần dần rõ ràng. Bất quá vẫn là có chút bí ẩn chưa có lời đáp, Dương Kỳ chỉ có thể kiềm chế tại trong đáy lòng. "Lý Sư Minh, không ngại hai chúng ta hợp lực, đem phản tiên giới cho là tùng, cho Ngạo Thiên một bài học." Dương Kỳ giọng nói sơ sát tiêu điều, hắn đến này chính là vì mời được Lý Bình An, phá hoại tương lai thế giới đại kế. Vừa nghĩ tới năng lực nhìn thấy Ngạo Thiên tức điên dáng vẻ, Dương Kỳ cũng có chút hưng phấn lên. Lý Bình An khẽ lắc đầu, "Ngạo Thiên chúng ta bây giờ còn không cách nào xứng đôi, thực lực của hắn siêu việt thần thoại, siêu việt bất hủ thiên thê bán thần, còn muốn bao trùm bất hủ đế tọa, đến gần vô hạn đại thần. Không phải đơn giản như vậy có thể đối phó. Tương lai thế giới thông đạo mở ra, tam đại thời không hợp nhất, cũng là tất nhiên vận mệnh, đến lúc đó toàn bộ thế giới môi trường nước lên thuyền lên, cường giả xuất hiện lớp lớp. Chẳng lẽ lại chỉ có thể ngồi yên không để ý đến?" Dương Kỳ nhíu mày. "Dĩ nhiên không phải." Lý Bình An cười khẽ, "Chỉ là không cần đến chúng ta phá hoại, nhảy ra ngoài làm cái đó bị tập kích người. Ngươi không phải khống chế Chu Thiên Nghi sao? Diệp Vô Đạo tìm nổi điên, còn có cái khác tam thập tam thiên tạo hóa thần khí bộ phận, ngươi giúp phản đảng cướp đoạt một hai, không sợ hắn không mắc câu. Hắn tự xưng là hàng xa tiên giới chi lãnh tụ, Chu Tiên Vương, tạo hóa tiên vương truyền nhân, sẽ khoan dung tương lai thế giới chiếm lĩnh địa bàn của hắn. Tiên giới là cái này thời đại chính thống, quá khứ thái cổ, hiện tại tiên giới, tương lai khoa học kỹ thuật, lực lượng bây giờ không dung kinh thường, tiên đạo còn xa xa không phát dương đến cực hạn." Lý Bình An có ý riêng. Dương Kỳ cũng không hiểu biết tạo hóa tiên vương truyền thừa là Lý Bình An một tay sáng tạo, nghe xong cái này mưu kế, ánh mắt thì sáng lên, "Tốt tốt tốt, phương pháp này tốt. Gắp lửa bỏ tay người, ta cái này đi." Dương Kỳ trong nháy mắt biến mất, hắn đã không kịp chờ đợi. Ngạo Thiên muốn làm thành sự việc, hắn thì nhất định phải phá hoại, cho dù tương lai thế giới giáng lâm đã định, nhưng bây giờ thì bại lộ tại chúng tiên giao diện trước, vậy nhất định là bọn hắn không muốn. "Tốt một cái phụ tử tử hiếu." Lý Bình An lắc đầu, kia Dương Kỳ đối với Ngạo Thiên sát ý dường như tràn đầy ra đây, hắn đều có thể trắng ra cảm nhận được. Ngạo Thiên đối với Dương Kỳ cũng là đồng dạng, căn bản không có coi hắn là nhân, có chút ám chiêu đều hướng trên người hắn dùng, nếu không phải hắn dùng tạo hóa tiên vương truyền thừa, đem người ánh mắt cũng dẫn đi, Ngạo Thiên chỉ sợ sớm đã giáng lâm, bắt đi thành la. Dưới mắt cũng là bị hắn tìm chân. Cho nên nhường Dương Kỳ ra tay, Lý Bình An là một chút ấy náy đều không có, cho hắn tìm một chút chuyện làm. Nói đến Thanh La, cũng là lúc gặp một lần. Lý Bình An rời đi vạn giới vương đồ, Thanh La cùng thần giới bản nguyên thật không minh bạch, cũng không biết hiện tại có liên lạc hay không. "Ngươi chính là chân ma truyền nhân, Dương Kỳ huynh đệ đi." Thánh Vương Đại Lục Thanh La nhìn thấy Lý Bình An, trên mặt hiện ra nụ cười, "Đa tạ ngươi đối với Kỳ Nhi chiếu cố, hắn là chúa tể truyền nhân, ngươi là chân ma truyền nhân, thiên đường cùng địa ngục là địch nhân, nhưng các ngươi lại là bằng hữu, đây là chuyện tốt, thoát khỏi bốn có vận mệnh. Chỉ có như vậy mới có thể thành tựu bất hủ thần chi chính quả." Thanh Lam một thân trắng thuần trang phục, nét mặt trách trời thương dân, giống như thánh mẫu đồng dạng. Nàng xác thực là thánh mẫu, thánh vương chi mẫu, tự nhiên là thánh mẫu. Chỗ nào lẫn nhau thành tựu thôi. Lý Bình An mặt ngoài xa giao, nội tâm lại không ngừng suy tính này Thanh La thành phần. Hắn từ đầu tới cuối cũng không tin, thần giới bản nguyên nếu là đoạt xá người nào đó, năng lực như vậy mà đơn giản bị phát hiện giải quyết, còn có người chúa tể kia, chân ma, hai cái cuối cùng đại kết cục này ra, liền vì đâm lưng một chút, cuối cùng bị Dương Kỳ tước đoạt một thân tu vi, rót vào mặt cùng mục Dương nhân thể nội, thành tựu hai cái rưỡi bước vô vô. Bước đồ này cái gì? Nhưng nếu như đổi một cái phương diện nhìn xem đâu, ba người này từ đầu đến cuối thân phận thì chưa từng thay đổi, chỉ là thần giới bản nguyên, chúa tể, chân ma, trứng gà phóng hai cái lồng sắt đấy. Tu luyện tới nửa bước vô vô chi cảnh cường giả, trí tuệ như biển, như kế như bực sâu, đủ loại tính kê nhưng tại tâm, đây cũng không phải là không thể nào. Bọn hắn thật làm như vậy, Dương Kỳ vậy không nhất định rồi sẽ vạch trần, vì thỏa mãn nhân quả. Nhân quả thật là quan trọng một vòng, ngay cả Phương Hàn cũng không núp đích, không làm bất luận cái gì phòng ngự, mặc cho tạo hóa tiên vương làm, một kích toàn lực chấm dứt nhân quả, mới hoàn toàn nắm giữ vĩnh sinh chi môn. Dương Kỳ đạt được chúa tể chư thần ấn ký, Thanh La sinh nhân, trưởng thành trên đường cũng không có thiếu địa ngục tương trợ, những kia ác ma tác dụng lớn đi, những thứ này nhân quả không thể nào không trả. Nói như vậy, Dương Kỳ cũng là đủ thảm, bên cạnh mọi thứ đều gần như sử dụng. Lý Bình An không khỏi cảm khái, chẳng thể trách càng đi về phía sau, Dương Kỳ tính cách thì càng cực đoan. Thậm chí qua còn không có Phong Nhiêu đại lục lúc hài lòng, chí ít đối mặt thái tử, Dương Kỳ một bang huynh đệ khác họ, bọn hắn là thực sự dám nhảy ra, lấy mệnh tương bác, đồng sinh cộng tử. Thôi thư thôi thư thôi thư Vĩnh Sinh Nguyên Thủy Ma chủ Triệu Hạo xuyên qua Vĩnh Sinh đại thế giới, trong đầu có một mặt thần kỳ tấm gương, có thể mang theo hắn xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới. Bất quá, tấm gương này công năng như thế nào như thế nhìn quen mắt. Bản nguyên hình chiếu kính, tổn hại lẻ tẻ nguyên lực, không công năng, xuyên qua chư thiên, bản nguyên hình chiếu. Với lại, trước mặt này phiến Nguyên Thủy chi môn lại là chuyện gì xảy ra? Theo Giả Thiên Ma Ngục Huyền Thai kinh quét ngang chư thiên xuyên qua Giả Thiên giới. Lý Trầm Chu mang theo Ma Ngục Huyền Thai kinh quét ngang chư thiên. Rồng rắn thế giới, quyền thuật vô song, quét ngang thiên hạ. Phong Vân thế giới, trưởng diệt 10 ma, vẽ một bức màu đỏ bức tranh. Dương Thần thế giới, đúc một ngụm độ thế bảo tiên. Đế Tôn Nguyên Thủy, Tinh Hà Nguyên Thủy, ai là Nguyên Thủy? Vĩnh Sinh Hoàn Mỹ, một đời nói. Gần đây đông chốc nhiều hơn thật nhiều Vĩnh Sinh đồng nhân, tốt. Rất tốt. Tốt vô cùng. Ta nhất định phải hung hăng tiến cử lên, hai cái đều là trong đám một thành viên, hảo gia hỏa tác giả này cũng gom góp một tòa mặt trượng tại của ta nhóm chặt trong. Chương 581, Hồng Mông Tiên Đạo. Từng có tên Tiên Đạo chủ thần. 1. Chương 581, Hồng Mông Tiên Đạo. Từng có tên Tiên Đạo chủ thần. 1. Ta có một môn công pháp, tên là Hồng Mông Tiên Đạo, vui lòng chuyển thụ Thanh La đạo hữu, không biết ý ngươi thế nào. Lý Bình An nhanh trí, cùng Thanh La đáp lời chung đưa ra. Tạo hóa tiên vương đã là vô địch, nhưng hắn còn có Hồng Mông đạo nhân, Hồng Mông Tiên Đạo vậy cũng đúng môn vô địch công pháp, tuyệt thế thần thông. Trọng điểm không ở chỗ uy lực, Lý Bình An chỉ là muốn thí nghiệm dưới, nếu như Thanh La đạt được đầy đủ thế giới khác thông tin, sẽ hay không ảnh hưởng đến thần giới bản nguyên. Hồng Mông đạo nhân cũng được, hắn còn có Hồng Hoang tổ long, Nguyên Thủy ma chủ, Thần Thoại lão nhân, Chân Lý tiên vương, Khởi Nguyên tiên vương các loại. Dù sao công pháp của bọn hắn truyền thừa, Lý Bình An vậy cơ bản đạt được không sai biệt lắm, những thứ này tiên vương từng cái chờ không nổi cùng hắn cùng Phương Hàn kết xuống nhân quả, cũng chủ động đưa tới cửa lấy lại. Hồng Mông Thiên Đạo. Thanh La ánh mắt khẽ nhúc đích, càng xem càng là kinh hãi, đây cơ hồ là một loại khắc cùng khí công hoàn toàn khác biệt hệ thống. So với Tam thập tam tiên tạo hóa thần quyền, Hồng Mông Thiên Đạo kỳ thực càng thêm trần trụi công bố Vĩnh Sinh pháp căn bản, là Hồng Mông đạo nhân tại trước Vĩnh Sinh chi môn tính tọa 9 và 5, linh hội trừ đại mệnh vận thuật ngoại còn lại 2999 đại đạo mà lĩnh ngộ pháp thuật. Lý Bình An cho Thanh La nhìn xem, là thực sự đạo tâm đơn thuần. Chỉ hy vọng thần giới bản nguyên, cái này tôn làm thế mạnh nhất nửa bước vô tồn tại, năng lực cảm ngộ ra một ít có hay không chi đạo, tốt giúp hắn dò đường. Về phần có thể hay không ảnh hưởng đến Vĩnh Sinh thế giới bên ấy, đối phương lệnh tạo thành ảnh hưởng. Lý Bình An cười, Vĩnh Sinh chi môn trước mặt, thần giới bản nguyên chỉ sợ cũng cùng người bình thường không có gì khác nhau, Vĩnh Sinh chi môn cường đại căn bản là không có cách phỏng đoán. Môn công pháp này, dường như để cho ta nghĩ tới một tôn chủ thần, sẽ không phải là người tôn chủ kia thần sáng tạo đi. Thanh La nhìn qua công pháp, dường như nhớ lại cái gì, Thiên Đạo chủ thần. Hồng Mông Thiên Đạo, có tôn thần này. Lý Bình An nghe vậy trong lòng kinh ngạc. Nghe bảo, quả thật có chút chỗ tương tự. Hắn còn nhớ nguyên tắc là tuyệt đối không tồn tại này Thiên Đạo chủ thần, là luân hồi giả, hay là dứt khoát là siêu thoát giả. Siêu thoát giả Thiên Đạo hắn đã nghe được rất nhiều chuyện dấu vết, dường như xuyên qua rất nhiều thế giới, nhưng càng nhiều lại là chỉ tốt ở bên ngoài, hình như chỉ là một loại thông tin diễn hóa. Này Hồng Mông Thiên Đạo cũng có thể cùng Thiên Đạo móc nối. Hảo gia hỏa, đây là khái niệm thần à hay là nói có hắn không biết nhân quả ở đây? Ta không rõ lắm, chẳng qua cảm ơn ngươi công pháp, ta sẽ thật tốt lĩnh hội. Thanh La lắc đầu, cáo tạ Lý Bình An, tiếp tục chấn thủ Thánh Vương đại lục, tiếp nhận Thánh Vương đảng cung vụ. Chỉ còn lại Lý Bình An, hắn ở đây kia lặng lặng tự hỏi, đồng thời cũng vừa tốt rút ra một quãng thời gian, làm bạn Dương Tố Tố, còn có Bách Hoa Thánh Nữ, Bích Lạc Quân Chúa, trên người ngươi có rất lớn tiềm lực không có khai phát ra đến, luân hồi giả thể chất không chỉ có riêng tại đây. Lý Bình An còn cùng Bích Lạc Quân Chúa dựng vào quan hệ, hắn vậy thản nhiên, chính mình là vì luân hồi giả thể chất huyền bí, ngươi cũng vậy luân hồi giả thể chất. Bích Lạc Quân Chúa giật mình, nàng trước đó cùng Dương Kỳ cùng nhau mạo hiểm, sau đó Dương Kỳ thực lực đại tiến, còn muốn vượt qua nàng cùng sư phụ hắn độc cô vô địch, sau đó liên chiến vạn giới vương đồ chỗ sâu, vị này trí tuệ thánh vương nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, lần đầu tiên gặp mặt, liền đưa ra cùng tham khảo luân hồi giả thể chất huyền bí. Chẳng qua nếu như hắn là luân hồi giả thể chất, vậy liền không kỳ quái. Lý Bình An gật đầu một cái, ta là luân hồi giả thể chất, cái này thể chất cũng không lạ thường, giữa trời đất không chỉ một vị, chẳng qua thật sự cường đại cũng chỉ có giải rác mấy người. Luân hồi chỉ có đủ cường đại tồn tại mới có thể đi vào được. Thì ra là thế, trong cơ thể ta có một viên lưu ly thần đoán, đạo hữu cũng là như thế à? Bích Lạc quận chúa chủ động biểu hiện ra, nàng tin tưởng Dương Kỳ bằng hữu sẽ không hại nàng. Lý Bình An vậy xác thực làm như thế, hắn đối với Bích Lạc quận chúa là thật không có hứng thú, chỉ là đối với lưu ly thần đoán, hoặc nói cô lô thú đại năng cảm thấy hứng thú. Nửa bước vô, cứ như vậy mấy cái, mà cô lô thú cũng được, nói đặc biệt nhất. Lý Bình An suy đoán cô lô thú, hẳn là cũng tại cổ hỗn độn bên trong nhìn thấy qua đại mộ, rốt cuộc Dương Kỳ căn cứ đối phương sáng tạo ra cô lô thần công, năng lực cùng đại mộ thần công hình thành phối hợp, này là thật có chút ngoài dự đoán. Nếu không phải cô lô thú cuối cùng không thành vô, Lý Bình An đều có chút hoài nghi ngài có phải hay không đại mộ chủ nhân chuyển thế. Lưu ly thần đoán, mi tâm của ta xác thực cũng có một viên. Lý Bình An trên mặt tươi cười, đầu óc hắn quay cuồng, vẫn đúng là nổi lên một viên màu lưu ly chứng thần, bị cổ hỗn độn khí chỗ vây quanh, giống như trăm ngàn vạn thế trước đó, hắn cổ xưa nhất bản tôn. Phải cảm ơn ngươi, Bích Lạc của chúa, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ còn chưa nhanh như vậy phát hiện này lưu ly thần đoán. Lý Bình An cảm khái, cuối cùng đụng chạm đến, đây chính là hắn bị tách ra một nửa lực lượng, chí cao cấp ý chí một nửa, hạ giới siêu mẫu lực lượng. Nhưng là muốn giải thích như thế nào phong đâu? Đây cũng là một đám phiền phức. Lý Bình An không có ấp ý nghĩ, mà là động khởi tâm nghĩ, từng chút một làm hao mòn thôn vệ lưu ly thần đoán, đều là người một nhà, ăn một miếng làm sao vậy? Chân chính ăn người lưu, đem chính mình cũng cho ăn. Tại Lý Bình An cân nhắc như thế nào từ ăn lúc, hàng xa địa ngục trùng chuyển đến ba động. Đã 3000 cái nhật nguyệt quá khứ, thế nhưng vô thượng chân ma truyền nhân, nhưng vẫn là không có tin tức gì. Các ngươi phải bị tội gì? Hàng xa địa ngục chỗ sâu nhất, biểu tượng hắc ám vô cực hạch tâm nhất một chút, đệ nhất địa ngục, thánh hiền địa ngục, chỉ từ ở bề ngoài nhìn xem, nơi này lại có vẻ không có bao nhiêu hắc ám, xa đoạn khí tức. Ngược lại toàn bộ trong địa ngục, có một loại thánh khiết hứng thú. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nhất là ở trước mắt tôn này ác ma trên người, hắn giống như một cái mặt mũi hiền lành lão giả, tràn ngập trí tuệ đại hiền giả, không có chút nào ảm đạm khí tức. Thế nhưng cái khác ma thần, ác ma lại không cho rằng như vậy. Lạch cạch một tiếng, vô số ác ma thì quỳ rạp xuống đất dưới, không có chút nào phản bác chi tâm, chúng ta có tội, cái kia phạt. Mời đại hiền giả tha thứ. Những thứ này ác ma trùng, có nhiều quân lâm một cái địa ngục, có thể xưng ma thần đại đế tồn tại. Có mặc dù không có đi thống trị địa ngục, nhưng ở hàng xa địa ngục chỗ sâu nhất, thánh hiền địa ngục trùng tu luyện hồi lâu, căn bản không có thực lực cái này khái niệm, mà là tu luyện thuần túy ý chí lực, gần như khủng bố cấp ý chí. Còn có là hàng xa địa ngục đỉnh tiêm ác ma thiên kiêu, thái cổ minh tộc tổ huyết, á tu la đế hoàng các loại. Có thể nói như vậy, ở chỗ này, trong thánh hiền địa ngục, không có bất kỳ cái gì một tôn nhỏ yếu ác ma, kém nhất đều là bất hủ đại đế bình thường tồn tại, các thần thực lực bộc lộ ra đi, có thể khiến cho tam thập tam đẳng chí cao tiên giới tuyệt vọng. Chỉ có tăng thêm thông thần cổ lộ, những kia thần giới phía dưới người mạnh nhất, các thế lực cùng nhau, mới có thể cùng này thánh hiền địa ngục sánh vai. Rốt cuộc cái này địa ngục, tại cổ xưa nhất thời kỳ thế nhưng có thể cùng chư thần so sánh, thậm chí có thể nói đều là đại thánh giả, đại hiền giả huyết mạch còn sót lại, chỉ là cùng chư thần có khác nhau, mới biết xa đoạn, chính tà song tu, thực lực sâu không lường được. Nhất là trước mắt vị đại hiền giả này, Mục Dương Nhân, thay thế vị đại vô thượng chân ma, Mục Trông coi ác ma cổ lao trí giả. Những thứ này đám ác ma, đương nhiên không dám phản kháng, chúng nó liền phản phất đối mặt chính mình giáo cha, cung kính mà tuân theo ngài ý chí. Không, cái này không thể trách các ngươi. Mục Dương Nhân bình tĩnh nói, chân ma truyền nhân, hắn xuất hiện cũng không xuất hiện, cũng tất nhiên có đạo lý của hắn. Chỉ là đáng tiếc, chân ma đại nhân còn sót lại quyển gia cửu, lại không đến được trong tay của hắn, không cách nào phá giải trong đó chân lý, tiếc nuối, ta không thể vì chân ma truyền nhân điện hạ giảng đạo. Chương 581, Hồng Mông Tiên Đạo. Từng có tên tiên đạo chủ thần. 2, chương 581, Hồng Mông Tiên Đạo. Từng có tên tiên đạo chủ thần. 2, địa ngục cần hắn cứu rỗi, chúng ta ác ma cũng phải có thuộc về mình chúa cứu thế a. Hắn khi nào mới có thể xuất hiện đâu? Ta đã không được. Mục Dương Nhân một bộ trách trời thương dân khuôn mặt, rất nhiều ma thần đại đế cơ thể run rẩy quỳ rạp dưới đất, nghe hắn răn dạy. Này ma là khủng bố cấp ý chí, chính tà song tu, có tính hai mặt cách, một mặt là giải cứu thiên hạ muôn dân, độ hóa ma đầu, một mặt thì là đảm tiếu giết người, cùng hung cực ác, cả người hình như một cái vũ trụ, ở vào cân đối chung, chính tà không ngừng luân chuyển, mỗi thời mỗi khắc cũng đang thay đổi. Nắm trong tay của hắn nhìn quyển gia cửu, có đối với hàng xa địa ngục tất cả giải thích quyền, tất cả ác ma đều muốn nghe theo. Mặt trời lên mặt trăng lặn, 3000 cái nhật nguyệt, 10 năm gần đây thời gian bên trong, bộc phát tiên ma đại chiến, chính là bởi vì hắn suy nghĩ khẽ động, vì để sớm ngày bức bách chân ma chuyển nhân hiện thân. Có thể trên thực tế đến xem, chiêu này hiệu quả cũng không có hiệu quả. Nếu như bình thường xuất hiện chân ma chuyển nhân, khả năng này thật sự bị Mục Dương Nhân lừa. Nhưng người nào cũng có thể nghĩ đến, Lý Bình An năng lực cùng Chu Tiên Vương câu được, đạt được công nhận của hắn, tung hoành vạn giới vương đồ trong, còn bố cục lưu lại tạo hóa tiên vương truyền thuyết. Tiếp tục tìm kiếm chân ma chuyển nhân, thánh hiền địa ngục cần điện hạ trở về. Mục Dương Nhân lần nữa hạ lệnh, hơi hờn nói, nếu như lại tìm không đến, vậy liền đổi một nhóm ác ma thay thế các ngươi đi. Thánh hiền địa ngục không cần các ngươi đám rác rưởi này. Đúng, đại nhân. Những kia ma thần đại đế, địa ngục quân vương, từng cái run lẩy bẩy sợ hãi đến cực điểm. Thường ngày chúng nó bên ngoài đều là những người khác sợ hãi đối tượng, có thể đối mặt Mục Dương Nhân, lại là chúng nó sợ hãi. Có thể đây mới là khủng bố cấp ý chí tại hạ giới chân ý, mang cho toàn bộ sinh linh thâm trầm nhất sợ hãi, là vì khủng bố. Tất cả ma thần đại đế, địa ngục quân vương tứ tán rời đi, thật lớn tế đàn bên trên lưu lại Mục Dương Nhân nhất ma. Hắn ánh mắt si mê nhìn trước mắt quyển gia cửu, vuốt ve phía trên vô số thật nhỏ chữ viết, môi khẽ nhúc đích. Vì sao ta còn là không cách nào tham gia phá quyển gia cửu bí mật? Vĩ đại vô thượng chân ma lưu lại cái gì? Chân ma truyền nhân, hắn rốt cuộc là người nào? Quyển gia cửu rất dài, triển khai khoảng chừng mấy trượng, gấp lại như một quyển bình thường của tranh, trong đó khắp nơi đều là chữ viết, còn có các loại hình vẽ, mỗi thời mỗi khắc cũng đang biến hóa. Mục Dương Nhân đã tìm hiểu rất lâu, chính là hắn nắm trong tay quyển gia cửu, làm thật ma chi phát ngôn, địa ngục chúa tể tất cả. Vậy chính vì vậy, hắn mới hoài nghi chân ma truyền nhân thân phận. Từ đâu tới chân ma truyền nhân, quyền gia cửu một mực hắn không chế dưới, thánh hiền địa ngục trong, kia đột nhiên xuất hiện chân ma truyền nhân, lại là như thế nào khống chế chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay cả Mục Dương Nhân cũng không nghi tới, có người tự ngộ tự học, nghiên cứu ra phiên bản chân ma pháp môn. Cách vô tận địa ngục, thời không chiều không gian, thì cùng quyền gia cửu thành lập liên hệ, đã trở thành chân ma truyền nhân. Hàng xa địa ngục lại động. Lý Bình An thời khắc chú ý địa ngục, cảm nhận được càng thêm sôi trào mãnh liệt ma khí phóng lên tận trời, xông vào tiên giới thời không trùng, thế tục còn chưa cái gì trở ngại, thế nhưng bình thường tiên giới, những kia chờ tới khi ngũ đẳng tiên giới, đông chốc diệt tuyệt 1/3. Hắn tình hình sự khốc liệt, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. 1/3 vừa đến ngũ đẳng tiên giới, đây cũng không phải là một con số nhỏ, trăm ngàn vạn đều khó mà hình dung, kia bị diệt tiên giới hình thành hải triều, đánh thẳng vào tất cả. Mà trong đó, phạm tiên giới vị trí khu vực lại là khó xử nhất. Vì phạm tiên giới chính là ngũ đẳng tiên giới, dưới trướng thống trị 108.000 tiên giới liên minh, cũng có rất nhiều bị địa ngục công phá. Còn có kia thất thập nhị thiếu, tạo hóa giả Diệp Vô Đạo đám người, cũng đúng hắn triển khai mãnh liệt tiến công. Giao ra chí thiên môn. Diệp Vô Đạo ánh mắt hung ác, dường như điên cuồng, hắn tìm kiếm tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, hao phí hồi lâu, càng là đến phía sau thì càng cảm giác này thần khí đối với mình lớn lao tác dụng, thức tỉnh tạo hóa giả thể chất, vận mệnh, không thể thiếu một bộ phận. Nhưng bây giờ, này quan trọng nhất một cái tạo hóa thần khí bộ phận, lại rơi vào phạn đảng trong tay, làm sao không nhường hắn nổi giận. Trực tiếp điểm đủ binh mã, dẫn đầu 5 vạn hạ đảng đại quân tiến lên giới, người hầu, hắn thì ngang nhiên xâm lấn phạn đảng, triệt để dẫn nổ cục diện. Lúc trong bóng tối Dương Kỳ cười lạnh không thôi, cái này một vòng trụ một vòng, hắn vận may tìm thấy chí thiên môn, dẫn đạo phạn đảng nhân đạt được, còn ở trong đó đánh vào là gấn, hai phe này bị hắn tính toán gắt gao. Ngạo Thiên, ta cũng phải nhìn xem lúc này ngươi đại kế phải làm sao. Các ngươi tương lai thế giới đại quân còn đang tấn công thái cổ thời đại, đang thời khắc quan trọng nhất, hiện tại thời đại lại xuất hiện vấn đề lớn, nhìn xem các ngươi phải như thế nào lựa chọn, bất kể thế nào lựa chọn, hai bên đều không phải là dễ giải quyết như vậy. Dương Kỳ thông khoái vô cùng. Lý Sư Minh quả nhiên như có thần toán, chỉ điểm sai lầm. Diệp Vô Đạo, ngươi điên rồi. Phản đảng còn có thể cùng Diệp Vô Đạo này đại quân đối chọi, tự nhiên cũng là có ỷ vào. Kia Ngạo Thiên tọa hạ xa mạn tướng quân, đã sớm đem lại một chi quân đội đi đầu giáng lâm, ngồi một chiếc to lớn khoa học kỹ thuật chiến hạm, ánh mắt âm trầm vô cùng. Tới hay là quá đột ngột còn có gấp gáp. Tương lai thế giới chiến sĩ, binh sĩ, thực lực bị hủy hơn phân nửa, cưỡng ép xuyên qua thời không căn bản không có cách nào bảo tồn. Thậm chí chế định vô số người tương lai kế hoạch, cũng là chết yểu hơn phân nửa, bọn hắn những người này căn bản không tính là người tương lai, thể chất không trọn vẹn vô cùng. Mà đây hết thảy đều là bởi vì này Diệp Vô Đạo đột nhiên quy mô tiến công, xã mạn tướng quân trong lòng nén giận. Giao ra chí thiên môn, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Diệp Vô Đạo chỉ lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra một loại si mê. Hắn hoàn toàn bị ảnh hưởng tới, nhưng hắn người bên cạnh, thất thập nhị thiếu cũng tốt, hay là đâu xuất thiên ủng hộ hắn một ít lao quái vật, cũng sôi nổi nhìn như không thấy, giống như không có chuyện gì xảy ra đồng dạng. Là cái này viễn cổ kiểu chữa uy năng, ngay triệt triệt để đem vận mệnh công cụ, biên soạn thế giới mật mã công hiệu cho thể hiện ra đến rồi. Có đôi khi ngay cả chính Lý Bình An cũng kinh hãi không thôi, hắn thị giác chung rất nhiều tu sĩ đều muốn bị viễn cổ kiểu chữa đảo ngược luyện hóa, đứng ở cao hơn chiều không gian quan sát đánh giá, đều là từng cái kiểu chữ, tại nhảy nhót tương mừng, tự động biên tập thành bản. Diệp Vô Đạo a, Diệp Vô Đạo, ngươi này tạo hóa giả thể chất càng là hơn bảo tàng, ta đều có chút không nỡ bỏ của ngươi. Lý Bình An cảm khái, Diệp Vô Đạo tầm bổ kiểu chữ là cường đại nhất, một sáng hấp thụ hắn trực tiếp đột nhiên nắm giữ tạo hóa hai chữ, mặc kệ là chính mình luyện hóa hay là ban cho người khác, đều có thể hình thành tạo hóa giả huyết mạch. Cái khác thất thập nhị thiếu cũng giống như thế, Lý Bình An cũng không biết nhờ vào đó nắm giữ bao nhiêu thể chất đặc thù. Muốn chết, giết, lời không hợp ý nửa câu nhiều. Sa Mạn tướng quân còn có Diệp Vô Đạo một phương trực tiếp bạo phát đại chiến, cũng được, nói hai đại thời đại lần đầu chính diện đại quy mô giao phong. Hiện tại tiên đạo VS tương lai khoa học kỹ thuật. Ầm ầm. Vô số còn muốn cơ tư tộc chí cao chiến hạm xuất hiện, lít nha lít nhít hình thành hải dương hạm đội, trên mặt đất tuần hành, một pháo chính là một cái tiên giới. Mà kia tiên đạo một phương cũng không cam chịu yếu thế. Đầu xuất thiên tiên giới, ngồi ở tam thập tam đẳng tiên giới cũng không biết bao lâu, nội tình quả thực là kinh thế hai tục, bất hủ đại đế cũng xuất hiện qua không chỉ một vị, chỉ là đi xa, đi đến thông thần cổ lộ. Hiện tại bọn hắn tùy ý điều động một số cao thủ, thì hợp thành mênh mông đại trận, cắn giết nhìn thần thoại nhóm chiến hạm. Tốt, rất tốt. Tốt vô cùng. Cuối cùng đánh nhau. Lý Bình An cười ha ha, thân ảnh lóe lên thì xuất hiện tại chiến trường trong, bắt đầu mượn nhờ này thật lớn kiếp khí, tới tu luyện vạn kiếp bất hoại chi thể, chiến tranh binh hai, sát lục vô độ, có thể nói là tốt nhất lấy được mấy loại kiếp nạn lực. Mà không chỉ là hắn, Dương Kỳ cũng tại trong đó tung hành, đại phát chiến tranh tài. Hai người giống bước vào vại gạo lão thử, điên cuồng ăn ăn ăn. Chương 582, đánh xuyên qua quá khứ tương lai. Tiên đạo thời đại giết vào thái cổ. 1. Chương 582, đánh xuyên qua quá khứ tương lai. Tiên đạo thời đại giết vào thái cổ. 1. Cái gọi là tạo hóa chính là bao trùm cao hơn hết tồn tại, chúa thể sáng tạo tất cả, là vì tạo vật chủ, mà tạo hóa bao trùm tạo vật chủ chi thượng. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Diệp Vô Đạo ngửa mặt rít đạo, long hành hổ bộ, ngang nhiên huy quyền, vậy quá cổ tiên đạo chí cao vinh diệu, thông thiên triệt địa cầu đối, vỡ nát tiên đạo lưỡi dao, dòng giá 20 món tạo hóa thần khí phát huy. Kinh khủng quang mang, xuyên qua địa ngục tiên giới, to lớn tiên đỉnh bày ra một góc, chí cao chí thánh đế thần. Thuộc về tạo hóa thần quyền vĩ lực, vậy lần đầu tiên xuất hiện ở Thánh Vương đại thế giới. Vẹn vẹn là một cái mắt, tương lai thế giới mang tới thần thoại chiến hạm hải dương. Lít nha lít nhít một mảng lớn, đống chốc chống không. Tạo hóa, tạo hóa, tạo hóa. Trong lúc nhất thời, thiên địa cũng phảng phất đang hát vang, ca ngợi nhìn tạo hóa giả cường hãn, tạo hóa tiên vương vĩ đại. 33 đạo tạo hóa thần hoàn quấn quanh lấy Diệp Vô Đạo, biểu hiện hắn tôn sùng vô cùng thân phận, tiên đạo chí tôn khí khái. Giờ khắc này hắn giống như chân chính chúng tiên chi vương, tiên vương chi vương. Cái gì? Sạ Mạn tướng quân trong lúc nhất thời cũng bị chấn động. Này Tam thập Tam thiên tạo hóa thần quyền vậy mà như thế cường đại. Vì sao? Vì sao ta tương lai thế giới, nhưng xưa nay không có bắt được thuộc về tạo hóa tiên vương thông tin, một chút xíu cũng không có. Sạ Mạn tướng quân cuồng hống, nghi ngờ không thôi. Hừ, các ngươi tương lai thế giới là cái gì, cũng xứng hiểu rõ tạo hóa tiên vương. Diệp Vô Đạo chân đạp thông thiên tiểu, giống như đứng ở thời gian phía trên trường hạ, ánh mắt khinh miệt. Tạo hóa tiên vương là thất thập nhị tổ vương bên ngoài, sáng lập của tiên, sáng lập hoàn toàn mới tiên đạo vĩ đại vương giả, hắn vĩ đại ngay cả chư thần đều muốn kiêng kỵ, bóp chết thuộc về hắn tất cả thông tin. Chu tiên vương khống chế sát phạt, tạo hóa tiên vương khống chế tạo hóa, một văn một võ, khổ tận cam lai. Các ngươi chẳng lẽ lại còn muốn tự so chư thần? Diệp Vô Đạo cất tiếng cười to, buồn cười quá, dường như ven đường tên ăn mày, hỏi vì sao không biết hiện nay hoàng đế, tể tướng là ai? Hắn đương nhiên không biết, kiến thức nông cạn buồn cười. Làm cản. Sạ Mạn tướng quân thẹn quá hóa giận, hắn là tương lai thế giới tướng quân, tung hoành vô số thời không, từng giết bao nhiêu tiên nhân, yêu tiên, ác ma, há lại cho làm nhục như vậy. Văn minh chi điệp, hệ chiến đấu thống. Hắn chạy ra khỏi thần thoại mẫu hạm, một thân kim loại cảm nhận cơ giáp phụ thể, đón lấy Diệp Vô Đạo quyền phong giết tới. Ta tương lai thế giới, mới là không gian thời gian cuối cùng đích, tạo hóa giả ngươi vậy không ngoại lệ, ngươi căn bản là không có cách lý giải chúng ta tương lai thế giới cường đại. Sạ Mạn tướng quân lúc này bộc phát lực lượng, có thể xưng khủng bố, còn muốn bao trùm bất hủ thiên thê chi thượng, rung động vô số tiên giới, những kia tam thập tam đẳng tiên giới cự đầu, bá chủ, cũng là ánh mắt chấn động. Tích tích tích. Kiểm tra đến 3000 thể chất đặc thù, 3 vị trí đầu một trong tạo hóa giả, đang phân tích tạo hóa thần quyền cấu thành. Thứ nhất là Minh Tiên vòng tay, thứ hai là Thông Thiên Tiểu, thứ ba vị Băng Thiên Nhận. Tôn Thiên Quan, Chiến Thiên Phủ, Bộ Thiên Lô, Thâu Thiên Trảo. Hắn nắm giữ văn minh chi điệp mạnh mẽ, giờ phút này phát huy, nhanh chóng phân tích nhìn tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, ý đồ lý giải bộ thần công này. Vô dụng. Tạo hóa thần uy, há lại các ngươi có thể hiểu được. Diệp Vô Đạo cười ha ha, cả người càn rỡ đến cực điểm, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền trong tay hắn quả thực là như cá gặp nước, so với Phương Hàn còn muốn có vẻ càng thêm bá đạo có thừa. Là cái này tạo hóa giả thể chất, đứng hàng 3000 thể chất đặc thù trước ba kinh khủng tồn tại. Vậy ở Vĩnh Sinh Chi môn ngưỡng cửa tạo hóa tiên vương tự mình giáng lâm, thi triển bộ này tạo hóa thần quyền, uy lực chỉ sợ cũng không bằng hắn. Chu Tiên Vương là vĩnh hằng giả thể chất, mặc dù này không có nghĩa là tạo hóa giả thể chất năng lực sáng lập ra một vị khác nửa bước vô vô, nhưng cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, đặt ở thần giới cũng là tối kinh tài tuyệt diễm hạng người. Thái tử, căn bản không xứng cùng hắn đây. Dù là hắn bốn tôn là trí cao thần cũng giống vậy, tạo hóa giả tiềm lực có thể xa không chỉ trí cao thần đơn giản như vậy. Ầm ầm, Sạ Mạn tướng quân bị đánh liên tiếp lui về phía sau, thần thoại mẫu hạng phân tích báo cáo ra đây. Tích tích tích, chưa kiểm tra đến tạo hóa thần quyền tương tự cấu thành, thần bí tiên đạo pháp tắc chi nhánh như sau: thiên vị quy tắc, thiên đạo quy tắc, âm dương quy tắc, ngũ hành quy tắc, thời không quy tắc. Những thứ này cộng đồng tạo thành, là tên là Đại La pháp tắc. Đáng tiếc lần đầu tiên tiếp xúc, văn minh chi điệp đều không cách nào trước tiên phân tích ra được. Nếu như ngài năng lực phân tích ra được, kia nghĩ đến cũng sẽ không tại thái cổ thần giới bị đánh bạo, rơi vào hạ giới. Cái gì tương lai thế giới, cậu giống nhau thứ gì đó cũng dám đến ta tiên đạo thời đại càng rỡ. Các ngươi tu luyện không phải là khí công, thành tiên phá thoái, còn có mặt mũi xưng không giống nhau thế giới. Còn không có đợi thần thoại mẫu hạng tiếp tục phân tích, đại quân tiên giới đã giết tới. Hèn mọn thấp hèn thứ gì đó. Thất thập nhị thiếu nét mặt bệ nghệ, tung hoành thiên hạ, hoàn toàn bắt đầu cuồng bạo, tay xé vô số chiến hạm. Bọn hắn lần này cũng không giống như nguyên tắc bình thường, một chút bọn nước đều không có nhấc lên, liền bị Dương Kỳ cho trước giờ xử lý. Thực chất thất thập nhị thiếu tiềm lực lớn, do Diệp Vô Đạo một tay tạo thành, bọn hắn mới là thời đại này nhân vật chính, tiên đạo đại ngôn, khả năng rất lớn kế thừa vạn giới vương đồ trung thất thập nhị tổ vương truyền thừa. Mà Diệp Vô Đạo, vậy rất có thể biến thành kế tiếp Chu Tiên Vương, hoặc nói tạo hóa tiên vương dẫn đầu các huynh đệ của hắn đánh vào thông thần cổ lộ, phi thăng thành thần, cùng thần giới bản nguyên chống lại. Đáng tiếc, không có nếu như. Vận mệnh hư vô giả, không có bất kỳ người nào năng lực dự liệu được, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tồn tại, là siêu việt đệ nhất bởi vì vận mệnh khởi nguyên. Giết giết giết. Tại lúc này hàng xa tiên giới triệt để sôi trào, vô số tiên đạo khí vận rủ xuống, giáng lâm ở đây, kia thất thập nhị thiếu từng cái liên tiếp trong chiến đấu đột phá, thậm chí có thần khí bay tới, cái gì thôn thiên vương phủ, sát sinh vương kiếm, ly hận tiên cùng các loại. Những thứ này có thể nói là tiên đạo người sáng lập, ban đầu vương giả truyền thừa, thì tương đương với thiên mệnh mang theo. Kia thất thập nhị thiếu thực lực tăng trưởng có thể nghĩ, từng cái dũng mãnh phi thường vô cùng, nhường vô số tiên giới lao quái bật cơ thể run rẩy, gọi thẳng tổ vương chuyển thế. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Lý Bình An trong chiến trường tùy ý thu hoạch, nhìn một màn này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Này thất thập nhị thiếu, hiện tại bắt đầu kích phát tiềm năng, ta hiện tại đồng bộ cảm ứng được trong cơ thể của bọn họ viễn cổ kiểu chữ đang tinh luyện huyết mạch thần uy, liên tục không ngừng cung cấp cho ta. Những bảo bối này, nên trước do bọn hắn bảo quản. Lý Bình An ý niệm có hơi một tá chuyển, cách không ngay tại những kia thất thập nhị tổ vương thần khí bên trên, đánh lên là cấn, đến lúc đó bọn hắn chết rồi, những thứ này thần khí tự nhiên từng cái được ngoan ngoãn quay về. Mà ngoài ra, cường hạng nhất hay là Diệp Vô Đạo, rất nhiều tạo hóa thần quyền không có huyền bí đều bị hắn đánh ra, kết hợp tạo hóa giả thể chất khai sáng chương mới, ép tới Sạ Mạn tướng quân có chút không thở nổi. Hắn làm sao lại như vậy cường đại như thế? Sạ Mạn tướng quân chấn động. Không có vì cái gì, chỉ vì ta là Chu Tiên Vương cùng tạo hóa tiên vương truyền nhân, hàng xa tiên giới chúa tể. Tương lai muốn dẫn dắt tiên giới đánh bại thần giới đứa con của số phận. Đến lúc đó thiên đường cùng địa ngục đều muốn thua ở của ta quyền hạn. Diệp Vô Đạo ngửa mặt rít gào, "Vai phong, tung hoành trên trời dưới đất, đánh tương lai thế giới liên tục bại lui, nhất thời có 102." Hắn toàn thân khí thế chấn động, trực tiếp nhảy lên một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Dụ khí chi giai, hắn đăng lâm bất hủ thiên thế, một cái có thể xưng là bán thần cảnh giới, tu vi đổi sát tiên đạo lao quái vật, chấn nhiếp quần hùng. Là cái này tạo hóa giả khí vận. Lý Bình An đều bị Diệp Vô Đạo bộc phát làm cho giật mình, chẳng qua ngược lại thì mừng rỡ lên. Chương 582, đánh xuyên qua quá khứ tương lai. Tiên đạo thời đại giết vào thái cổ. 2, chương 582, đánh xuyên qua quá khứ tương lai. Tiên đạo thời đại giết vào thái cổ. 2, chỉ vì tại cộng hưởng phía dưới, vô tận tiên đạo khí vận phân lưu, có một nửa thì rơi vào đến thân thể của hắn trong, dù là không có bước vào thánh hiền địa ngục, cướp đoạt kia chân ma quyển gia cửu, cũng làm cho tu vi của hắn không cách nào áp chế xông vào thần thoại cảnh giới. Huyền Không Tiên lão tổ, Huyền Không Tiên hủy diệt, ngươi cũng vậy lúc chết rồi. Một bên khác Dương Kỳ cũng có kỳ ngộ, trực tiếp một tay tập sát, đem Huyền Không Thiên tại cao đẳng tiên giới một tôn nguyên tượng lao tổ bắn cho giết, còn từ đó đạt được một viên có thần tượng huyết mạch răng nanh. Cái này đạt được, nhường hắn mừng rỡ như điên. Tốt tốt tốt. Mặc dù cũng không phải là chân chính thần tượng, nhưng dù chỉ là một tia máu tươi, cũng đủ làm cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, luyện hóa này răng nanh, ta tấn cấp thần thoại thì không xa. Lột xác ra chân chính thần tượng nguyên hai, hàng xa địa ngục bị diện. Dương Kỳ ánh mắt nhất động, chiến trường này quả nhiên mới là phất to địa phương. Mỗi một lần bộc phát giao diện chiến tranh, đều bị hắn tu vi tiến thêm một bước. Anh. Kinh khủng như vậy chiến tranh mây đen dưới, phản tiên giới trực tiếp vênh tạc, hư không lộ ra một viên đỏ tươi trái tim, ngài còn đang ở nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên cũng giống như trọng trống, nhường vô số tiên giới chấn động, thậm chí trực tiếp vênh tạc. Đó là cái gì? Vậy mà như thế khủng bố, trái tim lên đỏ sức nhường tiên giới vênh tạc. Đại quân tiên giới cao thủ kinh ngạc, ngay lập tức trên mặt lộ ra tham lam. Thần chi tâm tạng. Đó là thần tâm. Tương lai thế giới lại cất giấu một tôn thần trái tim. Vẫn còn sống, đang nhảy nhót. Hàng xa tiên giới triệt để sôi trào, ngay cả trong địa ngục ma thần đại đế cũng nhịn không được ngẩng đầu quan sát. Phát hiện này quả thực là kinh ngạc trên trời dưới đất, một tôn sống sờ sờ thần chi tâm tạng, đó cũng không phải là cái gì thần khí, thần cấp khí công có thể sánh ngang, thần chi tâm tạng một lần lên đỏ sức thì có vô cùng lực lượng vô tận hiện lên. Ai có thể đạt được cái này thần chi tâm tạng, ai thì dường như khống chế thời đại này. Ngay cả truyền thuyết kia Trung Đăng Lâm bất hủ đế tọa, vô địch đại đế vậy không phải là đối thủ của hắn. Diệp Vô Đạo trong mắt đều muốn bay ra ngoài, giáng tại trên phạn thần chi tâm, ánh mắt tham lam vô cùng, tốt tốt tốt, các ngươi không chỉ có chí thiên môn, còn có thần chi tâm tạng, thật tốt quá. Thật tốt quá. Luyện hóa này thần tâm, ta đem một bước thành đế. Xem ra là lão tiên gia mượn các ngươi chi thủ, đem này kỳ ngộ đưa cho ta. Sạ Mạn tướng quân có chút xanh cả mặt, không tốt, phản thần tâm tạng bại lộ, ta tương lai thế giới lại kế. Giờ phút này có thể nhìn thấy kia phản thần tâm tạng không ngừng kêu động, ngay phía trước còn có một cánh cửa, vô số quang hoa tụ tập, dường như thông hướng một cái không biết thời không, vô số binh sĩ, chiến hạm vân ra. Đều là tương lai thế giới người. Là chí thiên môn. Tương lai thế giới nhân gan to bằng trời, lại cầm chí thiên môn bên trong chuyển trạm, tụ tập năng lượng, muốn trước giờ mở ra tương lai thế giới cửa lớn. Nhưng này dường như cũng không phải là không thể được. Chí thiên môn khái niệm, chí cao vô thượng, thống ngự tiên đạo, chí thần chí thánh, ngay cả thời không tại ngài trước mặt cũng phải bị chấn áp gắt gao, đại khí cũng không dám đạp, lúc nào không trường hà, chẳng qua là tạo hóa tiên vương trước cửa tiểu thủy hoa. Có bảo vật này tương trợ, vẫn đúng là có thể trước giờ đả thông tương lai thế giới cửa lớn. Nhưng các ngươi đã không có cơ hội. Trên trời dưới đất tất cả bảo vật đều là ta. Diệp Vô Đạo đánh tới, mừng rỡ như điên. Thần chi tâm tạng, chí thiên môn, cả hai một sáng đạt được, hắn chính là vô địch. Thần tâm có thể để cho hắn sẽ vượt qua đại đế tu vi, kia chí thiên môn một sáng đạt được, phối hợp bản thân hắn có 20 món tạo hóa thần khí, hoàn toàn có thể đem cái khắc không ở trong tay thần khí cũng cho triệu hoàn đến. Hắn há có thể không phát điên? Ngăn trở hắn, ngăn trở hắn. Sạ Mạn tướng quân dường như điên cuồng, hắn không thể tin được tương lai thế giới đại kế bị phá hư, kết cục của hắn làm sao? Vô số thần thoại chiến hạng, tương lai thế giới binh sĩ xông lên phía trước, dùng tính mệnh chỉ hoán Diệp Vô Đạo, còn có đại quân tiên giới bước chân, chiến trường đống chốc liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Trong hư không, dường như có người đang thở dài. Lý Bình An nhạy bén bắt lấy đến thanh âm này, cũng không phải là hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bản chất của hắn quá cao, luân hồi giả thể chất bắt đầu thức tỉnh, kia lưu ly thần đoán bị hắn không ngừng tiêu hóa, hắn nắm giữ là gần thần bị cách. Phản thần, là ngươi sao? Hắn hướng hư không mở miệng, ý niệm rót vào. Ngươi lại năng lực nghe được thanh âm của ta. Phản thần ý niệm, rất kinh ngạc, ngay lập tức chính là mừng rỡ. Ta là này thần chi tâm tạng chủ nhân, ngươi có bằng lòng hay không cứu ta ra đây, chỉ cần ta có đều có thể cho ngươi, giúp ngươi thành thần vậy không thành vấn đề, nếu ngươi không tin ta có thể lập xuống thần chi lợi thể. Phản thần liên tục nói, giờ phút này hắn là thực sự bất đắc dĩ, gần như tuyệt vọng. Đường đường thái cổ thần giới viên mãn thần, thi thể bị chia năm xẻ bảy, ném vào thời không khác nhau, lại bị phàm nhân trở thành vô tận nguồn năng lượng đến sử dụng, còn chưa cách phản kháng, có thể nghĩ trong lòng của hắn có nhiều đau khổ. Giờ phút này chỉ cần có người vui lòng cứu hắn ra ngoài, đừng nói trợ hắn thành thần, cho hắn làm chó cũng không phải không được. Dù sao tại thái cổ thần giới, hắn kiểu này viên mãn thần, cũng là cho thiên đường làm chó, hoặc chính là cho địa ngục, hoặc là tiên đạo trận doanh làm chó. Nói tóm lại không có chi cao thần thực lực, kia ở đâu đều không có địa vị. Phản thần, ta biết ngươi. Lý Bình An không có do dự, tôn thần này là thực sự thảm, hắn vui lòng cho chút ít giúp đỡ. Cứu ngươi ra đây không phải là không thể được, nhưng mà ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Lý Bình An ánh mắt lấp lóe, này phản thần xuất hiện thời cơ thỏa đáng, hiện tại thời không bị hắn chơi dường như muốn sập, thông thần cổ lộ vẫn chưa có xuất hiện, có thể vẫn đúng là muốn tam đại thời không quý nhất. Chẳng qua ai chủ đạo người chính là một cái vấn đề lớn. Trước đó là tại Ngạo Thiên chủ đạo dưới, tương lai thế giới đem thái cổ đánh băng, lại bước đến hàng xa tiên giới liên tục bại lui, tạo thành hộ đạo giả liên minh, chỉ có thể hướng vô tận thời không chỗ càng sâu chạy trốn. Hiện tại dường như có thể biến thành người khác chủ đạo. Lý Bình An ẩn nó ở phía sau màn, nội tâm khẽ nhúc nhích, tạo hóa tiên vương vinh quang, cũng không phải không thể hướng thái cổ thời đại, tương lai thế giới phát triển một chút. Đương nhiên, là hắn trưởng không ở dưới tạo hóa giả đây là một cái lợi khí, sử dụng thuận buồm xuôi gió. Thích hợp nhất truyền bá phúc của hắn âm, vĩnh sinh chi môn trí tuệ, hắn sáng lập viễn cổ kiểu chữ. Muốn ta làm cái gì? Phạn Thần không kịp chờ đợi mở miệng, để cho ta làm cái gì đều được, chỉ cần đem ta cứu ra. Ngay tại lúc này, ra tay. Lý Bình An trực tiếp điều động chí thiên môn, kia tụ tập thiên thang nguồn năng lượng, trực tiếp đã xảy ra nổ lớn, tại nguyên chỗ xuyên qua một cái to lớn chỗ trống, dưới chân là quần quần thời không trường hạ. Phạn Thần dùng mình một cái, trái tim hắn đột nhiên đình trệ, tất cả năng lượng giống như đều muốn bị ép ra đây. Nhưng hắn cắn răng một cái, vẫn kiên trì xuống dưới. Ta muốn chạy đi, lần nữa thành thần. Bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Về phần hướng Chu Tiên Vương báo thủ, đừng có nói giỡn, Phạn Thần lại không đốc. Đã xảy ra chuyện gì? Nổ lớn tới quá đột nhiên, tất cả mọi người không ngờ rằng. Diệp Vô Đạo đứng núi chịu sào, bị cuốn vào trong đó, sau đó chính là tương lai thế giới thần thoại chiến hạm, vô số các binh sĩ, ngay cả xạ mạn tướng quân cũng không ngoại lệ. Quang mang đem toàn bộ chiến trường cũng bao phủ, tương đương với hàng xa tiên giới gần một nửa, trong đó phạm vi bên trong tất cả mọi người bị cuốn vào, tại chỗ xuất hiện một cái to lớn thời không thông đạo. Nhưng cũng tiếc không phải phản đảng tâm tâm niệm niệm tương lai thế giới, mà là quá khứ. Thái cổ thời đại. Một loại mãng hoang khí tức, theo thời không thông đạo trùng phun ra ngoài, nhường tại chỗ tiên khí có man hoang hóa dấu hiệu, càng thêm gia tính mà giàu có sức sống. Thái cổ thời đại. Rất nhiều tiên giới lao quái vật ngồi không yên, tạo hóa giả lại bị cuốn đi, còn có kia tương lai thế giới nhân cũng đã biến mất, cũng đi thái cổ thời đại, lưu lại người đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại phải làm sao? Chương 583, Thái cổ thần chiến. Tam đại chư thần ấn ký tề tụ. 1. Chương 583, Thái cổ thần chiến. Tam đại chư thần ấn ký tề tụ. 1. Vô cùng vô tận năng lượng dòng lũ đánh xuyên dòng sông thời gian. Chí thiên môn hóa thành một loại khái niệm bên trên neo điểm, giống như một viên mũi tên, dẫn dắt đến thần chi tâm tạng năng lượng bộc phát. Ở trước mặt loại sức mạnh này, mặc kệ là cái gì đều không thể ngăn cản, là cái này thần. Thần vĩ đại, không phải là phàm vật có thể tưởng tượng được, dù là chết đi, chỉ còn lại chia 5 xẻ 7 thân thể, mà không có cường đại nhất, chúng thần ý chí, thế gian cũng là mặc cho ngài trà đập bùn, thời gian trường hà chính là một cái vũng nước nhỏ, dễ như trở bàn tay liền bị đánh bỡ. Chỉ là oanh minh một tiếng, hai đại thời không gian cách trở liền phá nát. Thuộc về thái cổ cảnh tượng cũng nhất nhất hiện hiện. Thái cổ thời đại tất cả đều vẫn là như vậy man hoang, trên bầu trời 10 luân siêu việt tam thập tam đẳng tiên giới thái dương treo cao, mặt đất mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy bờ. Cự thú thành đàn, đâu đâu cũng thấy. Thậm chí có thể nhìn thấy kế thừa thần tượng huyết mạch thái cổ nguyên tượng, vòi voi hất lên, liền đem tinh hà cho sinh sinh hút khô, đi lên phun một cái hóa thành mưa to, tràn ngập vô tận hoang dã. Bát bộ thiên trung cổ xưa nhất Đà Long, ở chỗ này giống như cá trạch một nhiều, bị thái cổ nguyên tượng dẫm lên. Mà nó nhóm lại tiến vào trong đất, há miệng cắn xé không biết vật gì trồng thần thú, thái cổ sinh linh. Đương nhiên nơi này cũng coi nhân loại, bất quá bọn hắn từng cái thân hình cao lớn khôi ngô, thân cao phóng tới hậu thế hoàn toàn có thể xưng là cự nhân, giá tính 10 phần tại đây phiến thái cổ trung đi săn, sinh tồn. Công pháp của bọn họ tu luyện cũng ghi lại ở đồ đằng trụ bên trên, có thể nhìn thấy cơ bản đều là thiên cấp trở lên khí công, thậm chí có thần cấp khí công. Bởi vì này chút ít thái cổ nhân tộc thực lực quá mạnh, tự nhiên trưởng thành đều có thể tay xé hậu thế tiên nhân, trong huyết mạch cất giấu là dòng máu của thần, thái cổ là gần với thần nhất niên đại, những sinh linh này có thể nói cũng kế thừa nhìn thần huyết, vô cùng cường đại. Bọn hắn khí công chiến kỹ khả năng không có hậu thế phồn hoa hưng thịnh, nhưng mà thần huyết mang cho bọn hắn man cổ lực lượng, lại đủ để cho bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái khổng lồ thông đạo, gần như vô biên tiên khí cọ rửa thái cổ xung quanh, trong nháy mắt tạo thành tỷ tỷ năm ánh sáng quang chi hải dương. Hống. Thái cổ nguyên tượng gửi hàng loạt ra tiêu thảm, bị tiên đạo khí tức, thời không trường hà thời gian chi thủy cọ rửa, đống chốc giống như trải nghiệm trăm ngàn vạn ước năm, trong nháy mắt biến thành một đống bạch cốt. Những kia thái cổ nhân tộc, viễn cổ Đà Long, hồng mông thần trùng càng là hơn tử trạng thảm thiết. Một nháy mắt, không biết có bao nhiêu sinh linh giống loài diệt tuyệt, nhưng ở thái cổ thời đại, mảnh này bắt ngát man hoang cổ đại lục lại vẫn đang chỉ có thể chiếm theo một khu vực nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Là tương lai khí tức, lại là tương lai thế giới nhân, là viện binh của bọn hắn. Trên bầu trời mặt trời, ở viễn cổ thái dương thần hậu duệ, thái dương bộ lạc thủ lĩnh phát ra gầm thét. Tại thiên ngoại, tương lai thế giới chiến hạm đang từng bước tới gần, bọn hắn người thường vòng thảm trọng, mà bây giờ tương lai lại người đến, còn ra hiện tại bọn hắn thái cổ khu vực trung tâm há có thể dung nhẫn. Mặt trời kia bộ lạc thủ lĩnh trực tiếp liền muốn đứng dậy, huy động mặt trời chiến mâu, diệt tuyệt bọn hắn. Không, chờ chút. Loại khí tức này không giống như là tương lai thế giới, mặc dù cũng thuộc về tương lai, nhưng dường như cũng không phải là khoa học kỹ thuật, mà là tiên đạo khí tức. Một tôn thái cổ trí giả ánh mắt buộc phát sáng ngời, ngăn trở thái dương bộ lạc thủ lĩnh hành vi, là trung cổ tiên đạo thời đại nhân. Bọn hắn cũng tới thái cổ, có lẽ là đến giúp đỡ chúng ta cùng nhau đối kháng tương lai thế giới. Tương lai thế giới dã tâm quá lớn, trung cổ tiên đạo hiểu rõ, vậy chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hay là nói chỉ là một ngoại lệ? Thái cổ các trí giả không khỏi tự hỏi, trong khoảng thời gian này quá nhiều chuyện đã xảy ra, thần chiến bộc phát, vô số thần thoại chiến hạm xông vào thái cổ thế giới. Thậm chí có người tương lai lãnh tụ giáng lâm, phất tay giết chết bọn hắn thái cổ hoàng giả, đứng hàng bất hủ đại đế tồn tại, tình hình chiến đấu thảm thiết dường như không còn cách nào. Nếu không phải tại thời khắc nguy cấp, chư thần ấn ký người thừa kế xuất hiện, bọn hắn chỉ sợ sớm đã diệt vong. Rốt cuộc thời đại càng về sau phát triển càng cường đại, tương lai thế giới là tối trung cực thời không, khống chế lực lượng, còn có khoa học kỹ thuật đều là mạnh nhất. Huống chi, bọn hắn cũng có một cái chư thần ấn ký người thừa kế. Ngạo Thiên. Vừa nghĩ tới người kia, rất nhiều thái cổ trí giả, thủ lĩnh bộ tộc cũng nhịn không được cơ thể run rẩy, ánh mắt nổi lên sợ hãi. Xem trước một chút đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là biến số, đối với chúng ta thái cổ đều là chuyện tốt. Cuối cùng những thứ này lưu thủ tại thái cổ đại lục các cường giả, lựa chọn ngồi yên không để ý đến. Mà kia vô cùng vô tận năng lượng dòng lũ, còn đang ở phương ra, mãi đến khi sáng tạo ra cái vô biên vô hạn, vĩnh cửu tồn tại to lớn lỗ sâu. Hai đại thời không bị triệt để đạt thông. Ầm ầm. Sau một khắc, Diệp Vô Đạo bị chạy ra khỏi chí thiên môn, hắn cảm giác mình tựa như trong đường cống ngầm côn trùng, suýt nữa tại loại này năng lượng dòng lũ chung chết chìm. Bất hủ bất diệt tạo hóa giả thân thể, giờ phút này cũng là kéo kẹt rung động, khắp nơi là vết rách. Theo sát phía sau là vô số tương lai thế giới binh sĩ, còn có thần thoại chiến hạm, xạ mạn tướng quân cưới thần thoại mẫu hạm. Lần này kém chút đem thái cổ thời đại vô số cường giả dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, còn tưởng rằng nhóm người mình suy tính sai lầm, biến thành tội nhân thiên cổ. Vậy may mắn, đúng lúc này thất thập nhị yếu, rất nhiều đại quân tiên giới vậy như mưa rơi xuống. Đây là cái gì? Chí Thiên Môn mang bọn ta đi tới thái cổ, là cái này thái cổ thời đại. Diệp Vô Đạo dáng chống đỡ nhìn tinh thần của mình, đánh giá bốn phía, khủng bố man hoang khí tức dường như bỗng chốc quét sạch trong lòng. Đồng thời hắn cảm giác trong cơ thể một cỗ ngao ngoe muốn động biến hóa ấp ủ xảy ra, là tương lai khí tức từ trung cổ tiên đạo thời đại đi vào thái cổ man hoang, không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Vô Đạo cũng đã trở thành một tôn người tương lai. Không chỉ là hắn, tất cả giáng lâm tại thái cổ người đều có thể nói đã trở thành người tương lai. Bản thân cái này là tương lai thế giới mưu đồ, giờ phút này lại bị tiên đạo thời đại nhân chiếm tiện nghi. Diệp Vô Đạo lập tức phản ứng, trên mặt lộ ra nét mừng, rất tốt, ta vốn là tạo hóa giả thể chất, hiện tại lại ký kết người tương lai thể chất, đồng thời thể chất gia thân, tương lai của ta không thể tưởng tượng. Chẳng qua bây giờ quan trọng nhất không phải những thứ này, mà là Chí Thiên Môn. Hắn lúc này quay lại đầu đường, để ép thương thế, lập tức xông lên bầu trời, muốn cướp đoạt luyện hóa Chí Thiên Môn. Giờ phút này Chí Thiên Môn trải qua thần chi tâm tạng vô cùng vô tận nguồn năng lượng bảy lễ, đã sớm đã xảy ra thủy biến, trở nên to lớn vô cùng, khí thế bằng bạc, trong đó dường như có vĩ đại thần tính đang nổi lên. Có thể nói ngài phẩm chất đã hoàn toàn không thua tại Vĩnh Sinh đại thế giới bản tôn, thánh phẩm tiên khí, chỉ kém vượt qua Kỷ Nguyên đại kiếp. Chẳng qua đang tức là, Thánh Vương đại thế giới trung hoàn toàn không có Kỷ Nguyên đại kiếp, nhược Chí Thiên Môn cắm ở giữa cảnh giới, có vẻ hơi lung túng. Dừng tay, ngăn cản hắn, nhất định không thể để cho tạo hóa giả đạt được Chí Thiên Môn, tôn thần này khí quá mức vô địch, ngài thậm chí có thể đánh xuyên qua quá khứ tương lai, nghịch chuyển thời gian. Không chỉ có thể đi thái cổ, còn có thể đi tương lai, một sáng bị tạo hóa giả đạt được, ta tương lai thế giới đại kế sợ có sai lầm. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Xạ Mạn tướng quân dường như điên cuồng xông ra, hắn đã để Ngạo Thiên tổ sư ở trùng cổ tiên đạo thời đại bố cục thất bại, nếu lại để cho Chí Thiên Môn bị cướp đi, hắn thật sự không dám nghĩ kết quả của mình sẽ như thế nào. Chương 583, Thái cổ thần chiến. Tam đại chư thần ấn ký tề tụ. 2, chương 583, Thái cổ thần chiến. Tam đại chư thần ấn ký tề tụ. 2, trong chiến trường vô số người, không có một khắc là đi vào thái cổ, thể chất lột sắc thành người tương lai mà dừng lại, hết thể hướng phía Chí Thiên Môn phi nước đại. Thất thập nhị thiếu, còn có những kia tương lai thế giới chiến sĩ, thậm chí tiên giới lao cổ đồng, trong nháy mắt chém giết thảm thiết. Thử, Chí Thiên Môn là của ta. Ta là tạo hóa giả, tạo hóa tiên vương truyền nhân, Chí Thiên Môn ta biết ngươi có linh trí, đáp lại ta. Ta sẽ nhường tạo hóa tiên vương truyền thừa, danh chấn thiên hạ. Diệp Vô Đạo nghĩ dường như phát cuồng, ngửa mặt rít gào, cả trên trời mười luân mặt trời đều bị hắn rung động. Mặc dù chỉ là mới đạp vào bất hủ thiên thê đài thứ nhất giai, dũng khí chi giai, nhưng Diệp Vô Đạo lực lượng dường như không kém cỏi một ít bắt chín cái nấc thang lão cổ đồng, tiếp cận bất hủ đại đế. Ý chí của hắn quá cường đại, đã bắt đầu xung kích chấn hàm cấp. Lý Bình An mặc dù có điểm không được nhân, nhưng Diệp Vô Đạo sát thực kế thừa đến tiên đạo cường đại nhất, khí vận lại đã trải qua đủ loại đau khổ, thực lực có thể tưởng tượng được. Ầm ầm. Mà lúc này bầu trời một vành mặt trời trực tiếp bộc phát vô tận quang mang, một tôn hồng mông chiến xa gào thét lái tới, tiếng vang ầm ầm vang động thái cổ, toàn bộ chiến trường đều bị ép tới thở không nổi. Ta là Hồng Mông Tuyệt Thần Đại Đế. Này thái cổ cường giả vậy xuất thủ, trực tiếp chính là một tôn đại đế giáng lâm, hắn là thái cổ Hồng Mông thần trùng tu luyện thành nói, chiến lực kinh người, miệng mũi trong lúc đó hồng mông tử khí phun ra, yêu dị vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Chí Thiên Môn, ngay lập tức khẽ miệng lộ ra nụ cười. Tốt một tôn vô địch thần khí, nên vì ta tất cả. Bất hủ đế tọa. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả chiến trường yên tĩnh. Cấp bậc này mặc kệ ở địa phương nào, đều là gần như vô địch, tất cả thái cổ đều không có mấy tôn, tiên đạo cũng giống như thế, chỉ có tương lai thế giới mới nhiều hơn một ít. Đương nhiên đây là đang không tính thông thần cổ lộ tình huống, thông thần cổ lộ coi như quá bất hợp lý. Xuất sinh chết tiệt. Hắn ở đây Diệp Vô Đạo hai trong mắt đỏ ngầu trùng, một cái hái, ý đồ cấp đi Chí Thiên Môn. Nhưng ngay lập tức Chí Thiên Môn thì đột nhiên lắc lư, vô biên đại lực dâng trào, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Hồng Mông đại đế sắc mặt kinh hãi, tôn thần này khí uy năng tựa hồ có chút không thích hợp, rõ ràng không có chủ nhân điều khiển, bộ phát uy năng không chút nào không kém cỏi hắn cái này tôn đại đế. trong đó mơ hồ sinh ra một loại cảm giác bài xích cùng khinh thường, không nhìn thẳng hắn. Sau một khắc, Chí Thiên Môn bám một cái biến mất, tại chỗ chỉ để lại to lớn thời không lỗ sâu, thuộc về tiên đạo thế giới khí tức liên tục không ngừng dốc vào, từng tồn tiên đạo lao quái vật thần niệm tham dò vào, bọn hắn kinh ngạc phát hiện cái này lỗ sâu dường như đã neo đậu xuống, sẽ không lại tan vỡ, lượng giới có thể bù đắp nhau. Thái cổ đạo hữu, chào các ngươi. Lượng giới nhanh chóng triển khai giao lưu, bắt đầu ý kiến thống nhất. Chẳng qua trước đó, trước được diệt xa mạn tướng quân một nhóm, ngay cả Diệp Vô Đạo cũng không ngoại lệ, hắn ghi hận xuất thủ Hồng Mông Tuyệt Thần Đại Đế, cũng đồng dạng đối với kia xa mạn tướng quân hận thấu xương, dưới mắt Chí Thiên Môn biến mất, những người này cũng không thể buông tha. Mạng ta xong rồi. Xa mạn tướng quân thở dài, hắn cảm thấy mình phải xong đời. Hồng Mông Đại Đế một tay nô ra, tương lai thế giới tạc thoái, còn dám tới Thái Cổ Đại Lục, muốn chết. Cái khác Thái Cổ trí giả, thủ lĩnh bộ tộc cũng nhất nhất ra tay, cùng Trung Cổ Tiên Đạo thời đại, bọn hắn còn có thể hòa hoãn trao đổi một chút, nhưng tương lai thế giới nhân tuyệt đối không có buông tha có thể. Muốn chết chính là bọn ngươi. Trên bầu trời đột nhiên nhất đạo bá đạo âm thanh truyền đến, tất cả thái cổ trở nên đen nhánh không ánh sáng, mười luân mặt trời run rẩy tránh né, tất cả ánh sáng sáng đều bị người tới nuốt mất, là Ngạo Thiên. Ngạo Thiên giáng lâm. Như thế khủng bố, như thế chấn động, nhường mười ngày trầm luân, thiên địa không ánh sáng. Sa Mạn, ngươi làm rất tốt, đem bọn người kia cũng cho dẫn tới thái cổ. Ngạo Thiên không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn bản tôn ngay tại thái cổ, có thể tùy ý ra tay, còn có ai năng lực ngăn cản hắn? Ngạo Thiên, nơi này không do ngươi làm cản. Chân trời một tôn bóng người màu vàng xuất hiện, mang đến vô cùng sáng ngời, nhường thái cổ đại lục, còn có tiên đạo mọi người có một ngụm cơ hội thở dốc. La Mạn, thái cổ chư thần ấn ký người sở hữu, thái cổ cũng chỉ có hắn có thể đối kháng Ngạo Thiên. Hai người cũng chỉ là ý chí giáng lâm, nhưng khí tức kinh khủng thì dường như sẽ rách thái cổ man hoang thế giới, thiên thượng mười vầng mặt trời run lẩy bẩy. Ngay cả kia Hồng Mông đại đế cũng muốn tránh né mũi nhọn. Thật sự là hắn cường đại, đang đỉnh bất hủ cái bệ, nhưng so với hai người này lại kém xa lắm đây. Chết tiệt, chết tiệt. Diệp Vô Đạo bị hai người này khí thế kinh khủng đông chốc ép bỏ tới trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ. Chư thần ấn ký người sở hữu lại như thế nào? Ta là tạo hóa tiên vương truyền nhân, chu tiên vương lệnh người nắm giữ, mệnh trung chú định chúng tiên chi vương, vạn vương chi vương. Không ai có thể áp chế ta. Hắn gắng gượng nhìn hai người uy áp đứng lên, nói rất hay. Chí Thiên Môn xuất hiện, đông chốc bước vào trong đầu của hắn, thanh âm uy nghiêm truyền ra, tạo hóa tiên vương truyền nhân nên có dạng này khí thế. Đừng sợ, chư thần ấn ký lại như thế nào? Thiên thượng chư thần đều muốn bất lạc, bọn hắn vậy không ngoại lệ, ở tại thần giới phế tích bên trên thành lập tiên đạo. Là cái này sứ mệnh của ngươi. Thật tốt quá. Chí Thiên Môn, ta liền biết ngươi sẽ trở lại, ta mới là ngươi chủ nhân chân chính. Diệp Vô Đạo mừng rỡ như điên, mất mà được lại cảm thụ há lại người khác có thể hiểu được, thoáng một cái xông phá lòng hắn lý phòng tuyến. Chỉ thấy vô số phức tạp chữ viết đồ hình dung nhập trong đầu của hắn, nhường tu vi của hắn từ từ đi lên tăng vọt. Giọng Chí Thiên Môn giống như mang theo mê hoặc bình thường, quá khứ, tương lai hai đại thời không khai chiến, chư thần ấn ký truyền nhân đại chiến, này vừa vặn là kế hoạch của ngươi, ta có thể mang theo ngươi đi hướng quá khứ, hiện tại, tương lai bất luận cái gì thời gian trọng yếu. Nhân cơ hội này, ngươi ngưng tụ quá khứ giả, người tương lai thể chất, đồng thời tổ kiến tiên đạo liên minh, liên hợp thái cổ diện sát tương lai thế giới, tại giết chết bọn hắn thống trị tam đại thời không, cướp đoạt bọn hắn tất cả, triệt triệt để siêu thoát. Diệp Vô Đạo không ngừng gật đầu, Chí Thiên Môn lời nói tiến trong đáy lòng của hắn đi, hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi gì. Mà đây chính là Lý Bình An tính toán. Ngạo Thiên, Dương Kỳ bị hắn đè lại, ánh mắt lạnh băng chằm chằm vào thiên thượng bóng người. Sợ rằng cũng nghĩ không ra, trừ ra quá khứ, tương lai chư thần ấn ký, hiện tại chư thần ấn ký người sở hữu, cũng tại phía trên chiến trường này. Không nên gấp. Lý Bình An cười khẽ, không bao lâu, Ngạo Thiên sẽ phải nghỉ chơi. Thái cổ, tiên đạo, tương lai thế giới tam phương đại chiến, đúng là chúng ta cơ hội, ta đã khống chế được Diệp Vô Đạo, hắn thành lập liên minh hoàn toàn là vì chúng ta làm áo cưới, trước hết để cho bọn hắn chém giết, đến lúc đó chúng ta đi ra thu thập tàn cuộc. Còn có nơi đó ngục, cái lối đi này cũng không chỉ đả thông đầy đất. Trung cổ tiên đạo thời đại, nhìn qua đại đế không nhiều, nhưng đây là không có tính hàng xa địa ngục tình huống, nếu không có bao nhiêu ma thần đại đế, thậm chí còn có khủng bố cấp ý chí mục dương nhân, đây mới thực sự là nội tình. Mà dưới mắt tam phương thời không đại chiến, địa ngục vậy tránh không được bị cuốn vào. Đến lúc đó chính là hắn cướp đoạt chân ma quyển gia cửu, còn có hiền giả chi ngọc cơ hội, lại mượn nhờ truyền bá viễn cổ chữ viết, dơ lên tranh thủ toàn bộ thế giới. Cái gì chu tiên vương lệnh bài, chư thần ấn ký, đại mộ chuyển thừa hết thể đem tới tay. Thần dùng 7 ngày sáng tạo thế giới, mà ta cũng đem dùng 7 ngày diệt tuyệt thế ở giữa. Lý Bình An khỏe miệng lộ ra cười lạnh, cho tới giờ khắc này hắn mới thể hiện ra chân ma chuyển nhân điên cuồng, ma tính đâm sâu vào. Được giải cứu ra phản thần ý chí nhìn trước mắt hai người, nhịn không được dùng mình một cái. Chúa tể chân ma chuyển nhân liên thủ. Cái này làm sao có khả năng xảy ra, ta nhất định là điên rồi đi. Chương 584, thông thần cổ lộ hiện thế. Quyền gia cửu tới tay. 1. Chương 584, thông thần cổ lộ hiện thế. Quyền gia cửu tới tay. 1. Ngạo Thiên cùng mặt chiến đấu cũng không có kéo dài quá lâu. Sa Mạn tướng quân tại chỗ bị đánh bại, tất cả tương lai thế giới xâm lấn tiên đạo thời đại nhân có thể nói toàn diện, mặt mày may mặt mũi đều không có cho Ngạo Thiên lưu, quét sạch chiến trường, một ánh mắt thì diệt sát vô số thần thoại. Hừ. Thái cổ thế giới ý chí, phù hộ không được các ngươi bao lâu. Ngạo Thiên cười lạnh, chọc trời một nhiếp xa mạn tướng quân tử vong chỗ bay ra một khối Chu Tiên Vương lệnh bài, đáng tiếc, cái đó cất giấu ở trong bóng tối chân ma chuyển nhân không có mắt lửa, nếu không lần này các ngươi ai cũng trốn không thoát. Cái gì? Kia xa mạn tướng quân trong tay lại cũng có một khối Chu Tiên Vương lệnh bài. Diệp Vô Đạo cả người cũng bối rối, vì sao cùng hắn lúc chiến đấu lại không sử dụng? Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngạo Thiên nhắm vào nhân căn bản không phải hắn. Sa Mạn tướng quân nghe theo Ngạo Thiên chỉ lệnh, chính là bỏ mình cũng sẽ dựa theo kế hoạch làm việc, không đợi được Lý Bình An xuất hiện, vậy dĩ nhiên sẽ không sử dụng. Diệp Vô Đạo trong óc nhất chuyển, dường như đã hiểu tất cả, lập tức giận dữ. Hắn đường đường một tôn tạo hóa giả, Chu Thiên Vương, tạo hóa tiên vương truyền nhân lại bị coi như không thấy, Diệp Vô Đạo phẫn nộ có thể nói đạt đến cực điểm, trong lòng cuồng hống, Ngạo Thiên, cũng dám như thế xem thường ta, ta thế muốn giết ngươi. Chư thần ấn ký truyền nhân, chờ đó cho ta. Ta được đến chi thiên môn, ai cũng không ngăn cản được ta. Diệp thiếu gia. Thất thập nhị thiếu đám người đứng ở bên cạnh hắn, run lẩy bẩy, căn bản không dám mở miệng, đi đối mặt Diệp Vô Đạo trên người kia băng lãnh khí tức. Thực chất từ bắt đầu đạt được tạo hóa thần khí đến nay, Diệp Vô Đạo tính cách biến hóa càng lúc càng lớn, đến mức để bọn hắn những thứ này đi theo đã lâu huynh đệ, cũng có chút không thích ứng. Chẳng qua bây giờ dừng ở đây rồi, bọn hắn đạt được chí thiên môn. Tam thập tam tiên tạo hóa thần khí trung quan trọng nhất một kiện, ẩn chứa vô địch uy năng, trấn áp đại đế, đánh đâu thắng đó. Hồi tiên đạo thế giới, lần này thành lập tiên đạo liên minh, vị trí minh chủ nhất định phải là ta. Ai tới ngăn ta, thì giết ai. Diệp Vô Đạo ánh mắt âm hiểm độc ác, chí thiên môn thì tương đương với một tôn sống sờ sờ đại đế. Đây lớn bình thường, đế còn mạnh hơn. Đến lúc đó lại triệu hoán cái khác tam thập tam tiên tạo hóa thần khí bộ phận, triệt để hoàn thiện. Có kiểu này nội tình, Đâu Xuất Thiên, Côn Luân Thiên, Bát Bộ Thiên, Nguyên Thủy Thiên những lão gia hỏa kia, cũng là lúc thối vị nhục trước. Đúng. Thất thập nhị thiếu sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn thẳng tay cầm chí thiên môn Diệp Vô Đạo, trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Lúc này đi vào thái cổ, bọn hắn cũng không mất mắt gì, hết thảy ngưng tụ người tương lai thể chất, đạt được thời gian một phần trọng lượng cảm giác, xung kích bất hủ thiên thê đường một mảnh đường bằng phẳng. Mà ở giờ phút này, tam thập tam đẳng tiên giới Côn Luân Thiên bên ngoài đã có to lớn bóng tối thổi qua. Đó là cái gì? Côn Luân Thiên vô thượng lão tổ, gần như đại đế chi cảnh mấy tôn lão quái vật sôi nổi xuất thế, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên trời ngoại, cổ lộ chậm rãi tản đi bụi mù, một tòa kinh khủng thành trì đang lái tới, dọc đường hỗn độn hết thảy nghiền nát thành hư vô. Ta, Nộ Hỏa Liệu Tiên đại đế trở về. Hàng xa tiên giới, nhanh chóng chạy đến triều bái. Kinh khủng ý chí phong bạo, quét ngang vô tận tiên giới, mặc kệ là cao cao tại thượng tam thập tam đẳng tiên giới, hay là cấp thấp nhất, nhất đẳng tiên giới, vô số tiên nhân, thần thoại, đều có thể cảm nhận được cỗ kia cực hạn uy áp, bị ép tới không thở nổi. Lạch cạch một tiếng, kia vô số tiên nhân, thần thoại liền quỳ xuống, ngay cả bất hủ thiên thê bán thần cũng vô pháp đứng thẳng, run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống đất. Trong lòng bọn họ giống như xuất hiện một vành mặt trời, một khuôn mặt bị vô tận lửa giận cuốn quanh, thiêu sạch chư không, mang theo vĩnh hằng hứng thú. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế. Nhìn thấy khuôn mặt này, rất nhiều tiên nhân trong lòng để người không tự chủ thần phục hứng thú, liền như là kia thế tục phàm nhân nhìn thấy thiên thần. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế. Vô tận năm tháng trước đó biến mất cổ lão đại đế, vì sao hắn đột nhiên xuất hiện, thực lực còn cường đại như thế? Hàng xa tiên giới chung cũng có đại đế ẩn cư, giờ phút này trợn tròn mắt. Đối phương chẳng qua một sợi ý chí hiển hóa, đều bị bọn hắn trong lòng run sợ. Hắn thực lực chân thật lại nên có mạnh cỡ nào? Bọn hắn vậy xem thấu kia to lớn vô cùng khủng bố thành trì chân tướng, dường như chỉ là cái hình chiếu, bản tôn còn đang ở vô biên xa xôi nơi, giờ phút này là Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế cưỡng ép đạt thông thời không, chuẩn bị giáng lâm. Không phải là thông thần cổ lộ. Rất nhiều đại đế trong lòng còn có niệm tưởng, bọn họ cũng đều biết thông thần cổ lộ, chỉ là có chút không dám tới gần, trong đó cường giả quá mức khủng bố, vượt rất xa hàng xa tiên giới. Có thể Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế chính là một đường đạt thông cổ quan, đi tới thông thần cổ lộ tiếp cận cuối địa phương, bây giờ ý chí bắn ra đến. Tất cả bán thần, bất hủ thiên thê trở lên tồn tại, chạy đến tới ta. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế không có cho bọn hắn cơ hội suy tính, khủng bố cấp ý chí một góc, thì chấn nhiếp vô số tiên giới, hắn còn không phải thế sao nguyên tắc tôn này thẳng hề, mà là chủ thần không gian trở về luân hồi giả. Vinh quy cố hương, nội tâm hắn một mảnh lửa nóng. Nhưng hắn hay là miễn cưỡng áp chế lại, triệu kiến vô số bất hủ thiên thê bản thần, các thế lực lao tổ. Ta đã ở thông thần cổ lộ chỗ sâu, cùng tương lai thế giới ngạo thiên lãnh tụ đã đạt thành hợp tác, tam đại thời không duy nhất là tất nhiên, tiên đạo thế lực là đánh không lại tương lai thế giới. Chúng ta nên cùng bọn hắn hợp tác, thành lập liên minh, cùng nhau chinh chiến thông thần cổ lộ, truy tìm thần chi bước chân. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế mới mở miệng, liền để rất nhiều bán thần lao tổ nhíu mày. Ngươi đạp mã tận đánh rắm. Một tôn cổ lão đại đế, ngũ hành thông thần đại đế phát ra giận dữ mắng mỏ, ngươi mang theo thực lực cường đại trở về, chính là để cho chúng ta đầu hàng tương lai thế giới. Ngươi vẫn là người sao? Theo tiên đạo đi ra, lại phản bội tiên đạo. Đừng nói ngươi còn không có trở về, nơi này chẳng qua là ngươi một tia ý thức, cho dù ngươi thật sự quay về, mạnh hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần, chúng ta vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Rất nhiều đại đế, bán thần lao tổ gật đầu, ánh mắt đồng dạng là bất mãn. Còn chưa đánh thì đầu hàng. Vội vàng đi lên cho người làm cậu, thiện không thiện. Nay Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế, tại sao so với trước kia còn thành lập qua chỉ huy tiên đạo viễn cổ thiên đình, mặc dù sụp đổ, nhưng cũng là anh hùng nhân vật, như thế nào bây giờ lại thành cầu hùng, nói ra những lời này tới. Hừ. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế lúc này bộc phát, chỉ là một sợi ý chí giáng lâm, vậy cũng đúng khủng bố cấp ý chí. Trong nháy mắt vừa mới mấy cái mở miệng bất hủ đại đế, bán thần lao tổ thì bạo thành một đoàn xương máu, bị ý hắn chí nghiền nát, kia ngũ hành thông thần đại đế càng là hơn thế thảm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt hoảng sợ, cổ một phát bắt được, như thế nào vậy dãy rủa không ra. A a a. Hắn ở đây tuyệt vọng cùng tức giận, bị Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế cho tươi sống đốt thành một đống mảnh cốt, chết không thể chết lại. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bát Bộ Thiên Đà Long cổ đế không dám mở miệng, Côn Luân Thiên Kế thừa thần cấp khí công tốn phong Côn Luân Hàng Thiên Đạo chuẩn đại đế cũng không nói chuyện, còn có rất nhiều lao quái vật, bỗng chốc tâm thần như rơi vào hầm băng. Sợ hãi tại bọn họ trong lúc đó lan tràn. Chương 584, thông thần cổ lộ hiện thế. Quyền gia cựu tới tay. 2, chương 584, thông thần cổ lộ hiện thế. Quyền gia cựu tới tay. 2, này nộ hỏa liệu thiên đại đế, rốt cục đạt tới một loại gì cảnh giới, không phải bản tôn giáng lâm vậy vẫy tay một cái diệt sát đại đế, hắn thành thần sao? Nhìn những thứ này đại đế, bán thần lao tổ an tĩnh lại, nộ hỏa liệu thiên đại đế mới cười lạnh một tiếng mở miệng, ta đây không phải với các ngươi bàn bạc, mà là mệnh lệnh. Các ngươi biết cái gì, một đám căn nhà nhỏ bé tại thiên giới, không muốn phát triển rác rưởi. Thông thần cổ lộ nguy hiểm là các ngươi không cách nào tưởng tượng, các ngươi chút thực lực ấy, đến cổ lộ trên, chính là ven đường một cái chó hoang, con kiến cũng mạnh hơn các ngươi. Cho Di Hoa cung làm thái giám cũng không xứng. Các ngươi biết không, biết không? Nộ hỏa liệu thiên đại đế trần trụi lăng nhục bọn hắn, ánh mắt khinh miệt đến cực hạn, cho nên ta tới chỉ điểm các ngươi, để các ngươi cùng tương lai thế giới hợp tác, cũng là vì cháu các ngươi. Ngạo Thiên không đơn giản, hắn là thiên thượng thần chi chuyển thế, hạ phàm đến chính là vì thu thập đủ vô thượng chúa tể truyền thừa, chư thần ấn ký. Chúng ta theo hắn, mới có thể trong tương lai biến thành thần chi. Tất cả làm trái Ngạo Thiên, đều là tại cùng ta nộ hỏa liệu thiên đại đế là địch, nghe rõ chưa? Hắn nghiêm nghị quát lớn. Những người khác đều bị trong lòng run sợ, nhưng giờ phút này lại không cách nào không tin, thực lực của đối phương thì chứng minh tốt nhất, loại này cường giả cũng khuất phục tương lai thế giới, bọn hắn tính là gì? Đúng, chúng ta đã hiểu, quay đầu chúng ta thương lượng phạm vi trường pháp tới. Rất nhiều tiên giới đại đế, bán thần lao tổ đang chỉ hoãn thời gian. Nộ hỏa liệu thiên đại đế phất phất tay, hừ lạnh nói, trong vòng một năm, ta muốn các ngươi làm tốt tất cả mọi chuyện. Cùng thái cổ thời đại giao lưu cũng chớ gấp nhìn bại lộ, tại thời khắc mấu chốt nhất cho bọn hắn một kích cuối cùng, tại trong lúc này các ngươi các giới đều muốn xuất công xuất lực, xây dựng nộ hỏa thiên thành, đem ta theo thông thần cổ lộ chỗ sâu triệu hoán trở về. Yên tâm, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Dù là thực lực bản thân vô địch, làm việc hay là cần người đi làm, nộ hỏa liệu thiên đại đế rất nhanh hạ rất nhiều chỉ lệnh, sau đó ý niệm yên tĩnh lại. Còn sót lại một sợi ý niệm, có thể tùy tiện phá diệt mấy ngàn năng lượng khắc độ trấn hám cấp đỉnh phong đại đế, nhưng lại chỉ có một kích lực lượng, không thể khế động. Cái khác giao cho tiên giới thế lực tới làm là được rồi, hắn đến thao túng đại cục, còn có thể nhờ vào đó vơ vét cơ duyên. Lý Bình An, một cái nho nhỏ vĩnh sinh thế giới ra tới tập trung, nhìn ta đến lúc đó như thế nào nhục nhã ngươi. Nộ hỏa liệu thiên đại đế cười lạnh, còn băn khoăn Lý Bình An. Tại biết được thần giới Ngạo Tiên thân phận về sau, hắn thì hoàn toàn thần phục, dù là sau đó đạt được chủ thần không gian vô số cơ duyên, tấn cấp đã trở thành khủng bố cấp ý chí cũng giống như thế, đây mới là hắn nên nắm chắc kỳ ngộ. Giúp đỡ Ngạo Tiên thu thập chư thần ấn ký, chờ hắn phi thăng thần giới, đến lúc đó hắn đem một bước lên trời, trực tiếp biến thành chí cao thần, là cái này Ngạo Tiên lời hứa. Vì thế, Nộ hỏa liệu thiên đại đế bất chấp đại giới, thậm chí tự nguyện mất hết ra mặt bị nhân đục mạ. Nói cho cùng vĩnh sinh thế giới lại thế nào có thể cùng hắn xuất thân thánh vương đại thế giới làm sự so sánh đâu, ở chỗ này tùy tiện một ít cơ duyên cũng đủ để cho hắn biến thành chí cao thần, đăng đỉnh chủ thần không gian thập lục tinh đại năng. Mà vĩnh sinh thế giới kia Lý Bình An căng hết cỡ thì giống như Phương Hàn, đến 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong xung kích tiên vương đều vô cùng gian nan, đến lúc đó tìm cơ hội là có thể hung hăng nhục nhã đối phương, trà đạp hắn tôn nghiêm, trà đạp hắn. Vừa nghĩ tới đó, Nộ hỏa liệu thiên đại đế cũng không khỏi hưng phấn lên, lửa giận cháy thiên na người lại quay về. Theo thái cổ trở về, Lý Bình An chiếm được tin tức này, nét mặt cũng là hơi kinh ngạc, ngay lập tức cũng không để ý, một cái rác rưởi thôi, chỉ có khủng bố cấp ý chí, lại không làm được một chút đại sự. Một cái có thể nói đứng ở hạ giới đỉnh phong tồn tại, lại là cho nhân vật phản diện liên minh làm chó, lại là cho Ngạo Thiên làm chó. Trên người tội nghiệp, không có bất kỳ cái gì đại năng đầu tư. Loại người này chính là lấp tuyến bảo bảo, đại kiếp đến cái thứ nhất hóa thành cho bụi. Đừng nói bản tôn không có giáng lâm, đến rồi Lý Bình An cũng có là cách đưa hắn tính toán mà chết, thậm chí chủ động vào hố. Hiện tại cái kia nhức đầu là Diệp Vô Đạo, rốt cuộc đứng ở trên mặt bản chính là hắn, chỉ sợ lại muốn phẫn nộ phát điên. Thực lực của hắn căn bản không có cách nào cùng những người này là địch, chỉ có thể ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn tốt, bất quá ta bộ này tam thập tam tiên tạo hóa thần khí, nên lửa không được bao lâu, lửa giận cháy thiên na người sợ rằng sẽ hoài nghi. Chẳng qua vậy không nhất định. Hắn là luân hồi giả, thái cổ thần giới lại không thể có cái khác luân hồi giả sao? Luyện chế ra tam thập tam tiên tạo hóa thần khí, thậm chí tạo hóa tiên vương bản thân đều có thể đến. Lý Bình An lắc đầu, cũng không có chuẩn bị nhường cái này nói dối kéo dài bao lâu, tất cả đều là vì hắn thực lực làm nền. Hiện tại, hắn đã có đầy đủ thực lực đi giải quyết những chuyện này. Đột phá thần thoại, thái cổ thời đại một nhóm lại tăng tiến rất nhiều, hắn còn một mực không dừng lại luyện hóa luân hồi chứng thần, ý chí, lực lượng, khí công tầng tầng tăng gọn, cái kia sợ chính là bọn hắn. Về phần Dương Kỳ thực lực tốc độ tiến bộ tự nhiên không bằng hắn, giờ phút này tiềm nhập bát bộ thiên, dường như lại có cái gì mới cử động, hắn cũng là không an phận ra hỏa. Đi trước thánh hiền địa ngục một chuyến. Lý Bình An thân ảnh lóe lên, liền tiến vào địa ngục tầng dưới chót nhất. Mục Dương nhân quả nhân đi. Hắn dò xét bốn phía, không có cảm ứng được cố khí tức kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, thái cổ cùng tiên đạo thế giới thông đạo mở ra, hai đại chư thần ấn ký truyền nhân, còn có thông thần cổ lộ xuất hiện, nộ hỏa liệu thiên đại đế. Quá nhiều chuyện, Mục Dương Nhân làm sao có khả năng ngồi được vững? Mà ghi chép chân ma vạn kiếp bất hoại thể quyển gia cửu, thì bị lưu tại tế đàn bên trên. Bị bốn tôn địa ngục quân chủ, thực lực so sánh hơn ngàn năng lượng khắc độ ma thần đại đế thủ hộ lấy. Người là ai? Kia bốn tôn thủ vệ, vừa nhìn thấy Lý Bình An xuất hiện, trong nháy mắt cảnh giác lên. Ta. Lý Bình An hơi cười một chút, thế nào, ngay cả chủ tử của các ngươi cũng không nhận ra. Hắn hời hợt phun ra một chữ, quỳ xuống. ầm ầm. Theo huyết mạch chỗ sâu hiện ra cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt áp suy sụp ý chí của bọn hắn, lạch cạch một tiếng, bốn tôn thánh hiền địa ngục cường giả vô địch, ma thần đại đế trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Bọn hắn bản năng run rẩy, trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chân ma truyền nhân, hắn thật sự xuất hiện, còn ở lại chỗ này tình cờ đoạn thời gian đến, thực lực còn khủng bố như thế. Chỉ sợ trừ ra đại hiền giả, tất cả thánh hiền địa ngục không có một cái nào ác ma là của hắn đối thủ. Nhưng này làm sao có khả năng? Mới qua bao lâu, hắn vậy mà liền có kinh khủng như vậy thực lực, bốn tôn cổ lão ma thần đại đế run rẩy, tự lo không xong, trong lòng nổi lên bất đắc dĩ, đại hiền giả đây là bị trộm nhà ác thật tốt trông coi thánh hiền địa ngục, mục dương nhân bồi dưỡng ác ma việc này làm được cũng không tệ, ngày sau thật tốt xin ngợi khen một phen. Lý Bình An chậm rãi bước về phía trước, thành thơi lấy đi quyển gia cửu. Tiên giới thực lực bây giờ xem ra là còn kém rất rất xa địa ngục, đại đế mới mấy cái như vậy. Chẳng qua cũng không thể nói như vậy, hàng xa tiên giới rốt cuộc tới gần thượng tầng, đỉnh đầu hỗn độn, một ít thật sự cổ lão cường hãn đại đế rời khỏi thăm dò thông thần cổ lộ đi, lưu lại thực lực tự nhiên muốn kém một chút. Mở ra quyển gia cửu, Lý Bình An nhìn thấy chữ thứ nhất. Hỏa. Chương 585, trận chiến mở màn mục dương nhân. Trong hỗn độn cổ thần. Một, chương 585, trận chiến mở màn mục dương nhân. Trong hỗn độn cổ thần. Một, chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Quyển gia cửu. Cuối cùng cũng đến tay, Lý Bình An mở ra quyển gia cửu, liền cảm ứng được vô số kiếp nạn sôi trào mãnh liệt, cái thứ nhất là hỏa chữ, tâm thuộc hỏa. Vũ trụ nổ lớn khởi nguyên chính là một đám lửa, vạn kiếp khởi điểm vẫn là hỏa, vô số hỏa diễm hoa văn, hỏa chi thai kiếp, chân hỏa, thần hỏa, tiên hỏa, dục vọng chi hỏa, linh hồn chi hỏa, điên cuồng hướng hắn cuốn theo tất cả. Ầm ầm. Lý Bình An lập tức cảm nhận được toàn thân một loại bị ngọn lửa đốt người, hóa thành cho cảm giác, các loại kiếp số toàn bộ cuồn cuộn mà đến, cản vậy ngăn không được, dường như sau một khắc hắn liền sẽ bị thiêu đốt mà chết. Đừng nhìn chỉ là một chữ, nhưng đây chính là quyển gia cửu bên trên kinh văn chữ thứ nhất, thậm chí so với 1/3 thần tượng trấn ngục kính còn muốn tới cường đại. Hắn tu luyện qua đại ngũ hành thuật, xích đế hỏa hoàng khí càng là hơn trên lệnh rất xa, chính là mạnh nhất kiếp số, đại biểu vô số hỏa kiếp. Hải. Lý Bình An suy nghĩ trung ngưng tụ ra một viên chữ cổ, đây là hắn tự sáng tạo chân ma pháp môn đến nay, ngưng tụ cái thứ nhất viễn cổ kiểu chữ, đại biểu đại hải vô lượng, sóng cả vạn trượng. Hắn cũng phải thử nhìn một chút, hắn cùng chân ma quyển gia cửu thượng ghi lại kết tự, ai mạnh ai yếu. Ầm ầm. Này hải chữ vừa ra, trong nháy mắt khơi dậy quyển gia cửu lửa giận. Nó cảm giác được mình bị khiêu khích, thân làm vô thượng chân ma truyền thừa, trước mắt lại xuất hiện một cái tựa hồ tại bắt trước nó sinh ra đồ dọn, nó có thể nào tiếp nhận, sao nguyện tiếp nhận. Kia vô số hỏa chi kiếp khó, đống chốc bọc ra, toàn bộ thêm tại Lý Bình An trên người, muốn giúp cho hắn tối khắc nghiệt khảo nghiệm. Nếu là chết rồi, vậy liền chết rồi. Cái gì chân ma truyền nhân, toàn bộ làm như không tồn tại. Là cái này ma đạo bản chất, trong địa ngục không có lưu tình thuyết pháp này. Tốt. Lý Bình An cười to, dùng chính mình lĩnh ngộ hải chữ bao dung ở cái này quyển gia cửu chữ hỏa. Lớn hơn nữa hỏa diễm cũng vô pháp bước hơi biển cả. Chân ma truyền nhân hắn đồng dạng cũng là khinh thường, hắn không làm bất luận người nào truyền nhân, chính là muốn vì tự thân pháp môn công phá hàng phục này quyển gia cửu. Cả hai vừa đụng chạm, liền đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi nổ lớn. Tàn nhẫn vô tình, thiên địa kịch chấn. A a a, chuyện gì xảy ra? Người nào dám xâm lấn ta thánh hiền địa ngục, muốn chết phải không? Tất cả thánh hiền địa ngục cũng có một loại ngồi ở miệng núi lửa bên trên cảm giác, vô số ác ma sợ hãi lên, hoảng hốt lo sợ, cũng có phẫn nộ giống to, ý đồ tìm thấy là người phương nào tại đây quấy phá. Đại hiền giả vừa ly khai liền ám hại. Không, chân ma truyền nhân điện hạ. Kia bốn tôn cách gần đó ma thần đại đế, lúc này lại ngồi không yên, bị dọa hồn phi phách tán. Cái khác ác ma cầm tới này quyển gia cửu, nhưng từ chưa từng xảy ra chuyện như vậy á, bọn hắn điều động trong thân thể toàn bộ ma nguyên, ý đồ chống cự, nhưng không hề có tác dụng, chỉ cảm thấy thân thể lúc lạnh lúc nóng, vô số hỏa kiếp, vô số hải kiếp, chỉ là một bộ phận tiêu tán, thì suýt nữa muốn mạng của bọn hắn. Những kia kiếp nạn, ngưng tụ thành cái này đến cái khác tiểu chữ, cắm rễ tại bọn họ trái tim trí thượng. Kiếp nô. Lý Bình An hiểu rõ tác dụng của bọn họ. Trí tuệ cao thâm nhất đều là hô thông, không chỉ có là hắn có thể tưởng tượng đạt được dùng viễn cổ tiểu chữ không chế nhân, chân ma cũng đồng dạng có, thậm chí sáng tạo so với hắn càng hoàn thiện. Này bốn tôn ma thần đại đế đã bị triệt để luyện hóa thành một loại tiểu chữ, kiếp nạn hình chiếu, bọn hắn cho là mình còn sống sót, kỳ thực đã sớm chết đi. Bọn hắn là hành tẩu kiếp nạn, về sau tu hành đều chẳng qua là vì hắn sử dụng. Này bạn kiếp bất hoại thể, tổng cộng có hơn bạn chữ viết, một chữ một kiếp nhưng lại hóa thành bạn kiếp, kiếp kiếp liên hoàn, không thể hủy diệt, một sáng công thành, không gì làm không được, tự thân là kiếp, thì tương đương với kiếp nạn thân mình. Sự vật khác chỉ là hắn diễn sinh, còn có tay chân, đối nó lực khống chế có thể nghĩ. Chân ma trí tuệ sát thực không dung kinh thường, tốt một cái chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Lý Bình An khép lại quyển gia cửu, trên thân thể hỏa kiếp dần dần lắng lại, này đệ nhất trọng cảnh giới hắn đã tu thành, hoặc nói đặt vào hắn hệ thống, biến thành chính mình pháp môn. Nhưng tiếp xuống mỗi một lần tu hành, đều là đối kháng chân ma trí tuệ, hàng phục vô thượng chân ma lưu lại kiếp nạn. Chỉ có như vậy, mới có thể đúc thành thuộc về hắn tự thân vô thượng ma đạo. Ma chi chân lý, chính là đấu tranh. Có người nói ma đạo là phản kháng, đối bất công phản kháng. Lý Bình An lại không tán đồng, ngàn người thiên ý, bất công cũng chỉ là đấu tranh một bộ phận, thiên địa vân vân, đều chạy không khỏi đấu tranh hai chữ. Còn có ma đạo là thôn vệ, hay là giải thích sinh mệnh bản nguyên, cái kia có qua gặp mặt một lần huyết hải ma tổ là được. Chẳng qua đối phương cảnh giới, bây giờ Lý Bình An cũng có thể nhìn ra một hai, kém xa chân ma tới cường hãn, hoặc nói chư thiên vạn giới ma đạo thủy tổ, cự đầu, thì không có mấy cái năng lực cùng chân ma so sánh. quyền gia cựu tới tay, này thánh hiền địa ngục chung còn có một bảo vật, đối với ta có không nhỏ tác dụng. Lý Bình An cũng không có vội vã rời khỏi, hắn hành tẩu trong thánh hiền địa ngục, những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì ác ma có thể nhìn thấy hắn, giống như đứng ở hai thế giới đồng dạng. Đông đông đông. Hắn mặc dù không có hiện lộ thân hình, nhưng vừa mới phát sinh mọi chuyện, vĩnh sinh hải chữ cùng chân ma chữ hỏa, đối kháng, lại quấy thánh hiền địa ngục long trời lở đất, hiện tại cũng không có khôi phục lại. Kiểm tra. Trả cho ta. Là ai tại ta thánh hiền địa ngục làm cản? Có 5000 năng lượng khắc độ cổ ma xuất thế, ngửa mặt rít đảo. Trên người bọn họ quấn quanh lấy từng đạo thiên đường thánh quang xiển xích, Lý Bình An nhìn ra đó là viễn cổ thần chiến lạc ấn, những thứ này cổ ma có không thiếu tham gia qua viễn cổ địa ngục cùng thiên đường đại chiến tồn tại, từ thần giới ngã xuống, bại vô cùng thảm. Thế gian quy tắc có chút khủng bố. Lý Bình An khẽ nhíu mày, hắn nghĩ tới phản thần, còn có những thứ này cổ ma, bọn hắn cũng từng là thần, nhưng giờ phút này ngay cả khủng bố cấp ý chí đều không có, này thế gian giống như vực sâu một đêm những người này thần tính nuốt chửng lấy, hủ thực. Ngay cả thần khí chi cao, chủ thần binh khí cũng không làm gì được thế gian pháp tắc, biến thành phàm vật, cũng chỉ có nửa bước vô mới có thể ngăn cản. Chẳng thể trách thần giới bản nguyên cũng kiêng kỵ thế gian phi thăng giả, muốn phá hỏng thông thần cổ lộ. Phàm là ở giữa lại là không thể thiếu, không có phàm nhân làm sao phụ trợ chư thần vĩ đại. Liên phản phất thái cực hai cái đối lập điểm. Lý Bình An có chút hiểu được, hắn bây giờ chính lĩnh ngộ chân ma chi đạo có thành tựu, trong lòng chậm rãi xuất hiện một cái thái cực đồ, thần tượng chấn mục kính, chân ma vạn kiếp bất hoại thể cứ như vậy đối lập lẫn nhau xoay quanh, hình thức ban đầu đang từng bước hoàn thiện. Không có. Hắn vơ vét một lần thánh hiền địa ngục, thậm chí đi vào đến những kia 5000 năng lượng khắc độ của ma, cự ma trong hang ổ, lại chưa phát hiện mảy may hiền giả chi ngọc dấu vết. Lý Bình An cũng nhịn không được nhíu mày. Chân ma truyền nhân điện hạ, ngài là đang tìm cái gì đâu? Ta có thể giúp ngươi tìm một cái. Đúng lúc này, đại hiền giả thân ảnh chậm rãi đi ra, hắn mặt lộ từ bi nụ cười, dường như đã chờ đợi Lý Bình An hồi lâu. Ồ, Mục Dương Nhân, ngươi vô cùng vui lòng giúp ta tìm kiếm sao? Lý Bình An đứng chắp tay, đối với Mục Dương Nhân xuất hiện cũng không kinh ngạc. Hắn cũng dò xét người ta hang ổ, Mục Dương Nhân lại không có điểm phản ứng. Đây chẳng phải là biến thành chế cười, còn thế nào ngồi vững vàng địa ngục thanh thứ nhất ghế xếp vị trí đấy. Thậm chí có thể nói Lý Bình An thuận lợi như vậy tới tay quyền gia cửu, cũng là Mục Dương Nhân cố ý phong túng. Chương 585, trận chiến mở màn Mục Dương Nhân. Trong hỗn độn cổ thần. 2, chương 585, trận chiến mở màn Mục Dương Nhân. Trong hỗn độn cổ thần. 2, cả hai đều tin tưởng đối phương tiếp xuống sẽ làm cái gì, Mục Dương Nhân rời khỏi, Lý Bình An mới có thể xuất hiện, liền cùng Ngạo Thiên vẫn như cũ như nguyên tắc như vậy đem Chu Tiên Vương lệnh phóng tại trên người Xà Mạn tướng quân, tại hấp dẫn hắn. Chẳng qua Lý Bình An không có bị Ngạo Thiên lửa, lại tự nguyện đi vào Mục Dương Nhân cái bẫy, bởi vì hắn cần chân ma quyền gia cửu. Chân ma truyền nhân điện hạ, ngài tất nhiên trở về, kia sau đó liền hảo hảo đợi ở trong địa ngục đi, ta sẽ là ngài chuẩn bị kỹ càng tu luyện tất cả. Nay hàng xa địa ngục đều là ngài, vô tận ác ma, địa ngục quân chủ cũng nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Mục Dương Nhân giống như một tôn thành thuộc ổn trọng tể tướng đại thần, tại dốc lòng chăm sóc mới đăng cơ còn nhỏ hoàng đế, cười ha hả vẻ mặt nhân tử, mảy may nhìn không ra ác ma tàn bạo ác độc. Vậy liền đem hiền giả chi ngọc cho ta đi. Lý Bình An không khách khí vươn tay, về phần ở tại chỗ này rất không cần phải, ta tin tưởng Mục Dương Nhân ngươi năng lực sẽ thật tốt kinh doanh địa ngục, dẫn đầu ác ma nhất tộc cường thịnh lên. Cái này không thể được. Mục Dương Nhân thân thể như là huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Lý Bình An, tu vi của ngài còn quá yếu. Hừ, ta liền biết ngươi mưu đồ bất chính. Lý Bình An một trường gỗ ra, vừa mới tới tay hỏa chi kiếp bộc phát, hải chữ đồng dạng quần quần mà đến. Một chiêu này thật sự có một tia thánh vương, vĩnh sinh hai đại thế giới tối cao hàm nghĩa dung hợp ý cảnh, kết thúc vĩnh sinh, từ không sinh có, vĩnh sinh, vô ở đây hợp dòng. Tại Mục Dương Nhân kinh ngạc vẻ mặt, một trưởng đưa hắn đánh lui. Đây là cái gì lực lượng? Mặc dù điểm ấy nửa bước vô, vĩnh sinh chữ cổ dung hợp lực lượng còn chưa đủ mạnh, nhưng lại đầy đủ đặc thù, kia khủng bố cấp ý chí phảng phất đang hắn trước mặt cũng có chút bất lực. Mục Dương Nhân trầm giọng: "Ta nghiên cứu quyền gia cựu vô số năm tháng, không nói tất cả kiếp nạn như lòng bàn tay, nhưng cũng là chi kỳ khoảng, chỉ là không có thỏa mãn yêu cầu, không cách nào tu luyện. Điều này kiếp lực, kết thúc vĩnh sinh, từ không sinh có, tuyệt không phải quyền gia cựu thượng ghi chép vật. Ngươi muốn học?" Lý Bình An mỉm cười, quỳ xuống đi cầu ta. Càn rỡ. Một cái thần thoại cửu trọng, ngay cả bất hủ thiên thê đều không có bước vào, nhiều nhất chấn hám cấp ý chí hậu kỳ ra hỏa, có tư cách gì cùng ta kêu gạo, chân ma truyền nhân lại như thế nào? Mục Dương Nhân sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt bộc phát, khủng bố cấp ý chí lật út tất cả, không giữ lại chút nào. Vừa mới chỉ có thể nói thăm dò, dưới mắt mới thật sự là toàn lực. Tất cả thánh hiền địa ngục cũng tại chấn động, vô số địa ngục giao diện bắt đầu nạt gì, địa ngục ý chí tại hô ứng Mục Dương Nhân, có thể nói giờ phút này hắn chính là địa ngục hóa thân. Mà Lý Bình An mặc dù thân phận cao quý, nhưng hắn cảnh giới, ý chí xác thực như Mục Dương Nhân nói tới bình thường, kém xa đối phương. Đem ngươi bắt giữ, ta mới hảo hảo lục soát ngươi hồn, bí mật gì thì cũng biết. Mục Dương Nhân giọng nói sừng sững nói, một tấm bàn tay lớn bao trùm cả côn, ở trong địa ngục cho dù Ngạo Thiên vậy khó cùng hắn chống lại. Cho tới giờ khắc này hắn mới bại lộ chân thực gương mặt, cái gì từ bi tưởng hòa đại hiện giả, đánh rắm. Tại trong địa ngục, liền không có thiện lương sinh mệnh. Đại luân hồi thuật, trăm ngàn vạn thế khởi nguyên, kiếp trước kiếp này, xuyên qua luân hồi lực lượng, giáng lâm đi. Lý Bình An không sợ hãi chút nào, ấn đường xuất hiện nhất đạo ấn ký, nhìn kỹ giống như một đóa liên hoa, một tôn bóng người xếp bằng ở liên hoa chi thượng, hỗn độn khí tỏa khắp. Giống như cổ xưa nhất trong hỗn độn ngồi ngay ngắn vô thượng thần ma, chư thần hiển hóa, địa ngục quần ma ý chí đều ở trong đó. Hắn một chỉ điểm ra, luân hồi thần lực bộc phát. Mục Dương Nhân thần sắc đại biến, cảm nhận được một cỗ không thuộc về thế gian lực lượng kinh khủng giáng lâm. Ầm ầm, một tiếng vang dọn, địa ngục bị đánh xuyên. Kia quán thông thái cổ cùng tiên đạo lỗ sâu dưới, nhất đạo không có gì sánh kịp cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên thấu vô biên thế tục, vô tận tiên giới, ngay cả cổ lão hỗn độn cũng vô pháp ngăn cản, trực tiếp đội xuyên tam thập tam đẳng tiên giới cuối cùng. Răng rắc một tiếng, nộ hỏa thiên thành một góc trực tiếp vỡ nát. Ai? Nộ hỏa Liệu Thiên đại đế đứng dậy, lông mi kinh ngạc chấn động, cố lực lượng này so với chính mình bản tôn dường như còn muốn mạnh hơn, càng thêm cổ lão, sâu không lường được. Tới từ địa ngục. Nộ hỏa Liệu Thiên đại đế ánh mắt hiện lên tiên kỵ, cuối cùng lại ngồi xuống, không có đi truy cứu. Địa ngục nội tình thâm hậu, dù là thông thần cổ lộ cường đại nhất, mấy cái thế lực vậy không rõ ràng, Nộ hỏa Liệu Thiên đại đế tự nhiên cũng không muốn sờ hắn lông mày, chỉ có thể nén lớn giận. Người rốt cục là ai? Cố lực lượng này không chỉ chân ma vạn kiếp bất hoại thể, còn đã bao hàm lực lượng của chư thần, thậm chí còn có hơi thở của cổ hỗn độn. Ngươi không phải thật sự ma chuyên nhân. Thánh hiền địa ngục trong, Mục Dương Nhân thân thể xuất hiện lần nữa, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Ngay tại vừa rồi thân thể của hắn đã bị đánh nổ, nhưng mà đang ở Thánh hiền địa ngục, hắn trưởng khống hàng xa địa ngục vị diện trung tâm, có thể xưng bất tử bất diệt, một ý niệm thì tái tạo thân thể. Ta không quyền sở hữu ngục, không theo chân ma, khai thiên tích địa lại một tôn, liền cứ gọi ma chủ đi. Lý Bình An cười khẽ, ấn đường luân hồi ấn ký phát sáng, hắc kim nhị khí lưu chuyển, mang đến cho hắn một tia tà ý vô thượng chúa tể, vô thượng chân ma, vô thượng thánh vương. Hiện tại lại tăng thêm một tôn vô thượng ma chủ. Bố cục thu hoạch chư thiên tiên giới, chiến hỏa bay tán loạn, mở ra thái cổ thời đại thông đạo, càng là hơn không biết thương vong bao nhiêu nhân, hắn tôn này phân thân, luân hồi chuyển thế sau đó, sát thực độc bá ma đạo, ma tính đâm sâu vào. Thánh hiền địa ngục tính là gì, địa ngục quần ma làm ra chuyện ác, cũng không bằng Lý Bình An này ngắn ngủi mấy năm việc làm. Ngươi đến từ cổ hỗn độn. Tuy là nghi vấn, nhưng Mục Dương Nhân dường như khẳng định, hắn cảm nhận được cỗ kia tang thương hỗn độn khí tức, không thuộc về thế tục, như thế không hợp nhau, tràn ngập vĩ đại bản chất. Trong hỗn độn cổ thần, đó là chỉ có cổ hỗn độn giới, thần chi hỗn độn mới có khí tức. Đây là hắn cái này địa ngục chiến bại, rơi xuống kỷ nguyên sau đó sinh ra tại Thánh Hiền địa ngục đại ác ma, chỗ không hiểu rõ, chỉ có tại một ít cổ tịch thượng mới có ghi chép. Cũng được, xưng là tổ thần chi hồn chỉ có cổ xưa nhất man hoang cổ hỗn độn giới mới có thể dựng dục ra đến, nắm chắc thần chi khởi nguyên. Đừng cảm thấy địa ngục liền không có văn hóa truyền thừa, hắn địa ngục hắn có thể như thế, nhưng duy chỉ có Thánh Hiền địa ngục là ngoại lệ, Thánh Hiền địa ngục có thể nói chỉ là thần chi mặt trái, không muốn thần phục chúa tể chư thần biến thành. Chân ma mặc dù kiến tạo địa ngục, nhưng địa ngục trận doanh lớn mạnh, lại đại bộ phận là những thứ này Thánh Hiền địa ngục đại hiền gây nên, bọn hắn giữ lại văn minh, khai sáng địa ngục ma công, huyết mạch là trí tuệ hóa thân. Ma đạo trí tuệ cũng là trí tuệ, không cách nào phản bác. Mục Dương Nhân nhìn Lý Bình An, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ tại tự hỏi, ma chủ, ngươi đã được đến quyền gia cửu, hiền giả chi ngọc cũng được, cho ngươi, thậm chí tất cả địa ngục đều có thể cho ngươi. Ta chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành một sự kiện. Nói nghe một chút. Lý Bình An nhíu mày. Thành thần. Ta muốn ngươi giúp ta thành thần. Mục Dương Nhân phát ra gầm nhẹ, tại thế gian, cho dù là sinh linh cường hãn vậy cuối cùng rồi sẽ mục nát, chỉ có bước vào thần giới mới có thể vĩnh hằng bất hủ. Thông thần cổ lộ cuối cùng, có cổ lộ chấn thủ giả, thực lực cường đại, người ta hợp tác cùng nhau tiêu diệt bọn hắn, này không chỉ có là vì ta, càng là hơn vì chính ngươi. Không ai có thể chịu đựng tại thế gian yên lặng mục nát mùi vị. Hắn phát ra mời. Chương 586, thần giới tiến hóa lý thuyết. Hiền giả chi ngọc. 1. Chương 586, thần giới tiến hóa lý thuyết. Hiền giả chi ngọc. 1. Liên thủ thành thần. Mục Dương Nhân hướng Lý Bình An khởi xướng mời, diệt trừ cổ lộ chấn thủ giả, tất cả hạ giới đều là chúng ta, nưu đồ thành thần, phi thăng thần giới, khai sáng một cái thời đại mới. Mặc kệ ngươi là ma chủ, hay là chân ma chuyển nhân, hay là bất thế gia hỗn độn cổ thần, cái này đối ngươi đều là một chuyện tốt không phải sao? Này Thánh Hiền địa ngục đều có thể cho ngươi. Vì thanh thần, Mục Dương Nhân dường như bất chấp đại giới. Hắn sống được quá lâu, đã cảm nhận được thế gian suy vong khí tức, hắn không muốn cùng nhau hủy diệt, tự nhiên chỉ có thể tiến về thần giới. Vì thế dù là nỗ lực hắn lớn nhất tâm huyết, mục trông hơn nửa cuộc đời Thánh Hiền địa ngục, quyền gia cửu, hiền giả chi ngọc như vậy trọng bảo cũng vui lòng chắp tay nhường cho. Chưa chắc không thể. Lý Bình An ánh mắt ngưng lại. Hợp tác với Mục Dương Nhân, đây đúng là bước rượu cờ. Một tôn uy tín lâu năm khủng bố cấp cường giả, giữa trời đất chỉ sợ không có mấy người có thể cùng xứng đôi. Cho dù quá khứ chư thần ấn ký truyền nhân mạt cổ lộ chấn thủ giả chi hoàng, vậy nhiều nhất cùng hắn sàn sàn với nhau, bọn hắn đã đạt đến hạ giới cực hạn, so sánh cùng nhau nộ hỏa Liệu Thiên đại đế còn muốn kém một bậc. Như vậy đạo hữu mời. Mục Dương Nhân hiển hóa thân hình, một cái hiền lành trí tuệ lão giả, cầm trong tay quả trượng, mời hắn bước vào Thánh Hiền địa ngục làm khách. Lúc này là đường đường chính chính vào trong. Lý Bình An cũng cho hắn mặt mũi này, sải bước vượt qua Thánh Hiền địa ngục cửa lớn, căn bản không sợ ẩn tàng nguy hiểm. Tham kiến ma chủ bệ hạ. Kia Thánh Hiền địa ngục bên trong vô số ác ma, ma thần đại, địa ngục quân chủ, sôi nổi cúi đầu, hướng về Lý Bình An lễ bái. Chân ma truyền nhân thân phận không cách nào làm cho bọn hắn cung kính như thế, nhưng Lý Bình An một kích kia xuyên qua hàng xa địa ngục, tam thập tam đẳng tiên giới, thẳng vào hỗn độn luân hồi thần lực, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để bái phục, lại nhiều ác độc suy nghĩ cũng không dám dâng lên. Bình thân đi. Lý Bình An nhàn nhạt mở miệng, thản nhiên tự nhiên. Hắn đã sớm cái kia đến chỗ này ngục, này hàng xa địa ngục đều là lãnh địa của hắn, bây giờ chỉ là về đến bốn có vương tọa. Mục Dương Nhân, ngươi không giúp ta giới thiệu địa ngục thực lực à? Hắn hơi cười một chút. Mục Dương Nhân cười ha ha, đó là tự nhiên. Địa ngục ta có 10 bát hiền giả, ngũ đại ma tướng, đều là khủng bố cấp cường giả. Một cái đã tới khủng bố cấp ý chí, nhưng mà thực lực so với Mục Dương Nhân yếu hơn rất nhiều đại thánh hiền ác ma hướng phía Lý Bình An gật đầu, thực chất hắn mới là thánh hiền địa ngục ngày bình thường làm chủ nhân. Còn có thái cổ minh tộc hoàng giả, thâm viên chiến ma đế trở, bọn hắn thực lực đều là khủng bố cấp sơ kỳ tồn tại, mặc dù không bằng Mục Dương Nhân, nhưng đặt ở ngoại giới tuyệt đối là vô địch gia hỏa. Ngay cả chủ thần không gian trở về, nộ hỏa liệu thiên đại đế đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Không dám đảm đương, không kịp ma chủ bệ hạ tay cầm càn khôn, điên đảo tiên ma đại thủ bút. Một cái có lao trung thanh ba cái đầu lâu ác ma lộ ra nụ cười âm hiểm, trên người nó có quá khứ giả, người tương lai khí tức, đặt ở ngoại giới là vô địch tự ma. Kỳ danh Tam Thánh Ma Đế, một tôn khủng bố cấp sơ kỳ ác ma. Lý Bình An trong lòng vừa suy tính, lập tức hiểu rõ. Kỳ thực trừ ra mọi người đều biết tiên giới cùng địa ngục đối lập ngoại, quá khứ thái cổ thời đại, tương lai khoa kỹ thế giới cũng có được địa ngục tồn tại. Địa ngục trận doanh là cùng thần giới thiên đường đối lập tồn tại, nội tình sâu không lường được, từ quá khứ một mực liên miên đến tương lai cuối cùng, chỉ cần lòng người ác niệm không tiêu tán, ngài đều sẽ một mực tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ có từ quá khứ hoặc là tương lai giáng lâm đến bây giờ cự ma, mà Tam Thánh Ma Đế chính là một thành viên trong đó, hắn từng tại quá khứ, tương lai lưu lộng, tập quá khứ giả, người tương lai thể chất một thể vô thượng ác ma. Vị này là vô gian địa ngục đời trước địa ngục quân chủ, cổ ma quân chủ. Gặp qua ma chủ bệ hạ, lại một tôn cường hãn hơn ác ma đứng ra, vô gian địa ngục, vĩnh kiếp trầm luân, có thể nói là thế gian cường đại nhất, mấy cái địa ngục một trong, thực lực của hắn có thể tưởng tượng. Ngoài ra còn có không tới trang ác ma, huyết hà chi chủ, thiêu đốt chi chủ chờ, có thật nhiều cất giấu cổ lão ác ma, độc bá vô số địa ngục, tiêu căng khó thuần, ngay cả Mục Dương Nhân cũng không nghe theo. Lợi hại. Lý Bình An nhìn một vòng, từ đáy lòng cảm khái nói, địa ngục quả nhiên nội tình thâm hậu, khủng bố cấp sơ kỳ tầng tầng lớp lớp. Thánh hiền địa ngục trung đại đế đi đầy đất, trấn hám cấp nhiều như chó, không đến khủng bố cấp ý chí ác ma, kia đều chỉ năng lực coi như là bình dân, ngay cả phi hành cũng khó khăn. Địa ngục thực lực tại chư giới trung đã là mạnh nhất. Mục Dương Nhân ngạo mạn cười một tiếng, hắn nhìn ra Lý Bình An thái độ, giải thích nói, thái cổ thời đại mạn, tương lai thế giới ngạo thiên, kỳ thực căn bản là không bình thường, là được đến chư thần ý chí chiếu cố, mới có thực lực kinh khủng như thế. Bài trừ hai người bọn họ, ngươi nhìn xem thái cổ, trung cổ, tương lai ba cái thời đại, có cái đó có thể cùng địa ngục chúng ta xứng đôi. Viễn cổ thiên đình ngũ đế, tương lai thế giới ngoài ra cựu đại lãnh tụ, hoặc là thái cổ một ít kế thừa thần huyết cao thủ. Cùng địa ngục đây, bọn hắn ngay cả sách giày cũng không xứng. Thực chất nếu không có chư thần ấn ký, mặt, ngạo thiên vậy rất khó tấn cấp khủng bố cấp, chỉ có bước vào thông thần cổ lộ tầng sâu mới có cơ hội đột phá. Mục Dương Nhân gọn gàng mà linh hoạt nói, ta thánh hiền địa ngục các ma đều không có đến đủ, rất nhiều lao ma đều còn tại thông thần cổ lộ chỗ sâu, tại cùng kia từng cái tông môn bá chủ, cổ lộ chấn thủ giả đấu tranh. Ác ma là phản kháng phát ngôn tử, chúng ta sớm muộn muốn đánh thông suốt thần cổ lộ, ngươi cùng chúng ta hợp tác cũng không ăn thiệt thòi. Thực chất hiện tại thông thần cổ lộ đã sớm xảy ra bất chắc, khủng bố cấp ý chí đều bị ngăn chặn, này tại quá khứ căn bản không dám nghĩ. Mục Dương Nhân cười lạnh, cổ lộ chấn thủ giả cũng hủ hóa, tại dị vãng hạ giới tu luyện tới bất hủ đại đế, có thể coi là bất hủ đế tọa tồn tại, cơ bản thì thỏa mãn tiến về thần giới điều kiện, chấn hám cấp ý chí thuộc về chúng thần phía dưới mạnh nhất ý chí. Nhưng thời đại đang phát triển, địa ngục rơi xuống thế gian, thiên đường ta không biết cụ thể công việc, chư thần ấn ký ba phần, chúa tể vẫn lạc, thiên đường thế lực có còn sót lại chỉ sợ cũng không dễ chịu. Không hề nghi ngờ thần giới tại tiến hóa, khủng bố cấp ý chí đặt ở cổ đại nhất định năng lực ngưng tụ thần cách, nhưng cho tới bây giờ, ta đã có chút ít khó xác định. Mục Dương Nhân trầm giọng nói, cũng đúng thế thật, vì sao hắn muốn liên thủ với Lý Bình An nguyên nhân? Đánh bại cổ lộ chấn thủ giả, chẳng qua là thành thần cửa thứ nhất, thậm chí ngay cả bắt đầu cũng không tính, chỉ có bước vào thần giới mới là bắt đầu, mà làm sao thành thần lại là một đám chỗ khó. Thần giới tại tiến hóa à? Lý Bình An tế phẩm một câu nói kia, đột nhiên bừng tỉnh. Dường như xác thực như thế, không nên bị dưới mắt một tôn nửa bước vô đều không có thần giới biểu tượng cho lừa gạt, thời đại này thần giới bản nguyên không chỉ không phải thời khắc yếu đuối nhất, ngược lại hay là cường đại nhất. Lúc kia Tam Đại Đế Quốc, Trung Ương Vương Triều, Độc Cô Đế Quốc, Đại Thiên Đế Quốc, Chí Cao Thần, chủ thần thế nhưng viễn cổ thiên đường cùng địa ngục cường giả mấy lần. Chương 586, thần giới tiến hóa lý thuyết. Hiền giả chi ngọc. 2, chương 586, thần giới tiến hóa lý thuyết. Hiền giả chi ngọc. 2, thậm chí kia thứ hai ma tướng phá phong mà ra, cũng là kinh ngạc, thẳng thắn thời đại này phát triển vượt xa di vãng, mạnh mẽ hơn hắn chỗ nào cũng có. Trừ ra cấp cao chiến lược bên ngoài, phóng tầm mắt thần giới người bình thường, thành thần cửa ải khó khăn này cũng có được to lớn tăng lên. Dựa theo địa ngục lưu lại bảo điện, đi qua thần giới chỉ cần đến khủng bố cấp có thể ngưng tụ thần cách, mà lúc này thần giới lại ít nhất cũng phải khủng bố cấp đỉnh phong ý chí, ở giữa khoảng cách to lớn. Kia chấn hám cấp càng là hơn ngay cả sinh tồn cũng không xứng, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Có thể nghĩ, hiện tại thần giới cường đại đến cái tình trạng gì? Trừ ra không có nửa bước vô vương ngoại. Lý Bình An đấy lòng yên lặng bổ sung một câu. Không phải hiện tại thần giới không cách nào sinh ra cấp bậc này, mà là thần giới bản nguyên cố ý nhằm vào, không ai có thể đột phá cái này cửa ải, ngay cả còn sống sót nửa bước vô đều bị ngài áp chế không dám xuất hiện. Thần giới đang không ngừng tiến hóa, tương lai chỉ sợ không cách nào tưởng tượng, ta thậm chí hoài nghi thế gian đều sẽ bị nuốt hết, đến lúc đó mọi thứ đều sẽ kết thúc, chúng ta triệt để hóa thành ảo ảnh trong mơ sự vật, chỉ ở thần giới người trong mộng xuất hiện. Mục Dương Nhân nói ra chính mình suy đoán. Có lẽ vậy. Lý Bình An nét mặt yếu ớt, việc này vẫn đúng là khó mà nói, rốt cuộc thần giới bản nguyên thế nhưng muốn đem tất cả cổ hỗn độn cũng thôn vệ hầu như không còn ra hỏa. Mục Dương Nhân còn không phải thế sao buồn lo vô cớ, thậm chí có thể là phía sau chân ma mơ hồ hẹn phóng xuất ra tin tức này đến, chính thần giới bản nguyên trận doanh tiếp tục tăng cường xuống dưới. đến lúc đó cho dù bọn hắn trốn ở hạ giới, đồng dạng sẽ bị méo ra đầy thôn phệ. Ma chủ bệ hạ, ngài muốn khống chế hàng xa địa ngục chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Chẳng biết lúc nào, một tôn đại hiền giả ác ma xuất hiện, hắn một con mắt là mờ mẫm, dường như ý đồ kích phát mâu thuẫn. Ta là Tư Không gia tộc hiền giả, Mục Dương nhân các hạ cùng ngài hứa hẹn, cũng không nhất định làm thật. Bên cạnh hắn còn có một nam một nữ, hai cái ác ma, nữ vóc người nóng bỏng, nam văn sĩ trung niên cách ăn mặc, đều là khủng bố cấp ác ma. Lý Bình An khỏe miệng phát họa ra một tia đường cong, à, vậy mọi người nói một chút ta muốn cái kia với ai hợp tác. Này thánh hiền địa ngục chung, lại còn có người dám mạo phạm Mục Dương nhân, trong nháy mắt mấy đại hiền giả, ma tướng thì nổi giận. Thì không nhất tộc ra hỏa, các ngươi muốn làm gì? Mục Dương nhân sắc mặt cũng có chút âm trầm, vừa mới tại Lý Bình An trước mặt khoe khoang thế lực của mình, kết quả lại có cái khác ác ma có can đảm sờ lông mày. Muốn chết? Chờ một chút. Lý Bình An ngược lại hứng thú, ngăn cản Mục Dương nhân. Ba tên này hắn nhớ tới đến, là nguyên tắc thông thần cổ lộ ba cái khủng bố cấp ác ma, ám toán Dương Kỳ, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ra hỏa, cầm đầu đại hiền giả ác ma càng là hơn trộm cắp quyền gia cửu. Đương nhiên thế này vì Lý Bình An xuất hiện, đã xảy ra cải biến cực lớn. Chân ma truyền nhân xuất thế, Mục Dương nhân ý thức được quyền gia cửu tầm quan trọng, tự nhiên khống chế tại trong tay mình, không có cho đối phương tăng mà cơ hội. Ta thi không nhất tộc, ngọc ma nhất tộc, văn sĩ nhất tộc nguyện ý vì đại nhân ngài cống hiến sức lực. Tam đại ác ma, còn có phía sau một nhóm lớn sớm đã có phản tâm ác ma, cùng nhau quỳ xuống tại trước mặt Lý Bình An quy hàng. Ha ha ha. Lý Bình An dường như không cách nào khống chế cười to, tốt một cái ác ma, tốt một cái thánh hiền địa ngục. Các ngươi. Mục Dương nhân sắc mặt tái xanh, hắn vừa để lộ ra đem hàng xa địa ngục bán cho Lý Bình An ý nghĩ, những thứ này thánh hiền địa ngục cổ lao ác ma gia tộc thì trở tay phản bội hắn. Mục Dương nhân trong lòng gọi là một chữ hận. Ác ma, là cái này ác ma. Trời sinh tính tham lam, phản bội như ăn cơm uống nước đồng dạng. Thậm chí chỉ sợ những thứ này ác ma còn đang ở trong lòng thống mạ Mục Dương nhân đâu, và cho Mục Dương nhân bán, không bằng chính mình bán mình cho vị này mà chủ bệ hạ. Tuy nói đối phương phủ nhận chân ma truyền nhân thân phận, nhưng mà chân ma à, vô thượng chân ma, hàng xa địa ngục vị diện người sáng tạo, có thể cùng đối phương dính vào một tia quan hệ, chính là những thứ này ác ma suốt đời nguyện vọng. Bọn hắn quá muốn về đến địa ngục chúa tể vạn linh thời đại, có thể cùng tiên đường chém giết, ở tại thần giới tàn sát bừa bãi, vì thế không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Các ngươi vô cùng thông minh, thần phục với ta, ta muốn hung hăng bàn thưởng các ngươi. Nhìn những tia sống sót mấy chục ức năm lắm mà, từng cái hèn mọn quỳ xuống ở trước mặt của hắn, Lý Bình An cười to, vung tay lên, vô số chữ cổ rơi vào những thứ này ác ma thể nội. Là cái này ta đối với các ngươi ban thưởng. Hung hăng ban thưởng. Lý Bình An đem lĩnh ngộ địa ngục ma công, vô tận kiếp tự, đánh vào những thứ này ác ma thể nội. A a a. Vô số ác ma hống, kiếp tự thẩm thấu bọn hắn thân thể chỗ sâu nhất, để bọn hắn huyết mạch sôi trào, xảy ra tiến hóa, thực lực gấp trăm ngàn lần cùng tăng. Nhất là tam đại ác ma, trên đỉnh đầu chia ra ngưng tụ ra một cái hỏa chữ, đại biểu cho nguyên sơ chi hỏa, bọn hắn cảm giác được tự thân khẽ nhúc nhích, có thể điều động vô tận hỏa kiếp. Đây là chân ma vạn kiếp một trong. Tam đại ác ma run rẩy, kia nữ tính ác ma càng là hơn thèm chảy nước miếng, hận không thể bổ nhào vào Lý Bình An trên người. Thật tốt làm việc cho ta, ngày sau ban thưởng các ngươi càng nhiều kiếp nạn lực lượng, cũng chưa hẳn không thể. Lý Bình An cười khẽ, những thứ này ác ma mặt ngoài thực lực đề thăng, thực chất đem hoàn toàn bị quản chế mình, cũng không biết bọn hắn tương lai sẽ hối hận hay không. Hừ, không còn nghi ngờ gì nữa Mục Dương nhân sẽ không, hắn hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức lấy ra một viên bảo ngọc mảnh vỡ. Đây là hiền giả chi ngọc, bất quá ta căn bản là không có cách sử dụng, liền giao cho ngươi. Mục Dương nhân đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ giao cho Lý Bình An, để đổi lấy ủng hộ của hắn. Ngọc này toàn thân không tì vết, giống như ẩn chứa vô số hiền giả trí tuệ, căn bản không giống như là địa ngục các ma, ta thần có khả năng ngưng tụ. Đồ tốt. Lý Bình An một cái cầm, bảo vật này tới kịp thời, tâm niệm khẽ động chữ hỏa, thì bay ra, trốn vào hiền giả chi ngọc nội bộ, từng chút một xanh ngọc tinh hoa bắt đầu chạy xuôi mà ra, chỉ là vừa nghe liền để ý hắn chí bay vọt mấy chục cái khắc độ. Nhìn Mục Dương nhân có chút trông mà thèm. Đây chính là địa ngục chư hiền, đại thánh giả trí tuệ tinh hoa, đơn thuần ý chí ngưng tụ địa ngục chí cao bảo vật. Lý Bình An đem nó thu vào, thần tình lạnh nhạt, hiền giả chi ngọc muốn luyện hóa, luyện thành chân ma vạn kiếp bất hoại thể là nhất định. Mục Dương nhân ngươi tương lai nếu là tu luyện có thành tựu, có thể thử một chút. Ẩn cư địa ngục vô số năm, hắn không tin Mục Dương nhân trên tay chỉ có một khối hiền giả chi ngọc, có thể cho hắn chỉ là một khối nhỏ, chính là vì học tập hắn làm sao luyện hóa. Chẳng qua Lý Bình An không thèm để ý, hắn cần chỉ là hiền giả chi ngọc trí tuệ, không thèm muốn trong đó ý chí tinh hoa. Luân hồi chứng thần bên trong lực lượng, đầy đủ hắn từng bước một tấn thăng trí cao cấp ý chí, đánh vỡ thế gian cực hạn đều không thành vấn đề. Hiền giả chi ngọc điểm ấy mảnh vỡ không tính là cái gì. Các ngươi tiếp nhận rồi lực lượng của ta, hiện tại nên vì ta làm việc. Lý Bình An nhìn về phía Tam Đại Ác Ma, không thể hoài nghi mở miệng, dẫn đầu địa ngục ác ma, cho ta xâm lấn thái cổ thời đại, ta muốn tất cả mọi người biết ma kiếp giáng lâm. Tam Đại Ác Ma muốn mở miệng hỏi dụ ý, nhưng lời đến khỏe miệng lại không tự giác nuốt xuống, bản năng thần phục, hô to, đúng, tất cả vì vĩ đại ma chủ bệ hạ. Chương 587, vạn cổ ma kiếp, chân ma gì thế? Chiến thái cổ lãnh tụ. 1. Chương 587, vạn cổ ma kiếp, chân ma gì thế? Chiến thái cổ lãnh tụ. Một, nghe theo Lý Bình An lời nói, tam đại khủng bố cấp ác ma thủ lĩnh lập tức đối ngoại phát khởi tiến công. Hàng xa địa ngục vị diện triệt để bạo động, như là nghìn vạn lần tầng hải khiếu, phô thiên cái địa hướng về thượng tầng vị diện, vô tận thời không mỗi một chỗ lan tràn. Vô số ác ma phát ra gầm hét, bị giam giữ tại vũ trụ tầng dưới chót nhất, bị ném bỏ bị không để ý tới, năm tháng dài đằng đẵng phẫn nộ, không cam lòng, triệt triệt để phát tiết ra đây. Lần này, không người nào có thể ngăn cản. Vạn cổ ma kiếp, vạn cổ ma kiếp. Chư thiên tiên giới, thần thoại bất hủ các lao tổ, thấy cảnh này cũng nhịn không được cơ thể run rẩy, có người té quỵ dưới đất, run run rẩy rẩy chỉ vào Hắc Ám Hải Triều, nét mặt tuyệt vọng. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Địa ngục thật sự bạo phát, chư thiên vạn giới, hàng xa tiên giới đều muốn nên đón hủy diệt. Tiên đạo thời đại không ngăn nổi, thái cổ vậy không ngăn trở, ngay cả tương lai thế giới cũng vô pháp tự vệ, đây mới thực là đại tuyệt vọng. Dù là tam thập tam đẳng tiên giới rất nhiều bán thần lão tổ, bất hủ đại đế cũng là lưng phát lạnh, sống sót vô số ức năm, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy một màn này phát sinh qua, hàng xa địa ngục bị diện triệt để bộc phát. Đó căn bản không phải dĩ vãng tiên ma đại chiến có thể so sánh, trước lúc này tối đa cũng thì mấy chục trên trăm tọa tiên giới cùng địa ngục khai chiến, tử thương vô số, đối với vô số tiên giới bị diện cũng không đáng nhắc lên. Nhưng bây giờ khác nhau, bọn hắn thực lực vì sao khủng bố như thế? Một tôn 25 và tiên giới bán thần lão tổ kêu thảm, hắn xung kích dũng khí chỉ dài, có đại dũng khí, nhưng giờ phút này cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi. Còn chưa tới đến trung tâm chiến trường, trong địa ngục thì xuất hiện vô số ác ma cự trảo, không biết bao nhiêu vị bán thần, đại đế cấp ác ma đưa hắn tại chỗ xé nát. Những kia bán thần, đại đế nhìn trong lòng run rẩy, này không nên, địa ngục có như thế thực lực cường đại, vô số bán thần, đại đế ác ma, kia tại di vãng vì sao còn dùng túng tiên giới tồn tại? Bọn hắn khó hiểu, không có cách nào đi tìm hiểu. Phụng vô thượng ma chủ bệ hạ tâm ý, tiên giới, thái cổ, tương lai thời không tích lũy tháng ngày, thiên địa tràn ngập không khí dơ bẩn, vũ trụ tuổi thọ ngày càng rút ngắn, kế sách hiện nay làm tiến hành đại thanh tẩy, liền do các ngươi bắt đầu. Khủng bố cấp văn sĩ trung niên ác ma xuất hiện, nét mặt lạnh lùng, lạnh băng truyền đạt mệnh lệnh mật ngữ, tuyên cáo vạn cổ ma kiếp triệt để bộc phát. Lời ấy cũng không phải là hư giả, thế tục lại không ngừng góp nhặt ra hồng trần không khí dơ bẩn, nhường thần khí vỡ nát, thần cách sa đoạn, thần thể mục nát, bất kỳ cái gì thần chi bước vào thế gian đều sẽ nên đón tiêu vong. Đây là bảo hộ, nhưng cũng là lệnh thế gian diệt vong nguyên nhân căn bản. Đây là Lý Bình An lĩnh hội quyền gia cựu đạt được tầng sâu nhất lĩnh ngộ. Tổng kết là một câu, hỏa mạt đầu năm, chân thật vinh hoa, công thành không hỏng, rách nát phiêu lưu. Đây chính là chân ma vạn kiếp bất hoại thể câu đầu tiên công pháp tổng cường, cũng là vạch trần thế tục cuối cùng kết cục, cuối cùng rồi sẽ rách nát. Những chữ này mỗi một cái đều có không giống nhau hàm nghĩa, chí cao kiếp nạn, tổ hợp lại với nhau càng là hơn kiếp nạn liên hoàn, hiện lộ rõ ràng thế gian chân lý một bộ phận, tuyệt không phải đơn thuần hắc ám cùng phá diệt. Tuy là ma đạo, lại cũng là chính đạo. Thì Lý Bình An nhắc lên vạn cổ ma kiếp, sáng lập đại hủy diệt, đứng ở thiên đạo góc độ không chỉ không phải tội ác, ngược lại là đại công đức, thiên thang thiện hạnh, tương đương với cho thế tục phó mạt thành tẩy một lần, vô hạn trì hoãn vũ trụ hủy diệt thời gian. Này làm sao năng lực không nói hắn thiện đấy? Ngay cả Mục Dương Nhân cũng than thở, không hổ là chân ma ý chí người thừa kế, tương lai vô thượng ma chủ. Chỉ bằng vào mượn một câu nói kia, còn có hiền giả chi ngọc, đối phương ý chí tu vi liền đuổi sát khủng bố cấp, thiên phú quả thực vô địch. Ma chủ đó là ai vậy? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Rất nhiều tiên giới lao tổ, bán thần, đại đế ánh mắt mờ mịt, sau đó nghĩ tới thứ gì, trên mặt nổi lên kinh hãi. Hẳn là hắn chính là cái đó chân ma truyền nhân, tương truyền tiên ma đại chiến chính là do hắn dẫn bạo, bây giờ mười mấy năm qua đi, không người nào biết hắn chân thân, bây giờ xuất hiện lần nữa, chính là muốn nhắc lên vạn cổ ma kiếp hay sao? Những kêu ban thần lão tổ, bất hủ đại đế hoảng sợ, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được chân ma truyền nhân khủng bố, vô tận địa ngục nội tình. Nhìn xem không rõ, hoàn toàn nhìn xem không rõ, địa ngục nhiều như vậy ma thần đại đế, quân chủ cường giả, căn bản không phải bọn hắn năng lực sánh ngang, chẳng lẽ lại tiên đạo thời đại thật sự muốn hủy diệt sao? Một tôn cổ đại đế thế giải, nhanh đi hỗn độn cuối cùng, mời nộ hỏa liệu thiên đại đế ra tay. Chỉ có theo thông thần cổ lộ trở về vô thượng cường giả, mới có thể chống cự vạn cổ ma kiếp, hàng xa địa ngục vị diện tiến công. Giết! Văn sĩ trung niên ác ma không nói nhảm, tuyên cáo sau đó chính là vung tay lên, trong nháy mắt hơn 100 tỷ tọa thấp trung đẳng tiên giới phá toái thành vô số khối, triệt để đoạn ma, rơi xuống địa ngục, vô số tiên nhân, thần thoại, lúc này sinh ra lân giáp, nhanh bước, trên người khí tà ác bộc phát, trực tiếp hóa thành ác ma, nhấc lên càng khủng bố hơn địa ngục triều dâng. Một màn này thấy vậy lệnh tam thập tam đẳng tiên giới đều muốn tuyệt vọng. Khủng bố cấp. Vạn pháp thông thiên đại đế âm thanh không lưu loát phun ra ba chữ, lại là khủng bố cấp ác ma. Hắn lúc này tuyệt xuất thủ suy nghĩ, đó căn bản không phải hắn kiểu này bình thường đại đế năng lực đối kháng, thậm chí ngay cả nộ hỏa liệu thiên đại đế được hay không hắn cũng cảm thấy là vấn đề. Chỉ vì ở chỗ nào địa ngục chỗ sâu, hắn còn mơ hồ hẹn nhìn thấy nhiều hơn nữa ma thần đại đế, đứng ở văn sĩ trung niên ác ma bên cạnh, đối phương một ánh mắt liền để hắn vị đại đế này tâm thần sợ đứt. Nhưng nhờ thế, tiên giới bị diện đầy đủ nhiều lắm, đầy đủ đại. Cho dù bạn cổ ma tiếp bộc phát, kia vô số địa ngục vị diện tiến công xâm lấn, muốn tấn công đến bọn hắn tam thập tam đẳng tiên giới vị trí, vậy vẫn là cái quá trình khá dài, một lần là xong không được. Bọn hắn còn có cơ hội. Kết, thiên đạo chi nộ đại trận. Nộ hỏa liệu thiên đại đế nhìn thấy trước mắt vạn cổ ma kiếp bộc phát, cũng là ánh mắt kinh hãi, nhưng vẫn là mạnh định tâm thần, khống chế nộ hỏa thiên thành, hiệu triệu rất nhiều bán thần, đại đế, sâu chối lên rất nhiều tiên giới hình thành thiên đạo chi nộ, chấn nhiếp địa ngục. Cái khác tiên giới lao tổ nhìn một màn này, ánh mắt có một chút ánh sáng, chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể cứu? Vạn pháp thông thiên đại đế, còn có huyền hoàng thương hải đại đế đám người lại không cách nào tự tin như vậy. Thiên đạo chi nộ thì có ích lợi gì? Địa ngục bộc phát, thiên đạo cũng muốn tan thành mây khói, tối đa cũng thì kéo dài một ít thời gian thôi. Địa ngục không chỉ có là đối với tiên đạo thế giới phát khởi tiến công, còn có thái cổ thời đại, tương lai thế giới vậy nên đón sầm lớn. Nộ hỏa liệu thiên đại đế thật sâu nhìn chăm chú địa ngục ma triều, thần thái nghiêm túc. Hắn lúc này là thực sự làm việc thiện, được xưng tụng hợp cách đại đế, chẳng qua hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Trời sập có người cao to trống lên, hắn chính là tiên giới thực lực cao nhất sâu đại đế, không lên thanh danh của hắn thì chết chắc rồi, ít nhất cũng phải ngăn cản một chút tái chiến hơi rút lui. Chúng ta tam đại thời không, bây giờ là thật sự muốn kết minh. Hắn mở miệng phân phó nói, Diệp Vô Đạo, liền từ ngươi đi đi sứ Thái Cổ làm sao? Đã đột phá đến đại đế, Diệp Vô Đạo gật đầu một cái, bây giờ tay cầm tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, chính là tiên đạo liên minh mạnh nhất mấy người. Dương Kỳ bây giờ vậy lẫn vào trong đó, dùng tên giả Thái Long Thiên, biến thành bát bộ thiên vô thượng bá chủ, hắn tiến về phía trước một bước, mở miệng nói, đại đế e là cho dù ba chúng ta đại thời không liên hợp, cũng không phải địa ngục đối thủ, nhất định phải liên thủ thông thần cổ lộ bên trên tông môn, bọn hắn cũng phải đồng loạt ra tay, nếu không tuyệt đối ngăn không được địa ngục xâm lấn. Ta vui lòng đi sứ thông thần cổ lộ. Thái Long Thiên, xưng hô thế này có chút thái nhất môn phong phạm, chính là Lý Bình An cùng Dương Kỳ giao lưu lúc nhắc lên, bị hắn hoạt học hoạt dụng. Tốt, vậy liền toàn quyền giao cho ngươi. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế nhìn dưới tay binh nhiều tướng mạnh, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Chương 587, vạn cổ ma kiếp, chân ma diệt thế. Chiến thái cổ lãnh tụ. 2, chương 587, vạn cổ ma kiếp, chân ma diệt thế. Chiến thái cổ lãnh tụ. 2, tiên đạo thế giới những người này thiên tư cũng không kém, bây giờ thông thần cổ lộ vậy mở ra, những người này thực lực chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, đến lúc đó lửa giận của mình tiên thành là sẽ trở thành siêu nhất lưu thế lực lớn. Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế cũng là đánh lấy một ít chú ý, trước chống cự lại địa ngục, nếu không phía sau mang người rút lui chính là. Hắn cũng không vui lòng bị những kia khủng bố cấp ác ma vây giết, đừng nói chỉ là thần niệm, bản tôn đích thân đến kết cục cũng là thê thảm vô cùng. Lý Sư Minh, tiếp xuống liền xem ta. Mở miệng muốn đi sứ thông thần cổ lộ Dương Kỳ, nội tâm thản nhiên, nhắc lên vạn cổ ma kiếp, hắn cũng có một phần tử. Địa ngục đại biểu không chỉ có là hủy diệt, cũng là trọng sinh. Liên đề địa ngục hủy diệt này vô tận thời không, tái tạo thế giới, do chúng ta Thánh Vương đảng tới làm chuyện này. Đây chính là Dương Kỳ cùng Lý Bình An, còn có Thanh La đám người bàn bạc qua đi ý nghĩ. Ngạo Thiên, Mặc, Nộ Hỏa Liệu Thiên đại đế, còn có thông thần cổ lộ. Vô số địa ngục tiên giới, thế giới này quá loạn thái tàn bạo, luyện khí sĩ mỗi thời mỗi khắc cũng tại sát lục, nô dịch, toàn bộ thế giới giống như vô gian địa ngục. Kia dứt khoát liền để địa ngục đem tất cả đạp đổ lặp lại. Dương Kỳ ánh mắt vô cùng kiên định, trả thù Ngạo Thiên chuyện trước đó đã làm, bắt bộ thiên trung nộ đạo hắn, hiện tại ngược lại thời gian dần trôi qua trí tuệ tươi sáng, vậy càng phát ra tâm ngoan thủ lạn, trực diện bản tâm. Ngạo Thiên, ta tới. Ngược lại là Lý Bình An, tu thành chân ma vạn kiếp bất hoại thể câu nói đầu tiên khí thế của hắn tăng vọt, chính là muốn tìm người thử tay nghề, một bước bước vào hư không. Dẫn theo vô số ác ma liền tiến nhập thái cổ thông đạo. Ầm ầm, kinh khủng nổ tung xảy ra, thái cổ thời đại cùng tương lai thế giới chiến tranh chém giết thảm thiết trình độ, không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại tại vạn cổ ma kiếp bộc phát tình huống dưới, càng diễn ra càng mãnh liệt. Vạn cổ ma kiếp, địa ngục bộc phát, thiên thượng thiên hạ không ai cản nổi. Tại thái cổ thần giới, chư thần cũng muốn nhượng bộ lui binh, chỉ có vĩ đại vô thượng chúa tể, đúc thành thiên đường mới có thể đem địa ngục trấn áp xuống dưới. Thái cổ lãnh tụ mạn, đối với theo hắn thủ hạ mở miệng, kế sách hiện nay, không phải tại địa ngục xâm lấn trung thủ hộ phàm nhân, mà là tập hợp đủ chư thần ấn ký. Tam đại chư thần ấn ký hợp nhất, vô tận địa ngục cũng không tính là cái gì. Thậm chí thời khắc tất yếu, có thể liên hợp chân ma truyền nhân, cùng nhau ra tay với Ngạo Thiên. Hắn ánh mắt nói chuyện nhạt nhẽo, đối với Ngạo Thiên phẫn nộ đến cực hạn. Chân ma truyền nhân muốn diệt thế tính là gì? Vô thượng chúa tể ý chí giới, thiên đường đã từng hạ xuống đại hồng thủy, thanh tẩy thế gian lúc. Thương vong người, đây trước mắt nhiều vô số lần. Thân làm thái cổ chư thần ấn ký truyền nhân, mặt tâm tính là lạnh lùng trung mang theo thương hại, có thể nói là thần tính tụ hợp. Mà ở lúc này, thái cổ đại lục vậy xảy ra nổ lớn. Vô số ác ma xâm nhập thái cổ thời đại, chúng nó hưng phấn gầm thét, ác ma bản tính bị triệt để kích hoạt, tại thái cổ đại sát tứ phương. Đến rồi. Mà ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy vạn cổ ma kiếp bên trong hạch tâm, chân ma truyền nhân. Lý Bình An đang đứng tại như hồng thủy địa ngục ma triều vùng trời, bên cạnh đi theo tam đại khủng bố cấp ác ma, tất cung tất kính. Tốt một cái chân ma truyền nhân. Mặt thở dài nói, đối phương căn bản không có che giấu ý nghĩ, không kiêng nể gì cả, không thẹn với ma đạo người đứng đầu. Lý Bình An thân thể, hắn thấy có thể nói khủng bố tới cực điểm. Vô số đạo pháp thần thông tại xung đột, giống như vô cùng vô tận kiếp nạn hóa thân, không ngừng trọng sinh, hủy diệt, bước vào vô hạn tuần hoàn. Đây chính là chân ma vạn kiếp bất hoại thể đi vào quỹ đạo biểu tượng, theo một ý nghĩa nào đó dù là không tu luyện, Lý Bình An thân thể cũng sẽ bị đẩy đi tới, hướng phía vạn kiếp bất hoại thể phát triển. Nhưng hắn ý chí, có thể hay không tại loại này hủy diệt trọng sinh bên trong bảo tồn tiếp theo chính là cái vấn đề lớn. Mặt, Lý Bình An nhìn thấy đối phương, không có do dự, chân ma chi thủ liền hướng về đối phương chụp tới. Chư thần ấn ký cũng là hắn nhiệm vụ mục tiêu một trong, Lý Bình An đối nó vậy rất có hứng thú. Mặt là có thể là chúa tể bố trí quân cờ lại như thế nào, trời đất bao la, không có ta tâm rộng lớn. Tính mịch cổ lao hắc ám như là dòng sông tại chân ma chi thủ trung bản xoáy, một trường chi uy, giống như nhường thái cổ rút lui hồi khai thiên tích địa trước đó. Vô hạn tinh thần hư không đạo tàng. Mặt cũng không có bất kỳ do dự, tinh thần ý chí bộc phát, hư không đạo tàng vô hạn, cái này đến cái khác hư vô thế giới từ đó mở, sinh ra trí tuệ sinh linh, thành tín cầu nguyện. Ầm ầm. Hai người chỉ là một cái giao thủ, thái cổ đại lục bên trên 10 ngày, trong nháy mắt diệt một ngày, bị vô số bao táp tinh thần, còn có chân ma hắc ám lực lượng tuôn vệ, triệt để dập tắt, vĩnh viễn không cách nào nhóm lửa. Là cái này chân ma vạn kiếp bất hoại thể, hắn chỉ là chấn hám cấp đỉnh phong ý chí, lại có thể cùng ta xứng đôi. Mặt trong lòng rung động dường như nói không nên lời, quá cường hãn quá kinh khủng, chân chính vạn kiếp bất hoại. Không, không phải hắn quá mạnh, mà là ta luyện thể phương diện quá yếu, chỉ có 1/3 thần tượng chấn mục kính, hay là chủ tu phương diện tinh thần, tự nhiên không cách nào phá hư thân thể hắn. mặt lúc này lắc đầu. Nếu như năng lực phá hoại, đó mới là không thể tưởng tượng nổi, chân ma vạn kiếp chẳng lẽ không phải thành chê cười. Nhưng mà không có thúc thủ chịu trói ý nghĩ, giới vương luyện thần đại pháp, bất hủ phong thần chân cương, siêu việt chân ngã dung thiên phá đạo ý niệm bị hắn liên tiếp thi xuất, tại tinh thần ý chí phương diện, hắn là chân chính đại tông sư. Lý Bình An cũng cảm giác ý chí có bị mê hoặc dấu vết, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tại dị vãng chưa bao giờ phát sinh qua. Với lại hắn còn nắm trong tay hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, cứ như vậy tinh thần của hắn cũng bị rung chuyển, có thể nghĩ mặt tại tinh thần ý chí phương diện thành tựu. Chân ma truyền nhân, ngươi nhất định phải cùng ta tại đây chém giết cái ngươi chết ta sống à? Mặt rất tỉnh táo, dù là bị ép lên chiến, cũng tại tự hỏi muốn hay không lôi kéo Lý Bình An. Về phần bại trận, đó là không có khả năng, hắn có tuyệt đối tự tin, tinh thần ý niệm thống hợp quá phong cách cổ chí, hắn chính là cái này thời không chúa tể, thiên đạo hóa thân. Ngạo thiên thân phận không đơn giản, hắn thậm chí có thể đều không phải là tương lai thế giới người, mà là cảng vĩ đại giao diện. Thần giới, hắn đến thế gian tuyệt đối có thiên đại âm mưu, thậm chí có thể vì diệt tuyệt thế gian mà đến. Mặt trầm giọng nói, hóa thành vô số tinh thần ý niệm, ngao du nhìn thái cổ thời không. Lý Bình An mạnh hơn lực lượng, đều không thể đưa hắn bắt được, dứt khoát cũng liền ngừng, ánh mắt nhiều hứng thú, nói nghe một chút. Mặt tướng ý hắn niệm dung hợp thái cổ, còn có đánh cắp tương lai thông tin đều chuyển tới, tương lai thế giới hiện tại vô cùng không bình thường, những kia con dân đã lâm vào cử chỉ điên rồ, triệt để điên cuồng, thậm chí thiên đạo ý chí cũng bị hắn kết thúc thay thế. Ngạo thiên thể chất đã tiến hóa làm thiên đạo trung kết giả. Vì đại thành, hắn nhất định có phải không tiếc bất cứ giá nào. Địa ngục vị diện cũng là hắn hủy diệt một bộ phận. Bao của ngươi. Mặt thân niệm trịnh trọng, ngươi không nên coi thường thiên đạo trung kết giả thể chất, mặc dù không có danh liệt 3000 thể chất đặc thù, nhưng ta hoài nghi hắn dường như không kém cõi vận mệnh hư vô giả, có kết thúc tất cả, thậm chí ngay cả thần giới đều sẽ bị hắn kết thúc có thể. Đây không phải nói dối, mà là mặt tại thông qua chư thần ấn ký quan sát đánh giá tương lai, chuyện có thể xảy ra. Ngạo Thiên sử dụng thần giới bản nguyên có thể nói là nuôi hổ gây họa. Lý Bình An trong lòng tự hỏi, tạm thời bắt không được mạng, dường như cũng không phải không thể hợp tác. Như thế nói đến, lại đi đến đường xưa. Lý Bình An nội tâm cũng có chút vô kế khả thi, đây là chân ma, chúa tể tính toán, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, muốn phản kháng dường như không có khả năng. Cho dù hắn bạo khởi giết chết hai người, có thể sau đó thì có cái gì thủy nuôi long giả chi lưu xuất hiện, đồng dạng sẽ lẫn vào thánh vương đảng, gia nhập bọn hắn trận doanh, mà đến lúc đó hắn đem hoàn toàn không biết gì cả. Vậy liền, mặt đột nhiên dừng lại, thân thể nổ tung. Trong hư không truyền đến tiếng cười lạnh, đến từ Ngạo Thiên, kinh khủng uy áp quét sạch tất cả, các ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ bỏ mặc các ngươi mặc kệ đi. Chương 588, tuyên cổ chi chiến. Cửu đại Chu Tiên Vương lệnh. 1. Chương 588, tuyên cổ chi chiến. Cửu đại Chu Tiên Vương lệnh. 1. Không có chờ đến hai người liên thủ, Ngạo Thiên thì đánh tới. Là thiên đạo trung kết giả, cùng thần giới bản nguyên có hợp tác quái vật, hắn cảm ứng quá linh mẫn. Ngạo Thiên, mặt thân thể trong nháy mắt bành tạc, nổi giận giống to, hắn cũng chưa chết đi, tinh thần ý chí tái tạo càn khôn tái tạo bản ngã, chỉ là tiêu hao rất lớn, nhường ánh mắt của hắn cũng vô cùng ngẫm trầm. Ngạo Thiên lẻn vào đến thái cổ đại lục chỗ sâu, hắn lại không hề chỗ xem xét, bị đánh lén đắc thủ. Nếu không phải hắn cùng thái cổ thời đại thiên đạo ý chí tương hợp, bất tử bất diệt, chỉ sợ thật là có nguy hiểm. Ngạo Thiên từ trong hư không bước ra, ánh mắt bên nghễ, nhìn Lý Bình An, còn có mặt chính là cười lạnh liên tục, chân ma truyền nhân ngươi cuối cùng xuất hiện, thái cổ chư thần ấn ký người sở hữu cũng tại. Hôm nay các ngươi tề tiểu, vậy cũng vừa vặn, chém giết các ngươi, lại đi chung cổ tiên đạo thời đại, đem ta kiêm lịch tử xóa bỏ, gây dựng lại chư thần ấn ký, chiếm đoạt địa ngục, hợp vô thượng chúa tể, vô thượng chân ma lực lượng, từ đó về sau tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ. Còn có kia Chu Tiên Vương truyền thừa, hạ giới bảo tàng vô số. Ngạo Thiên cười to, giang hai tay ra, tựa hồ tại ôm ấp đây hết thảy, không hưởng công ta từ thần giới tiếp theo, đạt được đây hết thảy, thần giới trong cũng không có nhân là của ta đối thủ, triệt triệt để vô địch. Âm mưu của ngươi sẽ không được như ý. Mặt hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Bình An, làm sao, ta không có nói sai đâu, gia hỏa này bây giờ vậy không che giấu, đối với thế gian hắn chính là cái sâu mọt, sớm muộn muốn hủy tất cả. Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Ngạo Thiên tuyên cáo mục tiêu của hắn, ngạo mạn vô cùng, nhưng hắn thực lực xứng với hắn ngạo mạn. Đưa tay vạch một cái, chính là vô tận âm dương hai giới diễn hóa. Thượng thương âm dương trưởng đánh ra, tất cả thái cổ thế giới âm dương điên đảo, long trời lở đất. Giết. Lý Bình An đồng dạng không nói nhảm tâm tư, cả hai là không hề nghi ngờ tử địch. Cho dù không có Dương Kỳ, Ngạo Thiên vậy theo dõi hắn, thậm chí ngay cả thần giới bên ngoài, chủ thần không gian cũng nằm trong tính toán của hắn. Hòa mạt đầu năm, trên bàn tay của hắn nổi lên bốn chữ, mỗi một chữ đều là uy lực vô tận, ẩn chứa vô số kiếp nạn, mà nó nhóm tổ hợp lại với nhau, uy lực chính là tăng theo cấp số nhân, đến vô hạn. Lập tức này thiên địa u ám, ngày tận thế tới, kiếp số ập đầu, trong cõi u minh hư không cũng bắt đầu mục nát. Thiên đường sa đoạn, vĩnh kiếp trầm luân. Thần thánh quang minh phổ chiếu đại pháp. Mặt ngầm hiểu, chân ma truyền nhân nhục thân vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất hoại, mà tinh thần hắn vô địch, ý chí pha không, hai người liên thủ lại, có quỷ thần khó lường chi uy. Cũng chỉ có như thế mới có thể chống lại Ngạo Thiên. Ngạo Thiên thực lực sát thực khủng bố, không tính Chu Tiên Vương bực này luận ngoại, hắn là không hề nghi ngờ hạ giới đệ nhất nhân, nắm giữ thần tượng trấn ngục kính, tương lai chi vô thượng chiến đấu thiên trường, càng là hơn khủng bố như vậy. Năng lực vì phàm nhân chi thân trong nháy mắt giết chết một tôn đại thánh, hóa mục nát thành thần kỳ. Thuần túy kỹ xảo chiến đấu đang phong tạo cực, trăm ngàn vạn đức tăng gấp bội mạnh thực lực. Hai tướng điệp ra, vốn là thực lực gần như nghịch thiên Ngạo Thiên, khống chế mạnh nhất kỹ xảo chiến đấu, còn đến mức nào, đây mới thật sự là vô địch. Thử, sâu kiến thôi. Ngạo Thiên cười lạnh, song trưởng âm dương điên đảo, diệt tuyệt trời xanh, đơn thuần chỉ là thượng thương âm dương trưởng ý lực, liền có thể triệt tiêu hai người thế công. Ngay lập tức chính là kinh khủng tạo vật lực lượng hiện hiện, tạo vật thần quyền oanh ra, tạo vật sinh yêu tinh, từng chiêu từng thức đều không phải là thế gian uy năng, bao trùm tất cả. Lý Bình An cũng không khỏi chấn động, ngạo thiên thực lực như thế cường hãn, mặt trước ngươi là như thế nào có thể cùng hắn chống lại lâu như vậy? Không thích hợp, trước đó ngạo thiên thực lực không có mạnh như vậy. Mặt nét mặt kinh ngạc, trước đó hắn một cái mặc dù không địch lại ngạo thiên, thái cổ thời đại vậy không địch lại tương lai thế giới, bị đánh liên tục bại lui, nhưng cũng có thể kéo dài ở, vì không gian đổi thời gian. Nhưng hôm nay ngạo thiên thực lực, đâu chỉ tăng cường gấp trăm ngàn lần. Trước đó tập kích hắn còn tưởng rằng là chân ma truyền nhân nhường hắn thất thần, hiện tại xem ra hoàn toàn là chính ngạo thiên thủ đoạn, che mắt cảm giác của hắn. Mặt lúc này thật sự có chút ít may mắn, nếu không phải hiện tại có thêm một cái chân ma truyền nhân, chỉ sợ hắn lần này muốn đại bại là bại, chật vật mà chạy chính là hắn tốt nhất kết cục. Mà đây chính là hắn nguyên bản kết cục, thái cổ thời đại cũng bị kết thúc. Ngạo thiên cười to, tương đối ngạo mạn, thẳng thắn chất tướng, cái kia còn nên cảm ơn ngươi, chân ma truyền nhân, nếu không phải ngươi mở ra chúng cổ tiên đạo thời đại thông đạo, để cho ta một phần thần niệm trở về, ta tại thái cổ thế giới thực lực cũng không có nhanh như vậy khôi phục. Tại thái cổ thời đại, ngạo thiên thực lực là bị áp chế lại, nếu không nguyên tắc cũng sẽ không muốn lâu như vậy mới công phá thái cổ. Hắn đã kết thúc thay thế tương lai thế giới thiên đạo, loại đó phá diệt ý chí vì thiên đạo không thích, mặc kệ là thái cổ thời đại hay là trung cổ tiên đạo thời đại cũng bài xích hắn, cho nên ngạo thiên mới muốn mưu đồ tam đại thời không quý nhất. Đến thông thần cổ lộ bên trên, hắn một thân thực lực mới thật sự là vô địch. Ha ha ha, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết không? Ngạo thiên hung hăng cười to, các loại chiến đấu đại pháp hạ bút thành văn. Lý Bình An không nói, chỉ là một vị chiến đấu, quên mất tất cả. Ngạo thiên công kích mặc dù cường đại, năng lực kết thúc thiên đạo, lại không cách nào kết thúc hắn, mà chung kết thiên đạo lực lượng vừa vặn là lớn nhất kiếp nạn lực lượng, mượn cơ hội ma luyện, hắn chân ma vạn kiếp bất hoại thể đang nhanh chóng đại thành. Không đúng, mặt có chút tinh thần xa suốt khí thế, giờ phút này lại là giật mình, chẳng lẽ lại còn có cơ hội? Chân ma vạn kiếp bất hoại thể. Ngạo thiên nụ cười trên mặt vậy dần dần biến mất, không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Chân ma truyền nhân là hạ giới chưa bao giờ xuất hiện qua tồn tại, ngay cả thánh hiền địa ngục đệ nhất nhân người nuôi dê đều không thể học thành. Ngạo thiên mặc dù biết phương pháp này cường hãn, nhưng cũng không ngờ rằng vậy mà như thế khủng bố. Ngạo thiên, đến tiếp tục a. Lý Bình An trên mặt tươi cười. Nụ cười sẽ không biến mất, sẽ chỉ rời đi. Từ lúc mới bắt đầu chiến đấu, chính là sai lầm, chân ma và kiếp, mọi loại kiếp nạn chỉ là hắn chất dinh dưỡng. Ầm ầm. Ngạo Thiên bị hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lý Bình An thể chất đang không ngừng tăng cường, lại lần nữa tăng cường, tinh thần khắc độ cũng tại tăng lên, trong đầu luân hồi chứng thần, hiền giả chi ngọc cũng bắt đầu hòa tan, đã trải qua cái này đến cái khác kiếp số, tu luyện vô số kiếp tự, hắn nội tình đã sớm đạt tới cực hạn. Mà Ngạo Thiên chính là tốt nhất rèn luyện, mỗi một lần chiến đấu, oanh kích cũng tại kích hoạt hắn bản nguyên. Hắn không e ngại công sát, thậm chí là tử vong cũng chỉ là kiếp nạn một bộ phận, sau một khắc có thể trọng sinh trở về, đánh lại đánh không chết, còn càng đánh càng mạnh, vạn kiếp bất hoại thể khủng bố có thể nghĩ. Chân ma lại như thế nào, không phải cùng dạng bị thần tượng chi vương giết chết. Ngạo thiên thét dài, không có vạn kiếp bất hoại, chư thần đều sẽ mục nát, thần giới cũng sẽ phá diệt, chỉ có ta vĩnh hằng trường tồn, thiên đạo kết thúc. Cố kia vô cực sừng sững khí tức, căn bản là không có cách ngăn cản, thái cổ thời không các nơi lắc lư sụp đổ, vô số ác ma kêu thảm, vừa mới bay tới thời đại này muốn liên quan tan vỡ. Thiên đạo chung kết giả, cố lực lượng này sát thực xứng mang theo xưng hô thế này, là cực đoan nhất khắc chế, liền phảng phất thiên địch đồng dạng. Thanh trụ hỏng không bạn kiếp mạn pháp đại thủ ấn, mặt cũng nhìn không được nữa, vô số Phật quang chiếu rọi, thiền ý không minh, Phật giáo lời nói, thành hướng hỏng không, một chiêu phía dưới dường như mạn pháp giáng lâm, đây là thế gian số ít so sánh tại thần tượng chấn ngục tính thần công diệu đạo. Cùng bí tàng thế gian tất cả hiến pháp nổi danh, đều là thần giới Phật môn khởi nguyên thần công. Mặt là chư thần ấn ký truyền nhân, vậy dĩ nhiên cũng là có lớn khí vận, đạt được phương pháp này cũng không kỳ lạ. Trong bể khổ kiếp ba sinh, Lý Bình An lạnh nhạt mở miệng, đan điền của hắn khí hải chuyển hóa làm bể khổ, mênh mông bể khổ, vô số kiếp ba tại diễn sinh ra đến, một trường đánh ra, kiếp số kéo dài, hỏa mạt đầu năm, tầng tầng kiếp nạn tại ngạo thiên thể nội oanh tạc. Kiếp nạn không cách nào trốn tránh, ngài liền như là hô hấp bình thường, tự nhiên tuần hoàn, tân trần đại tạ một bộ phận. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể cũng không có cái gì công kích pháp môn, có thể nói là vạn pháp quý nhất. Một sáng tu luyện thành môn này khí công, chiêu thức đơn giản, cũng ẩn chứa vạn kiếp lực lượng, mỗi một chỉ điểm ra, một trường đánh ra, một chân quét ra, lực lượng quả thực là vô cùng vô tận. Tất cả thần thông hóa thành vạn kiếp chấn động. Dù là bình thường nhất, công kích đều là sắc bén nhất sát chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu. Loại công kích này có thể nói không cách nào ngăn cản, cho dù nhìn như chặn lại, cũng sẽ thẩm thấu trong cơ thể con người, hóa thành kiếp ba, trong hơi ngoại ứng, triệt để phá diện. Liền xem như chúa tể, cũng tại trong kiếp số, không ai có thể ngăn cản được kiếp ba. Lý Bình An bây giờ luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, chân chính viên mãn, thậm chí một hơi thổi ra, đều là kiếp ba, vĩnh hằng kiếp nạn. Tiện tay trong lúc đó, liền sẽ tạo ra thâm không đại thế giới loại đó đại đạo thiên hay, vĩnh hằng vô tận lan tràn. Đây mới là chân ma bất thế sát chiêu. Ầm ầm. Tam đại tuyệt sát chi chiêu va chạm, thành hướng hoàng không, vạn kiếp bất diệt, hai pháp trong lúc đó lại sản sinh một loại kỳ diệu thủy biến, Phật ma hợp nhất. Nghe nói tại cổ lao trước đó, thánh hiền địa ngục sinh ra, chính là chúng thần bên trong một bộ phận không theo chỗ tể, mới dấn thân vào chân ma, bây giờ nhìn tới lời ấy không giả, xác thực như thế. Những kia chúng thần chung, chỉ sợ cũng có Phật môn, nho đạo vô thượng cao thủ. Này hai thế lực lớn vậy không đơn giản, phản kháng chỗ tể, cường giả đông đảo, chỉ là tại thái cổ thời kỳ bị thương nặng, lãnh tụ của bọn họ đều bị giết chết, ngược lại không như Chu Tiên Vương tôn này tiên đạo người đứng đầu sống tiếp. Chương 588, tuyên cổ chi chiến, cựu đại Chu Tiên Vương lệnh. 2, chương 588, tuyên cổ chi chiến, cựu đại Chu Tiên Vương lệnh. 2, Ngạo Thiên thân thể không hề đứt đoạn bành trướng, hơi thở của thiên đạo trùng kết giả càng phát ra nồng đậm, nhưng lần trở lại này lại không cách nào tàn sát bừa bãi, liên tiếp rút lui, bị buộc ra thái cổ đại lục. Hắn thiên đạo trung kết giả thể chất hay là không hoàn thiện, tương lai thế giới thiên đạo bị hắn kết thúc thay thế, nhưng thái cổ thế giới lại là hoàn thiện, lực lượng của hắn không cách nào toàn bộ bộc phát. Tại tuyên cổ chi địa, càng có vô số thần thoại chiến hạm, còn có thái cổ thế giới đại năng đại chiến. Thực chất đó mới là chiến tranh kịch liệt nhất địa phương, cường giả vô số, thập đại lãnh tụ hóa thân ra tay, mặt cũng không có thể ra sức, chiến tuyến tấp nập thất thủ, nhìn thấy địa ngục xâm lấn, mới có mượn nhờ địa ngục lực lượng đối phó bọn hắn ý nghĩ. Giết giết giết. Ngạo Thiên bị đẩy lui vô số trong, triệt để nổi giận, hắn ánh mắt ấm lãnh, các ngươi cũng dám khiêu khích ta uy nghiêm, ai cũng cứu không được các ngươi, thái cổ thời đại diệt vong định. Trên người hắn bộc phát ra kim quang lóe ánh, một tôn người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng. Tương lai chư thần ấn ký. Mặt Lý Bình An hô to, quyền gia cửu bị hắn khoác lên người, vô số ám kim sắc kiểu chữ xuất hiện, giống như kiếp nạn hóa thân. Mặt vậy nhanh chóng xuất hiện, đè vào phía trước nhất, chư thần ấn ký, không chỉ ngươi có. Đồng dạng kim quang phổ chiếu, mang theo một loại vô thượng tinh thần ý chí, chính là thái cổ chư thần ấn ký. Hai đại chí bảo lực lượng cũng bị thúc đẩy, đến bọn hắn cảnh giới này đã có thể sơ bộ thi triển, mà không có keo kiện, Ngạo Thiên mới là đại địch của hắn. Tương lai thế giới đối bọn họ áp lực quá lớn, vì thế địa ngục đều có thể liên thủ, thập đại lãnh tụ mỗi cái chỉ số năng lượng đạt đến 9000, tinh thần khắc độ 200, có thể nói dường như vô địch tồn tại. Nếu không phải bọn hắn bản tôn cũng trong tương lai thế giới trấn áp phản thần, rút không ra tay, chỉ sợ sớm đã quét ngang thái cổ thời không. Mặt phải bắt được trước mắt cơ hội khó được, liên thủ với Lý Bình An, chém giết Ngạo Thiên, cướp đoạt tương lai chư thần ấn ký, kém nhất cũng muốn bức lui hắn. Ba cái chiến đấu, quả thực có thể xương cùng bố, đối với thái cổ chiến trường tất cả mọi người mà nói, cũng quá mức siêu nhiên, kia vô số thế giới, vô số thời không cũng giống như tràn ngập thân ảnh của bọn hắn. Kim quang phổ chiếu, địa ngục giáng lâm. Liên phản phất thái cổ thần giới, vô thượng chúa tể cùng vô thượng chân ma chiến đấu bộc phát một dạng, thủy hỏa bất dung, long trời lở đất. Ngạo Thiên sử dụng chư thần ấn ký không cho sơ thất. Thái cổ chiến trường cường đại nhất, mấy tôn tương lai thế giới lãnh tụ hóa thân trầm giọng, rút ra ý chí giúp đỡ Ngạo Thiên. Dù thế nào, này tương lai chư thần ấn ký tại Ngạo Thiên trong tay, thì tương đương với pháp lý bên trên chúa tể người thừa kế, bọn hắn tuy coi tranh đấu, nhưng cũng nhất định phải giúp đỡ Ngạo Thiên. Thập đại lực lượng của lãnh tụ, quả thực có thể xưng cùng bố, liên thủ phía dưới ra chỉ tương lai chư thần ấn ký, lại bức lui Lý Bình An cùng mạng. May mắn giờ phút này thái cổ cường giả cũng tại tới gần, cũng đồng dạng có khủng bố cấp cao thủ, dung nhập thái cổ chư thần ấn ký chung. Không ngờ rằng Ngạo Thiên lại tiềm nhập thái cổ đại lục, may mắn mặt ngươi không có bị thương. Nếu không ngươi dung hợp thái cổ thiên đạo bị trọng thương, chúng ta tiền tuyến sợ rằng cũng phải thất thủ. Một tôn tiền tông khủng bố cấp lao tổ mở miệng, mang trên mặt may mắn. Lý Bình An về tới địa ngục trận doanh, mặc dù mặt có lòng liên hợp địa ngục, nhưng thái cổ thời đại các cường giả cũng rất ít đồng ý, đừng dẫn sói vào nhà, trước có hổ sau có hổ, hai mặt giáp công thì chết chắc rồi. Địa ngục các ma, thành tín sắp xỉ linh. Trước đó kia tam đại khủng bố cấp ác ma, dẫn đầu gia tộc trực tiếp ngay trước mặt Mục Dương Nhân phản bội, đầu nhập Lý Bình An môn hạ liền biết. Nếu không phải có kiếp tự hòa mình là chuẩn bị ở sau, bọn hắn chỉ sợ tìm thấy cơ hội cũng sẽ phản bội Lý Bình An. Chẳng qua bây giờ bọn hắn chính là Lý Bình An trung buộc, trong lúc này cổ thông hướng thái cổ thông đạo cũng bị địa ngục chiếm lĩnh, thừa dịp đoạn thời gian này vô cùng vô tận ác ma tràn vào. Thậm chí Mục Dương Nhân vậy lặng yên chui vào, ánh mắt lửa nóng nhìn lên trên bầu trời tam đại chí bảo đối lập chẳng cảnh. Hai khối chư thần ấn ký, còn kém một khối hiện tại chư thần ấn ký, thì triệt để tê tiểu, có thể nói là vô thượng chúa tể lại xuất hiện, khó có thể tưởng tượng đó là sức mạnh cỡ nào, đạt được ngài, cổ lộ trấn thủ giả đây tính toán là cái gì? An tâm chớ đợi. Lý Bình An ánh mắt tiến tĩnh, thứ này không phải dễ cầm như vậy, không có cái đó mệnh là hưởng thụ không được. Tam đại trận doanh giờ phút này triệt để thành hình, chia cắt thái cổ thế giới, ai cũng không muốn nhường ai. Lý Bình An âm thầm thi triển thủ đoạn, nhìn trộm tương lai trận doanh, hắn chữ cổ sớm đã bị rất nhiều tương lai chiến sĩ hấp thụ, thậm chí ngay cả đại nguyên soái cũng có thần phục tại chữ cổ phía dưới. Ngạo Thiên mặc dù tại đây đánh một trận bộ phát thực lực có thể xưng cùng bố, nhưng Lý Bình An cũng không tin, người kia thi triển toàn bộ thực lực, chỉ sợ còn có tính toán. Quả nhiên Ngạo Thiên trong tương lai trận doanh mở miệng, chỉ bằng vào mượn tương lai chư thần ấn ký, chúng ta không làm gì được quyền gia cửu, chân ma truyền nhân thực lực không dung kinh thường, hắn thậm chí không có đột phá khủng bố cấp thì có thực lực thế này. Ta có một cái ý nghĩ, đạt được Chu Tiên Vương truyền thừa, vạn giới vương đồ, còn có kia tạo hóa tiên vương truyền thừa, hợp cả hai lực lượng đánh bại hắn nhóm dư giả. Hắn lật tay lấy ra ký thác Chu Tiên Vương trái tim, ba hợp một Chu Tiên Vương lệnh, còn có một cái trên người mang theo vĩnh hằng bất hủ khí tức, toàn thân vết máu nam nhân. Chính là thái cổ vĩnh hằng giả, đại ca ất. Nguyên tắc hắn không có gì biểu hiện liền bị Diệp Vô Đạo cho đâm lưng tổn vệ, hiện tại thảm hại hơn, trực tiếp rơi xuống Ngạo Thiên trong tay, biến thành tù nhân. Đây là vĩnh hằng giả thể chất người sở hữu, vật khí tốt bị ta bắt, mượn nhờ hắn khí vận dung hợp Chu Tiên Vương lệnh, hoàn toàn có thể điều khiển vạn giới vương đồ hướng về thái cổ rời đi. Ngạo Thiên cười to, tạo hóa giả Diệp Vô Đạo cũng đi tới thái cổ, trên người hắn cũng có 3 khối Chu Tiên Vương lệnh, còn có kia chân ma truyền nhân cũng có 3 khối. Đạt được vạn giới vương đồ cơ hội đang ở trước mắt, một sáng đạt được bằng vào vương đồ câu thông vạn giới năng lực, không lo ta tương lai thế giới đại quân không thể giáng lâm. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Chân ma vạn kiếp bất hoại thể tổng cương, chân ma vạn kiếp bất hoại thể tổng cương, chân ma vạn kiếp bất hoại thể tổng cương, đây là đại dê lão sư chạy đến công pháp, vô cùng mang cảm giác, cảm tạ nhóm hưu ủng hộ, chân ma vạn kiếp bất hoại thể vạn kiếp kinh văn, tu tiên, đầu câu, hỏa mạt đầu năm, chân thật vinh hoa, công thành không hỏng, rách nát phiêu lưu. Viết tiếp, câu thứ hai, dị xét cốt hủ, câm mặc trung cũ, thành băng kỳ ngã, giếng cạn sâu tủ. Câu thứ ba, xôi hải sắc tỏ, để loạt thuyền trở bờn, sương mù nuốt đường bể, trứng mục nát lâm u. Thứ tư câu, thầy toái phong nhẫm, mài không xuân thu, liêm thu ý nghĩ sầm bậy, quốc tuyệt tự do. Thứ năm câu, ung bại bệnh tình nguy kịch, ôn tịch giọng hát, điên cuồng cười rừng, lạnh si ngưng mắt. Đệ lục câu, hoán thắt nút dây để ghi nhớ ngủ, ghen thực tâm lũ, hối hận sôi như suốt, mệt mỏi kéo tinh đi. Đệ thất câu, cơ lốt ngũ tạng, khát nước hà châu, tham gặm tứ hải, xa xỉ đục tiên lâu. Thứ tám câu, quy tà ảnh sai, cái cân lấn mệnh thủ, tính thoái nhan suy, khóa gỉ môn đu. Thứ chín câu, băng phong lưới biện, thạch nhét ai tính, giao ngưng mắt huyễn, châm định thân thủ. Thứ mười câu, cha chớ mâu hoán, thân phản bản thủ, thế khí đạo quả, cô phong lạnh lâu. Thứ mười một câu, lôi công chống âm, điện khô kiếm nghỉ, phong cương kỳ định, mưa mục nát nhận đu. Thứ mười hai câu, ác mộng thai để loạn, nhớ lại bại đê nghỉ, biết băng giới bại, niệm chọc dòng sông. Bộ phận kinh văn ý cảnh giản tích, thể hiện một chữ một kiếp. Câu thứ hai, dị xét cốt hủ, câm mặc trung cũ, thành băng kỳ ngã, giếng cạn sâu tủ, đỉ, đỉ kiếp vạn vật suy bại, mục nát, chết mũi nhọn quá chính thực, thực kiếp chậm chạp mà không thể vãn hồi ăn mòn, làm hao mòn cốt, cốt kiếp nhằm vào sinh mệnh tăng cơ, treo chống kết cấu hủy diệt hủ, hủ kiếp tất cả vật chất đi về phía mục nát, yếu ớt cuối cùng trạng thái câm, câm kiếp tước đoạt phát ra tiếng, biểu đạt, câu thông khả. Nang, mặc kiếp áp đặt vĩnh hằng trầm mặc cùng tĩnh mịch, đây câm càng tuyệt vọng hơn. Trung kiếp đại biểu thời gian, cảnh cáo, trật tự sụp đổ. Cũ kiếp bị thời đại vứt bỏ, tại quên trung trầm luân. Thành, kỳ, thành kiếp kỳ kiếp biểu tượng tín ngưỡng, quốc gia, trận doanh hủy diệt. Ngã kiếp tất cả dâng trào vật bị ép ngã xuống, thần phục. Giếng cạn, khô kiếp giếng kiếp đại biểu sức sống đoạn tuyệt cùng ham sâu tuyệt cảnh. Tu kiếp không chỉ có là thân thể giam cầm, càng là hơn linh hồn cùng hy vọng vĩnh cố. Thứ tư câu, cày toái phong nhẫm, mài không xuân thu, liêm thu ý nghĩ sầm bậy, quốc tuyệt tự do. Cày, mài, liêm, quốc, những thứ này làm nông thường dùng cố, ở đây hóa thành nông kiếp cày kiếp cố tượng, đại biểu cơ sở nhất, nặng nhất khôi phục, tối không cách nào chạy trốn lao động cùng tiêu hao, năng lực nghiền nát hy vọng, ma diệt thời gian. Toái, không, thu, đoạn, miêu tả kiếp nạn mang tới triệt để tính phá hoại. Phong nhẫm, bội thu bị cày toái đại biểu nỗ lực hóa thành hư không. Xuân thu, năm tháng bị mài không đại biểu sinh mệnh bị hư vô tiêu hao ý nghĩ sang bậy, vọng tưởng bị liêm thu đại biểu tất cả ý nghĩ xấu đều bị chặt đứt căn do, bản nguyên bị quốc đoạn đại biểu tồn tại ý nghĩa bị triệt để đào hủy. Thứ chín câu, băng phong lưới biện, thạch nhét hai tính, giao ngưng mắt huyễn, châm định thân tủ, băng, thạch, giao, châm, những thứ này thông thường vật thành thực hiện kiếp nạn môi giới phong, nhét, ngưng, định, đều là tước đoạt cảm giác cùng tự do động tác. Lưới biện, hai tính, hoa mắt, thân tủ, chia ra nhằm vào ngôn nghe xem được tứ đại cơ bản năng lực, đại biểu lục thức kiếp hoặc giác quan kiếp đem nhân triệt để ngăn cách với thế giới bên ngoài, cầm tù tại tự thân trong tối ra. Còn có bánh nhân đậu lão sư, nhưng chạy đến chân ma vạn kiếp bất hoại thể đây đại dê lão sư văn thải kém một chút, giờ S cờ cờ hay là nghiêu, trí thông minh cao hơn chương 589, tại thế gian thành thần. Diệp Vô Đạo cùng Dương Kỳ giao dịch. 1. Chương 589, tại thế gian thành thần. Diệp Vô Đạo cùng Dương Kỳ giao dịch. 1. Đây là một cái cơ hội tốt. Lý Bình An lộ ra cùng Ngạo Thiên không có sai biệt nụ cười, Diệp Vô Đạo con cờ này bố trí lâu như vậy, cuối cùng đến lúc hữu dụng. Hắn suy nghĩ khẽ động, tam đại thời không chúng phát sinh đủ loại thì đập vào mi mắt. Cùng thái cổ tam đại trận doanh đối lập khác nhau, tiên đạo thời đại có vẻ có chút nhu nhược, không dám chính diện nên chiến, không ngừng hướng thông thần cổ lộ chỗ sâu bỏ chạy, ven đường trung lôi kéo nhìn đông đảo tông môn thế lực cùng nhau đối mặt địa ngục đại nạn. Mà tương lai thế giới, hàng xa địa ngục vị diện bạo động tính nguy hại thì nhỏ rất nhiều, thậm chí không có dẫn tới thập đại lãnh tụ chú ý, cho đại quân thấy máu cơ hội. Diệt tuyệt thế gian, tái tạo thế giới, chúng ta gánh nặng đường xa. Lý Bình An có hơi cảm khái. Mục Dương Nhân hơi nghi hoặc một chút, diệt tuyệt thế gian, đúng ngục chỗ tốt cũng không lớn, vì sao muốn như thế? Chỉ là đơn thuần tuyên cáo chân ma truyền nhân xuất thế, xa không cần như thế. Lý Bình An cười khẽ, Mục Dương Nhân ngươi mặc dù là thánh hiển địa ngục lâu như vậy đến nay đệ nhất cao thủ, nhưng trên thực tế ngươi đúng ngục hiểu rõ cũng không có ta sâu, vì sao muốn như thế? Tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Ồ, Mục Dương Nhân có hơi nhíu mày, xin lắng hay nghe. Này hàng xa địa ngục vị diện do chân ma sáng lập, nhưng ngươi cũng đã biết là dùng cái gì chế tạo thành đây này. Lý Bình An đứng tại chỗ ngục trận doanh chỗ sâu, vô số đại quân ác ma tụ tập trung ương, nét mặt ung dung, nhắc tới cái vấn đề. Còn có thể là cái gì? Vô thượng chân ma thần thông quảng đại, như thế nào đúc thành cũng không kỳ quái. Năm đó địa ngục thế nhưng có thể cùng thiên đường tranh phong trận doanh. Mục Dương Nhân lúc đầu không để bụng, sau đó nhưng dần dần sắc mặt biến hóa, chuyện này hắn vẫn đúng là không biết. Viễn cổ địa ngục ác ma đã sớm mất đi, trấn áp bị trấn áp, cho dù có cùng loại phản thần như vậy thần giới rơi xuống tà thần, nhưng cũng sớm đã thần tính, thần cách, thần lực mất hết, tất cả làm lại từ đầu, thực lực còn chưa hắn mạnh, thậm chí ngay cả ký ức đều là không trọn vẹn. Ngươi không phải là nói, trong địa ngục chí cao truyền thuyết, khí tà ác. Mục Dương Nhân nhớ lại, cuối cùng đoán được, đây là một bộ vô cùng cổ lão ma thư trung chỗ ghi lại. Không sai. Lý Bình An gật đầu, trong truyền thuyết, thần giới đang sinh ra lúc, có hai cố khí lưu, đầu tiên là chính nghĩa chi khí, thứ hai là khí tà ác. Hai cố khí lưu vĩ lực vô tận, chính nghĩa chi khí hóa thành chính nghĩa chi chủ, mà khí tà ác thì là bị vô thượng chân ma hấp thụ, rèn đúc thành địa ngục một bộ phận. Chính nghĩa chi chủ thân phận là rất lớn câu đố, người đời chỉ biết là hắn tuân theo thần giới chính nghĩa chi khí sinh ra, là nho môn người khai sáng một trong, nhưng lại không biết thân phận chân thật của hắn, chính là thần tượng chi vương dòng dõi tiểu bạch tượng, chẳng qua chính nghĩa chi chủ không thuộc về thiên đường trận doanh, vô thượng chúa tể viễn cổ thiên đường mặc dù quang minh vĩ đại, nhưng cũng không đại biểu chính nghĩa, đại biểu là cường quyền. Việc này, tự nhiên không cần thiết cùng Mục Dương Nhân nói rõ ràng. Lý Bình An mở miệng, thế gian âm dương biến hóa, lưỡng cực đối lập, do thần giới chi cao khí tà ác đúc thành địa ngục, bản chất có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, ẩn chứa vô tận vĩ lực, tuyệt không nên cái kia giống bây giờ như vậy. Thiên đường mất đi, địa ngục rơi xuống, đã thành lịch sử. Nhưng chưa chắc không thể vì tái tạo địa ngục, chỉ cần kích phát ra khí tà ác bản chất, địa ngục trong khoảnh khắc là có thể khôi phục lại thần giới thời đại, cho dù không kịp toàn thịnh thời kỳ, có thể cũng được, trợ giúp chúng ta thành thần. Chí cao tà thần. Hoặc nói ngày cũ người điều khiển, ngoại thần, ma thần địa ngục và đều có thể. Không phải ở tại thần giới thành thần, mà là tại thế gian. Mục Dương Nhân triệt để kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Bình An tâm tư vậy mà như thế lớn, một sáng truyền đi thiên băng địa liệt, đem kinh ngạc tất cả mọi người. Kia cổ lộ trấn thủ giả chỉ sợ ngay cả ngủ đều ngủ không tốt, căn bản nghĩ không ra sẽ có người sinh ra ý nghĩ này. Từ xưa chỉ có ở tại thần giới mới có thể sinh ra bất hủ thần chi, có thể Lý Bình An hết lần này tới lần khác muốn ở nhân gian, dựa vào địa ngục bản nguyên thành thần. Mục Dương Nhân chỉ là tưởng tượng, liền không nhịn được cơ thể run rẩy. Loại chuyện này có thể sao? Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, một nháy mắt trăm ngàn vạn trăm triệu đạo suy nghĩ hiện lên, vì thánh hiền địa ngục đại ngôn thân phận tới suy đoán. Có thể thật sự có thể, chỉ cần địa ngục tái tạo, kích hoạt chí cao tà ác bản nguyên. Đó là còn muốn siêu việt chí cao thần, thậm chí nói lực lượng của chủ thần là thần giới âm dương lưỡng nghi đối lập một bộ phận. Điều kiện tiên quyết là năng lực thành công. Mục Dương Nhân nét mặt biến hóa, hắn đã từng lấy vì chính mình đầy đủ hiểu rõ địa ngục, này mấy vạn ước năm đi khắp địa ngục mỗi một cái vị diện, chăn thả chúng sinh. Nhưng bây giờ nhìn tới, nhưng lại xa xa không có khám phá địa ngục chân tướng, mà Lý Bình An chỉ là thứ nhất tiếp xúc, thì chế định biện pháp này. Không có gì là không có khả năng, liều một phen, dù sao cũng tốt hơn bước vào thần giới gặp nạn. Lý Bình An sắc mặt bình tĩnh, đứng chắc tay, thần giới tại tiến hóa, ngươi vậy đoán được, ngươi phi thăng thần giới tựu chân năng lực thành thần sao? Đường thành thần bên trên, hơi không cẩn thận rồi sẽ vất lạc, mà cho dù thành thần, thần cũng có đủ loại khác biệt, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, chí cao thần. Trong truyền thuyết chủ thần, chúa tể chân ma và vô thượng tồn tại. Ngươi bước vào thần giới thì cam tâm biến thành một tôn nhỏ bé hạ vị thần. Mục Dương Nhân nét mặt chém đinh chặt sắt, vậy dĩ nhiên không thể nào. Ta thế nhưng ác ma a, tham lam. Đúng vậy a. Lý Bình An cười khẽ, và đến thần giới sẽ chậm chậm nỗ lực, từng bước một dãy rủa, vì sao không buông tay đánh cược một lần, tại thế gian thành thần chúng ta như thường tuổi thọ vĩnh hằng bất hủ, thậm chí còn có hy vọng tiến thêm một bước. Sánh vai chúa tể chân ma, mở một thời đại mới. Mục Dương Nhân trầm mặc hồi lâu, hắn cảm giác thời khắc này Lý Bình An so với hắn càng giống một cái ác ma, phát ra ác ma nói nhỏ, tại hấp dẫn hắn. Năng lực tại thế gian thành thần, làm gì bỏ gần tìm xa, phi thăng thần giới đấy. Giống như ở thế tục giống nhau có người thành tiền, phá toái 4 năm trọng cảnh giới vậy không nỡ lòng phi thăng, thà làm đầu gà không được đối phượng. Chỉ bằng vào mượn địa ngục có thể chưa đủ. Lý Bình An nhàn nhạt mở miệng, như lại có vạn giới vương đồ, Chu Tiên Vương truyền thừa, lại hoặc là nhiều hơn nữa vô thượng tồn tại, chư thần truyền thừa, chúng ta hoàn toàn có cơ hội tại thế gian sáng lập một cái tiểu thần giới, phong thần bất hủ. Kẻ yêu thích đứng môi trường, cường giả sửa đổi môi trường. Thần giới tình huống, Lý Bình An mặc dù không có bước vào, nhưng cũng năng lực hoặc nhiều hoặc ít suy tính ra một ít, các loại hào cường, đế quốc, tiên vương nhất lưu trí cao thần nhiều vô số kể, thậm chí chủ thần không gian rất nhiều thập lục tinh đại năng, cứ đâu, chẳng lẽ lại liền không có chen chân à hắn cái này phân thân phi thăng thần giới, tại tân tân khổ khổ dốc sức làm một mảnh cơ nghiệp, toàn tính vì sao? Kích phát địa ngục trí cao tà ác bản nguyên, giúp đỡ thế gian thăng cấp, Lý Bình An trong lòng cũng không nhỏ nắm chắc, hắn ở đây cổ hỗn độn giới có thật nhiều đối với thần giới, cổ hỗn độn, thế gian cảm ngộ. Một sáng thành công, cũng đúng thế thật một cọc đại công đức, hắn thì tương đương với mới chúng thần cha. Như vậy sự nghiệp to lớn sánh vai chúa tể chân ma vậy không thành vấn đề. Còn có đại mộ. Lý Bình An nội tâm nam ngữ, đại mộ cường đại dù là hiện tại hắn cũng lòng còn sợ hãi, nếu không phải đại mệnh vận thuật không thể tưởng tượng nổi bí lực, hắn hiện tại đã sớm hóa thành một bộ tượng đá, vĩnh viễn tại cổ hỗn độn giới phiêu lưu, biến thành vật bồi táng. Chỉ cần hắn năng lực đánh cắp đại mộ một tơ một hào lực lượng, kia phun ra 3000 và tiền giới, còn có rất nhiều thần chi truyền thừa, hắn hoàn toàn có thể làm thành chuyện này. Việc này, hắn có 3 thành nắm chắc. Chương 589, tại thế gian thành thần. Diệp Vô Đạo cùng Dương Kỳ giao dịch. 2 Chương 589, tại thế gian thành thần. Diệp Vô Đạo cùng Dương Kỳ giao dịch. 2. Như thế đã không thấp, cho dù thất bại, cũng là thu hoạch khổng lồ. Vạn giới vương đồ bên ngoài, ta nghe nói tại thông thần cổ lộ chỗ sâu, còn có thế lực đạt được quang minh chi chủ sáng lập sáng thế kỷ bảo điện. Mục Dương Nhân đã thượng sáo, ánh mắt khẽ biến. Sáng thế kỷ bảo điện, quang minh chi chủ tính cả một đám chư thần sáng tạo, muốn tránh thoát chư thần ấn ký khống chế, cùng thất thập nhị tổ vương sáng lập vạn giới vương đồ so sánh, cho dù không có công thành, cũng có không nhỏ tác dụng thôi. Sáng thế hai chữ, không cần nhiều lời. Quang Minh chi chủ càng là hơn có thể xưng cường đại nhất, chủ thân một trong, thiên đường quang minh chính là do hắn đem lại, mạnh như vậy người sẽ không nói nhảm, thuận miệng đặt tên. Kia sáng thế kỷ bảo điện, nếu có thể cùng địa ngục chí cao tà ác bản nguyên sáp nhập, sẽ hay không xảy ra không giống nhau biến hóa. Mục Dương Nhân cảm giác này trong cõi u minh là có một loại chỉ dẫn, muốn thúc đẩy bọn hắn làm thành việc này. Có cơ hội, không chỉ có là những thần khí kia, truyền thừa, này thái cổ, trung cổ, tương lai tam đại thời không làm căn cơ cũng đáng được chú trọng, địa ngục đại nạn lan tràn, một là nhúng chàm tam đại thiên đạo, hai là đạt được đại khí vận, tăng cường thực lực. Ba là hoạt hóa khí tà ác, là tương lai sáng thế làm chuẩn bị. Lý Bình An tính toán tầng tầng, ở trong đó cũng không thiếu đối với Thánh Vương đảng sắp đặt, một cái thế giới tất nhiên nắm giữ một cái chủ đề, như thần giới đại biểu chư thần, địa ngục các ma, thế tục hồng trần, tiên giới tiêu dao. Thế tục vị cách thăng hoa đến có thể chứa đựng thần chí lúc, vậy tất nhiên sẽ có một cái tên mới. Những thứ này không phải Mục Dương Nhân có khả năng biết được, hắn sẽ chỉ hướng phương diện này quyết tâm nghĩ, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Lý Bình An, ý nghĩ đầu tiên vẫn là đánh bại cổ lộ trấn thủ giả đám người, làm hai tay chuẩn bị. Chẳng qua vì thế hắn vậy nguyện ý nghe theo Lý Bình An lời nói, ngay lập tức Lý Bình An liền để hắn ngụy trang thành bộ dáng của mình, trấn thủ địa ngục trận doanh. Chỉ cần không phải sinh tử đại chiến, Mục Dương Nhân ngụy trang chân ma vạn kiếp bất hoại thể, mặt Ngạo Thiên cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện, rốt cuộc hắn mới là ý nghĩa thực tế bên trên địa ngục đệ nhất nhân. Mà Lý Bình An bàn giao về sau, liền lặng lẽ hóa thành một cái bóng, tiến nhập vạn giới vương đồ trong. Chết tiệt, chết tiệt. Kia Diệp Vô Đạo sắc mặt âm lãnh vô cùng, nộ hỏa liệu tiên đại đế tên ngu xuẩn kia, lại nhường hắn đi xứ Thái Cổ. Hiện tại đi tới Thái Cổ, cũng là đại chiến liên tục, nếu không phải hắn giật mình, còn có Chí Thiên môn phù hộ, hắn có thể tùy thời về đến vạn giới vương đồ trong, hắn bước vào Thái Cổ một nháy mắt có thể liền bị giết chết. Kia khủng bố cấp đại chiến, chân ma truyền nhân, hai đại chư thần ấn ký người sở hữu, bọn hắn thực lực căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng được. Thần chi tâm tạng, vĩ lực vô tận, chỉ cần luyện hóa phạn thần tâm tạng, ngươi cũng có hy vọng một bước lên trời, nhưng chúng ta huynh đệ tỉ muội, tam thập tam thiên tạo hóa thần khí không có tụ hợp, cũng vô pháp ngay lập tức luyện hóa, chỉ có thể chậm rãi là. Giọng Chí Thiên môn vang lên. Ta biết, thiếu quyết Chu Thiên Nghi, Vô Thiên Tán, Thôn Thiên Đỉnh, tạo hóa thần khí uy năng không cách nào toàn bộ thôi phát, nhưng ta đã hiểu rõ lai lịch của bọn hắn, bị yêu bát bộ Thiên Thái Long Thiên nắm trong tay, hắn còn có một cái long tộc thần khí chí cao bát bộ phù đồ. Trong truyền thuyết đến từ một tôn thần bí chí cao thần, Hồng Hoang Tổ Long. Diệp Vô Đạo hít thở sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng. Mọi chuyện không như ý, dù là hắn là tạo hóa giả, tạo hóa tiên vương, Chu Tiên Vương truyền nhân, cũng vô pháp khống chế đại cục. Tiên nộ hỏa liệu thiên đại đế còn ba phen mới bận, nhắc tới trong tay hắn tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, lại nói trong đó có thể ẩn chứa đại âm mưu, tốt nhất đem nó giao cho hắn. Diệp Vô Đạo là cười lạnh liên tục. Tạo hóa thần khí, đối với hắn cái này tôn tạo hóa giả năng lực có cái gì nguy hại? Diệp Vô Đạo tâm tư không còn nghi ngờ gì nữa, càng khuynh hướng tạo hóa thần khí vô hại, cũng đúng thế thật đương nhiên, dựa vào tạo hóa thần khí, hắn tu vi một thiên giống nhau. Bình thường bất hủ đại đế đều không phải là đối thủ của hắn. Dương Kỳ hóa thân Thái Long Thiên cũng giống như thế, tay cầm bát bộ phù đồ, còn có Chu Thiên Nghi, Vô Thiên Tán, Thôn Thiên Đỉnh ba kiện thần khí. Có thể nói tại Tiên Đạo Liên Minh bên trong, hai người nhất thời bài phong không hai, tả hữu nhị sứ tên uy chấn thiên hạ. Diệp Vô Đạo hiện tại không ngừng tính toán, phải như thế nào theo Dương Kỳ trong tay đạt được Chu Thiên Nghi, Vô Thiên Tán, Thôn Thiên Đỉnh, nếu như có thể đem đối phương bát bộ phù đồ cũng làm tới tay, càng là hơn chuyện tốt. Đối phương còn nắm trong tay hơn ngàn viên Thôn Thiên Vương phù, diễn hóa hỗn độn rồng rắn, nhường dưới tay hắn kẻ thôn vệ đỏ mắt ghê gớm. Cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt ở vạn giới vương đồ, trong tay hắn có ba khối Chu Tiên Vương lệnh, công dụng không nhỏ, cái khác tựa hồ tại tương lai thế giới lãnh tụ Ngạo Thiên trong tay, nhưng chỉ bằng dưới mắt ám hại giết chết đối phương không khó. Trong tay hắn vừa vặn có 666 mai Thôn Tiên Vương phủ, có thể làm mồi nhử. Đang lúc Diệp Vô Đạo tính toán thời điểm, Oán Hận Giả chuyển tống đi vào, vẻ mặt hưng phấn, đại ca tin tức tốt. Cái gì? Ngươi nói Thái Long Tiên nếu muốn cùng ta trao đổi pháp bảo, 666 mai Thôn Tiên Vương phủ đổi Chu Thiên Nghi, Vô Thiên Tán, Thôn Thiên Đỉnh. Diệp Vô Đạo chiếm được tin tức này, có chút mắt trợn tròn. Hắn muốn tính toán giết chết Dương Kỳ hóa thân Thái Long Thiên, nhưng không có nghĩ đến Dương Kỳ như vậy thành thật, muốn cùng hắn tiến hành giao dịch. Diệp Vô Đạo nửa tin nửa ngờ, hắn cũng không phải là muốn âm thầm tính toán đi. Suy bụng ta ra bụng người, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện loại này, tốt nhất năng lực một cái giết chết cướp đoạt đối phương tất cả bảo vật. Ta nghĩ có thể Thái Long Thiên vậy cảm nhận được áp lực, lửa giận cháy thiên na tư căn bản không xứng là minh chủ, vụ trộm đối với chúng ta hai phe đều là không ngừng nghiền ép, Thái Long Thiên chỉ sợ cũng hiểu rõ tiếp tục đấu với chúng ta xuống dưới, hai phe cũng không chiếm được chỗ tốt, dứt khoát lùi một bước. Oán Hận Giả bình tĩnh phân tích. Lùi một bước trời cao biển rộng. Chu Tiên Vương kết giao thất thập nhị tổ vương, vậy phát sinh qua chuyện như vậy, có lớn khí phách quan dung huynh đệ tiêu căng có thuần, còn có tạo hóa tiên vương đại nhân cũng che giấu, không muốn người biết, cũng là vì đối kháng địa ngục thiên đường, chúng ta làm bắt trước chi. Oán Hận Giả tận tình quên lơn, mặc dù thể chất oán trời trách đất, nhưng hắn bản thân ngược lại là rất tỉnh táo. Đương nhiên ở trong đó rất lớn một bộ phận đến từ Lý Bình An dẫn đạo, đạt được tạo hóa tiên vương truyền thừa, này thất thập nhị thiếu không ít luyện, kia vô số chữ cổ nhập thể, vận mệnh của bọn hắn cũng bị mặc cho biết. Hỗn độn cổ xà, Thôn Thiên Vương, Bát Bộ Phù Đồ, Hồng Hoang Tổ Long. Thái Long Thiên muốn diện hóa hỗn độn rồng rắn chi pháp, đối với Thôn Thiên Vương phủ coi trọng cao hơn Chu Thiên Nghi, Vô Thiên Tán, Thôn Thiên Đỉnh cũng không phải không thể nào. Diệp Vô Đạo trầm tư, hắn coi trọng tam bảo, những người khác lại không nhất định, hắn cũng vô pháp mở miệng nói này tam bảo uy năng, giá trị muốn cao hơn Thôn Thiên Vương phủ. Giao dịch này có thể làm. Hắn quyết định thật nhanh, không thiếu tuyệt đại thiên tiêu bá chủ ý chí, tất nhiên hắn như vậy biết điều, đợi ngày sau ta nhất thống tam đại thời không, độc bá thông thần cổ lộ, trọng chỉnh tiên đạo, ngược lại cũng không phải không thể tha Thái Long Thiên một mạng. Rất nhanh, hai người thì ngoài vạn giới vương đồ hoàn thành giao dịch. 666 mai Thôn Thiên Vương phủ, đổi Chu Thiên Nghi, Vô Thiên Tán, Thôn Thiên Đỉnh tam đại tạo hóa chí bảo, hai bên cũng có vẻ rất hài lòng. Dương Kỳ nhìn Diệp Vô Đạo biến mất thân ảnh, nội tâm cũng là sợ hãi thán phục, Lý Sư Minh quả nhiên là thiên nhân, trong hỗn độn cổ thần chuyển thế, sợ rằng cũng không nghĩ ra tạo hóa thần khí lại là hắn chế tạo. Cái này Diệp Vô Đạo chỉ sợ muốn chơi xong rồi.